Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0334. Đột phá tiên thiên cảnh hậu kỳ. Cái này Tạ Vân thực lực khi nào có mạnh như vậy, vậy mà so ngươi còn lợi hại hơn. Vân Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm là một mặt không hiểu hỏi. Phải biết, tại hơn một tháng trước, Phương Viêm thế nhưng là ngay trước Tạ Vân mặt đem Tạ Thi Vận chém giết. Tạ Vân lúc ấy là như là chó mất chủ một dạng chạy trốn. Giờ phút này hắn vậy mà truy sát tiến vào hỏa man tiên phủ cao thủ trẻ tuổi. Càng là chui từ dưới đất lên long đại trận. Kết quả này, Vân Nguyệt Nhi là vô luận như thế nào cũng không tin. Cái này bên trong nhất định có cái gì ẩn tình, tìm người hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Phương Viêm cũng là trong lòng nghi hoặc nổi lên, nhất thời không khỏi nói. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm là mang theo Vân Nguyệt Nhi ngăn lại phụ cận một tên chuẩn bị chạy trốn đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Các ngươi muốn làm gì, ta cũng không có trêu chọc ngươi nhóm. Một tên người cao gầy thanh niên thấy Phương Viêm cái này sát tinh ngăn lại hắn đường đi, nhất thời không khỏi có chút hoảng sợ nói. Ta cũng không có định tìm làm phiền ngươi, chỉ là muốn tìm ngươi tìm hiểu một ít tình huống. Phương Viêm thấy người này có chút quen mặt, đó là trước đó bị hắn truy sát qua tu sĩ, nhất thời không khỏi nói. Ngươi nói, muốn đánh dò xét tình huống như thế nào? Thanh niên kia nghe vậy như được đại xá, nhất thời không khỏi nói. Cái này hơn một tháng thời gian. Cái này hỏa man tiên phủ bên trong đến phát sinh cái gì? Này Tạ Vân dùng thủ đoạn gì đoạt được cái này mão thổ đại trận bên trong thổ Long Châu? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Há? Ngươi nói là việc này à? Cái này Tạ Vân không biết là rút ra cái gì điên. Điên cuồng đuổi giết tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong tu sĩ. Rất nhiều bị hắn để mắt tới tu sĩ đều bị hắn hút thành thây khô. Mà hắn mỗi giết một người, hắn thực lực liền bùng lên một điểm. Giờ phút này, hắn là tương đương với đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Nếu để cho hắn sẽ tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong tất cả cao thủ đều thôn phệ hết lời nói. Chỉ sợ chỉ có mơ dương cảnh đại năng mới có thể chế trụ đối phương. Này đoạt mệnh cảnh tam trọng thanh niên là một mặt lòng có ta sợ nói. Nguyên lai là gia hỏa này đang tác quái. Phương Viêm nghe vậy là hiện một vòng nhưng vẻ. Nếu như hắn đoán không lầm lời nói, cái này Tạ Vân hẳn không phải là trước kia cái Tạ Vân. Ngươi đi đi. Phương Viêm hướng về phía này mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng thanh niên nói. Này đoạt mệnh cảnh tam trọng thanh niên nghe vậy là như được đại xá, sợ Phương Viêm tìm hắn để gây sự. Xin lỗi một tiếng, tiếp lấy liền nhanh như chớp chạy mất tâm. Phương Viêm, cái này Tạ Vân, hắn cùng ngươi có khúc mắc, việc này sợ là không thể thiện a. Vân Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm là một mặt lo lắng nói. Gia hỏa này ta cùng hắn là sớm tối muốn phân ra cái sinh tử. Hắn không tìm đến ta thì thôi, nếu như tìm đến. Đến lúc đó cũng là hắn tử kỳ. Phương Viêm trong mắt là hiện lên một vòng lãnh quang. Về công về tư, ta đều sẽ đem Tạ Vân cho làm thịt. Thổ Long Châu hắn nhất định phải đem tới tay. Cái này Tạ Vân nhất định là bị tà thần phù thể, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy là một mặt lo lắng nói. Đi, chúng ta tới trước cái này Kim Long Đại Trận bên trong nhìn xem tình huống. Phương Viêm hướng về phía Vân Nguyệt Nhi là nói một tiếng, tiếp lấy liền hướng Kim Long Đại Trận bên trong bay lượn mà đi. Đây chính là Kim Long Đại Trận. Tiến vào Kim Long Đại Trận bên trong, Phương Viêm là một mặt kỳ quái. Cái này Kim Long Đại Trận bên trong là một mảnh hải dương màu vàng ấm. Từng đạo sắc bén kiếm khí như là đao cắt. Vừa tiến vào bên trong, Phương Viêm bọn họ liền lọt vào kiếm khí kia công kích. Bạo khí cảnh thực lực kiếm tu phóng xuất ra kiếm khí. Thật đúng là sắc bén. Nhất định phải thời khắc vận chuyển thể nội pháp lực hộ thể. Vân Nguyệt Nhi cũng cảm nhận được kiếm khí kia sắc bén, nhất thời không khỏi nói. Đi, cái này kim to lớn trận càng thêm cường hãn, ta đạt được lợi ích lại càng lớn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói, dẫn đầu hướng về kim chi trong đại trận bay lượn mà đi. Một đường chỗ qua, Kiếm khí kia công kích như là cá giết sang sông, lít nha lít nhít. Để bọn hắn là tránh không thể nhiều tránh, một không chú ý liền sẽ lọt vào này sắc bén kiếm khí công kích. Tiên thiên cảnh cường giả phóng xuất ra kiếm khí, cái này kim long đại trận thật đúng là biến thái a. Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi chỉ đi ra xa vài chục trượng. Công kích bọn họ kiếm khí tiểu xà liền thay đổi hơn nữa sắc bén. Tương đương với tiên thiên cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích. Cứ như vậy nhìn, Phương Viêm bọn họ tiến vào kim long trong đại trận. Gặp được sẽ là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong cường đại kim long. Có áp lực mới có động lực. Không biết tại trong hoàn cảnh như vậy, ta tu luyện một ngày có thể tích lũy bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Phương Viêm ở trong lòng là âm thầm tính toán nói. Cái này kim long đại trận so này thanh long đại trận là muốn nguy hiểm không ít. Thế nhưng là đạt được lợi ích cũng là khó có thể tưởng tượng. Thu hoạch cùng nỗ lực, vậy cũng là thành có quan hệ trực tiếp. Không có nỗ lực liền không có thu hoạch. Ha ha, một canh giờ vậy mà có thể tích lũy đến 1.000 vạn điểm kinh nghiệm. Đây là chỉ là ở ngoại vi. Nếu là xâm nhập đến nội bộ lời nói. Này thu hoạch được điểm kinh nghiệm tuyệt đối là tăng lên gấp bội. Thả vì chống cự những bay đó bắn mà lão sắc bén kiếm khí. Phương Viêm thể lực hao hết. Một canh giờ tu luyện kết thúc. Hắn điểm kinh nghiệm là gia tăng 1.100 vạn. Như thế chỉ cần tu luyện một ngày. Phương Viêm hắn nhất định có thể đột phá đến tiên thiên cảnh thất trọng. Phương Viêm tại tu luyện. Vân Nguyệt Nhi cũng là tại tu luyện. Cái này kim long đại trận. Là kiếm tu luyện vô thượng bảo địa. Vân Nguyệt Nhi cũng là tu kiếm. Giờ phút này nàng cũng có thể trong này hảo hảo ma luyện một chút tự thân. Trong núi năm tuổi tháng. Tu luyện sinh giáp tử. Phương Viêm bọn họ tiến vào cái này kim long đại trận. Hoàn toàn không phải là bởi vì cái này kim long đại trận đến. Mà chính là bởi vì tu luyện tới. Tiến vào hỏa man tiên phủ. Vì cũng là tăng cao tu vi. Ha ha, trong này tu luyện cũng là thoải mái. Không đến một ngày thời gian liền tích lũy 100 triệu điểm kinh nghiệm. Ta hiện nay là tiên thiên cảnh thất trọng tu sĩ. Sau một ngày, Phương Viêm là nhìn không được trong lòng thoải mái ha ha cười nói. Tiên thiên hậu kỳ, hắn hiện nay cùng đoạt mệnh cảnh vẫn là có không đào ngũ cách. Hiện tại hắn là có thất long lực lượng. Chân nguyên trong cơ thể còn vô cùng thuần hậu. Trong đan điền. Như là dịch thể một dạng sền sệt. Nếu như đoạt mệnh cảnh tu sĩ tại lời này, hắn nhìn thấy Phương Viêm thể nội tinh thuần chân nguyên nhất định sẽ vô cùng kinh hãi. Cũng là đoạt mệnh cảnh tu sĩ thể nội pháp lực cũng không gì hơn cái này. Chúc mừng, Phương Viêm ngươi bây giờ là tiên thiên cảnh thất trọng tu vi, cách đoạt mệnh cảnh là càng ngày càng gần. Vân Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm là chúc nói. Giải quyết ngươi cát ngôn, hy vọng ta có thể tại gia hỏa man tiên phủ lúc đạt tới đoạt mệnh cảnh đi. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Muốn đột phá đến đoạt mệnh cảnh. Chỉ cần một ít nghịch thiên đan dược ăn vào là hắn có thể đột phá. Thế nhưng là đối với Phương Viêm mà nói. Hắn chỉ có thể là dựa vào thật tu luyện. Muốn làm đến nước chảy thành sông mới có thể đột phá. Cái này khiến cho Phương Viêm căn cứ vô cùng vững chắc. Dựa vào là tự thân tư chất đột phá. Không có một chút đan dược thành phần ở bên trong. Khanh khách, lấy tư chất ngươi, muốn đột phá đến đoạt mệnh cảnh, sẽ không có việc khó gì đi. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi cười khanh khách nói, hắn cho rằng Phương Viêm đây là đang khiêm tốn. Ta tư chất có chút kém, muốn đột phá đoạt mệnh cảnh thật là khó khăn vô cùng à. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lắc đầu. Hắn nói. Hết thảy đều là sự thật. Hắn muốn đột phá đoạt mệnh cảnh. Vô cùng khó. Không quấy rầy ngươi tu luyện, ngươi vừa đột phá, tại cái này vững chắc một chút cảnh giới đi. Ta cũng muốn đi tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá đến đoạt mệnh cảnh tứ trọng. Vân Nguyệt Nhi thấy Phương Viêm liên tiếp đột phá, nhất thời không khỏi nói. Hắn so sánh Viêm còn lớn hơn mấy tuổi. Xuất sinh cũng tốt. Thế nhưng là nhìn cái này tình thế. Hắn là chẳng mấy chốc sẽ bị Phương Viêm cho đuổi kịp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0335. Lưỡng cường tương ngộ. Nói, ngươi có thể thấy Phương Viêm này thằng con hoang. Tại một chỗ trong rừng, Tạ Vân một trưởng đem một tên đoạt mệnh cảnh tứ trọng tu sĩ đánh bay. Tạ Vân bộ mặt vặn vẹo, hướng là hỏi nói, ngươi là cái thứ gì, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi. Này đoạt mệnh cảnh tứ trọng thanh niên tại cái này hỏa man tiên phủ là có không nhỏ cơ duyên. Tại cơ duyên dưới, hắn đột phá đến đoạt mệnh cảnh tứ trọng, hướng lên trời đoạt mệnh tứ trọng. Hắn hiện nay có 600 năm thọ mệnh. Người khác sợ hắn Tạ Vân, hắn Quách Kính Anh căn bản cũng không sợ, trước đó thủ thương đều là đối phương đánh lén. Chỉnh sửa bởi chuyên, thế cô đe, nè, đã ngươi không nói, như vậy ngươi liền đi chết đi. Tạ Vân hướng về phía Quách Kính Anh là nhẫn không cười nhạo nói. Những ngày này hắn chém giết đoạt mệnh cảnh tu sĩ là có không ít. Không quan tâm cái này một cái nửa cái. Theo Tạ Vân vừa mới nói xong, Tạ Vân là duỗi ra một nhánh trắng nón không tưởng nổi tay. Vô tình xuyên thủng Quách Kính Anh bầu ngực. Ngươi là làm sao làm được? Ngươi làm sao có thể xuyên thủng thân thể ta? Trên người của ta xuyên là cực phẩm bảo khí hộ giáp. Ngươi cũng là đoạt mệnh cảnh tứ trọng. Ngươi làm sao có thể đối ta tạo thành nặng như vậy thương tổn? Một tiếng hét thảm âm thanh đột nhiên vang lên, này Quách Kính Anh là một mặt hoảng sợ. Đần độn, ngươi cho rằng bản tỏa thật chỉ là đoạt mệnh cảnh tứ trọng tu vi sao? Nói cho ngươi, hiện nay, bản tỏa là đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu vi. Tưởng tượng nuốt ngươi huyết nhục cùng linh hồn, bản tỏa có thể đạt tới đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Vô cùng cảm tạ ngươi cho bản tỏa là đưa tới đẹp như vậy mỹ vị. Tạ Vân biểu lộ dữ tợn, làm một cách liếm lưới biểu lộ, để Quách Kính Anh là dùng mình. Gia hỏa này vậy mà ăn người. Ăn người, cái kia chính là hết sức tà ác cùng tàn nhẫn, để thiên hạ tất cả tu sĩ chỗ chơ chén. Dạng này người là đến bao nhiêu liền sẽ bị người cho diệt đi bao nhiêu. Mà giờ khắc này hắn vậy mà gặp được một cái, chẳng lẽ toàn bộ Tà Vương phủ đều là tà ác như thế? Không, đừng có xếp ta, ta cho ngươi biết ta đã nhìn thấy ở nơi nào Phương Viêm. Quách Kính Anh là hoảng sợ kêu to. Liều mạng thôi đồng thể nổi pháp lực muốn đem này cố tà ác khí tức cho khu trục. Hiện nay mới chịu thua, muộn, nếu là ngươi một mực cứng như vậy tức giận. Nói không chừng bản tỏa sẽ còn coi trọng ngươi một chút. Thế nhưng là ngươi vậy mà cầu xin tha thứ. Cái này không thể tha thứ. Tạ Vân liếm láp đầu lưới đỏ chót, nhìn xuống Quách Kính Anh nói. Tạ Vân, ngươi chết không yên lành, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho, để ngươi sống không bằng chết. Quách Kính Anh nghe vậy, như là bắt được cây cỏ cứu mạng, hướng về Tạ Vân là oán độc gầm thét lên. Giữ tợn mặt là thống khổ hoàn toàn vặn vẹo. Từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi từ cái trán là lăn xuống xuống. Tạ Vân là sắc mặt rét run, vừa dùng lực Quách Kính Anh thân thể là run lẩy bẩy. Ngươi rất có gan, ta rất ra thích, thế nhưng là ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tạ Vân trong mắt lóe lên một vòng lánh quang. Tại Quách Kính Anh kinh hãi nhìn soi mói. Hắn là lộ ra hai khỏa dài nhỏ răng nanh. Hướng về Quách Kính Anh chỗ cổ táp tới. A không, Tạ Vân, ngươi không thể giết ta. Tha ta đi, ta còn không muốn chết. Thật, ta còn không muốn chết, ta còn không có sống đủ, ta. Tiếng kêu to sợ hãi không ngừng vang lên, đột nhiên Quách Kính Anh tiếng kêu sợ hãi là đột nhiên ngừng lại. Hắn thi thể là hoàn toàn khô quắt xuống dưới. Trong nháy mắt liền hóa thành một vòng tinh khí chui vào Tạ Vân trong miệng. Ngay cả xương vụn đều tiến vào Tạ Vân thể nội. Thật đúng là mỹ vị a, đáng tiếc. Tu vi quá yếu, mới đoạt mệnh cảnh tứ trọng, muốn đột phá đến đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Nhất định phải đoạt mệnh cảnh hậu kỳ tu sĩ mới có thể làm đến. Có thể có thực lực bây giờ, đều dựa vào đo chồng lên đi. Nhưng là bây giờ, trừ một số nhỏ người tốt trốn ở hỏa man tiên phủ một góc nào đó bên ngoài, muốn khôi phục lại đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong, khó a. Tạ Vân đem này Quách Kính Anh thân thể thôn phệ không còn, cảm thụ một chút tu vi, tiếp lấy liền không nhịn được thở dài nói. cái này Phương Viêm khí huyết vô cùng vượng. Nếu là nổ đem nuốt, nhất định có thể tới một cái đoạt mệnh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đem hắn thôn phệ, không ngừng có thể thực lực đại trướng, còn có thể lại tâm nguyện. Tạ Vân trên mặt hiện hiện một vòng tà tiếu vẻ, tiếp lấy liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Kim Long đại trận bên trong. Giờ phút này, Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi là còn tại Kim Long đại trận bên trong tu luyện. Hiện nay mỗi ngày Phương Viêm thế nhưng là có hơn 100 triệu điểm kinh nghiệm tiến chứng. Hắn căn bản là không nỡ dừng lại chơi hắn sự tình. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là Phương Viêm đang đợi, hắn đang đợi Tạ Vân tìm tới cửa. Dù sao đối phương thực lực là mạnh, dám truy sát hỏa man tiên phủ bên trong một đám tuổi trẻ tuấn kiệt chỉ có đào mệnh phần. Cái này đủ để chứng minh đối phương cường đại. Tuyệt đối không phải hắn trước kia nhìn thấy cái kia Tạ Vân. Hỏa man tiên phủ bên trong đông đảo thiên kiêu, trừ số ít người thấy tình huống không đúng trốn tới bên ngoài, có vượt qua cửu thành người đều bị Tạ Vân cho chém giết nuốt. Ngày này, Tạ Vân tại biết hắn dạng này tiếp tục vòng xuống đi lời nói, căn bản là không gặp được Phương Viêm, mà hắn cũng xác định Thủy Long Châu, Hỏa Long Châu, Mộc Long Châu tại Phương Viêm trong tay. Chuyển vài ngày sau không có thu hoạch gì, liền hướng về kim to lớn trận chạy đến. Hắn dự định tại cái này kim to lớn trận ôm cây đợi thỏ, chờ Phương Viêm cắn câu. Tạ Vân. Tạ Vân tiến vào kim to lớn trận. Đột nhiên nhìn thấy kiệt lực chuẩn tính dưỡng Vân Nguyệt Nhi. Vân Nguyệt Nhi cũng nhìn thấy Tạ Vân. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Ha ha. Thật sự là được đến không mất chút công phu a. Khắp nơi tìm con mồi không có kết quả, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại cái này. Vừa thấy Vân Nguyệt Nhi, Tạ Vân không khỏi ha ha cười nói. Tạ Vân, ngươi ma đầu kia, ngươi muốn làm gì? Vừa thấy được Tạ Vân, Vân Nguyệt Nhi liền biết sự tình phải gặp. Kinh hô một tiếng, hướng về Phương Viêm ẩn hiện khu vực tiến đến. Ha ha, ngươi nói bản tỏa muốn làm gì? Đương nhiên là ăn ngươi. Tạ Vân lộ ra một cách tự nhận là rất mê người nụ cười hướng về phía Phương Viêm cười nói. Ngươi không phải Tạ Vân, nói, ngươi đến là ai? Nhìn lấy Tạ Vân này giữ tợn buồn nôn biểu lộ, Vân Nguyệt Nhi không khỏi nổi giận nói. Ha, ha, vì cái gì nói bản tỏa không phải Tạ Vân? Bản tỏa cũng là Tạ Vân. Tuy nhiên này Tạ Vân không phải kia Tạ Vân. Yên tâm, Tạ Vân nguyện vọng là đưa ngươi rất rất khô chết, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Tạ Vân nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Súc sinh, ma dược, ngươi có thể đi chết. Vân Nguyệt Nhi nghe Tạ Vân lời nói cũng cảm giác được một trận áp tâm. Giận dữ mắng mỏ một tiếng. Vứt xuống hai khỏa liệt diễm huyền lôi liền chạy. Phương Viêm cứu ta, Tạ Vân ma dược này tiến vào Kim Long đại trận. Vân Nguyệt Nhi mời vừa chạy vừa hướng về phía Phương Viêm vị trí phương hướng quát to. Ha ha! Phương Viêm này tiểu súc sinh cũng tại a, thật sự là quá tốt, bản tỏa đang lo không có địa phương tìm hắn. Tạ Vân nghe được Vân Nguyệt Nhi tiếng kêu cứu là ha ha cười nói. Đang đuổi giết Vân Nguyệt Nhi tốc độ lúc không khỏi lại chậm một chút. Vân Nguyệt Nhi một bên chạy còn muốn tới Kim Long đại trận bên trong kiếm khí công kích. Gặp lại sau Tạ Vân cũng không có đuổi kịp. Không khỏi là trưởng thở phào một hơi. Thế nhưng là nàng lại nơi đó biết. Dĩ Tạ Vân hiện nay tu vi. Muốn đuổi kịp hắn đem hắn chém giết. Đó là không phế chút sức lực. Làm như thế. Hoàn toàn là vì để nàng mang theo hắn đi gặp Phương Viêm. Chỉ sợ sẽ là Vân Nguyệt Nhi biết kết quả này. Nàng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết. Trốn là chết. Không trốn cũng là chết. Chỉ có Phương Viêm có thể cứu hắn. Hôm nay bận rồi, mai bảo 50 cơ. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0336. Giao phong ầm ầm. Hai khỏa liệt diễm huyền lôi là ầm ầm nổ tung lên, cách từ xa đều có thể nghe được động tĩnh. Đây là liệt diễm huyền lôi nổ tung, Vân Nguyệt Nhi nàng gặp được nguy hiểm, chẳng lẽ là Tạ Vân tới. Nghe được này liệt diễm huyền lôi tiếng nổ mạnh, Phương Viêm mi đầu là không tự giác nhăn lại. hướng về liệt diễm huyền lôi nổ tung địa phương tiến đến. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn Phương Viêm này thằng con hoang hẳn là cũng có chỗ phát giác. Tạ Vân đuổi theo Vân Nguyệt Nhi tiến vào Kim Long trong đại trận, giờ phút này khóe miệng là hiện hiện một vòng tà tiếu vẻ. Bắt lấy tiểu nương bì này còn có thể uy hiếp một chút Phương Viêm, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Tà thần cánh tay đánh ra, một cái tràn ngập tà áp khí tức đại thủ là chụp vào Vân Nguyệt Nhi. Tà thần cánh tay có một cỗ cấm cố chi lực. Vân Nguyệt Nhi thực lực vốn là yếu Tạ Vân quá nhiều. Này lật công kích đến. Hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì chống đỡ lực lượng. Thôi đồng phi kiếm tới. Trong nháy mắt bị hóa giải. Tiếp lấy liền như là vồ con gà con một sảng bị này tà thần cánh tay nắm trong tay. Tạ Vân. Ngươi cái này bị ủi bẩn thiểu cầu tặc. Đối một giới nữ lưu vậy mà dưới như thế độc thủ. Đối thủ của ngươi là ta. Một đạo hét lớn tại Kim Long đại trận bên trong vang lên. Này từng đạo sắc bén kiếm khí là bị khủng bố tiếng gầm cho chấn động thành phấn vụn. Mà Phương Viêm vẫn là đến chậm một bước. Này Vân Nguyệt Nhi bị Tạ Vân tà thần cánh tay cho cầm cố lại. Ha ha, quả nhiên đưa ngươi con cá lớn này cho câu đi ra. Ngươi là tự vẫn tạ tội vẫn là muốn nhìn lấy cái này nũng nịu tiểu mỹ nhân người chết tại trước mắt ngươi a. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ Phương Viêm, Tạ Vân nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Tà vương phủ tạp chủng cũng là thấp hèn. Đoạt mệnh cảnh chín hướng cao thủ. Vậy mà dùng một giới nữ lưu đến uy hiếp ta cái này tiên thiên cảnh thất trọng tiểu tu sĩ. Ngươi tốt ý tứ. Phương Viêm hướng về phía Tạ Vân là cười lạnh nói. Tiểu tử, hiện nay bày ở trước mặt ngươi có hai con đường có thể chọn, một là ta giết chết nàng. Sau đó cùng ngươi đại chiến một trận, ta nuốt sống ngươi. Thứ hai con đường là ngươi tự vẫn tạ tội, ta có thể cân nhắc tha cái này nũng nịu tiểu mỹ nhân một cái mạng. Tạ Vân nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn làm sao đều muốn giết chết Phương Viêm. Đây là làm như vậy. Để hắn càng thêm hả giận. Liền ngươi cái này ma cà. Bông còn nhớ ta tự vẫn tạ tội, ngươi lại còn coi ngươi là đồ, vật. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong, nếu như ta chết. Ngươi sẽ thả nàng sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Ha ha! Phương Viêm! Bản tỏa quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi là một cái nhân vật. Vậy mà nhìn thấu bản tỏa tâm tư. Nói cho ngươi. Ngươi đoán đúng, đáng tiếc không có phần thưởng. Bản tỏa không quan tâm ngươi sẽ chết như thế nào. Bản tỏa chỉ cần kết quả. Ngươi chết! Cái này nũng nịu tiểu mỹ nhân bản tỏa sẽ hào hào thương nàng. Thỏa mãn Tạ Vân sau cùng nguyện vọng. Để cho nàng thư thư phục phục đi chết. Tạ Vân nghe vậy không khỏi ha ha cười nói, trong lúc nói chuyện là mặt mũi tràn đầy âm tà vẻ. Bỉ ổi. Áp tha càng là vô sỉ. Phương Viêm, ngươi không cần quản ta, giết cho ta cẩu tặc kia, cũng coi là báo thù cho ta. Vân Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm là quát to. Ha ha. Được. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong, ngươi bởi vì ta mà chết. Ta sẽ vì ngươi giết hắn báo thù. Coi như ta sau cùng không địch lại. Bị cẩu tặc kia kích thương. Hai người chúng ta trên hoàng tuyển lộ có cách bản. Cũng sẽ không tịch mịch. Phương Viêm hào khí vượt mây. Hướng về phía Vân Nguyệt Nhi là ha ha cười nói. Không biết điều. Tạ Vân là hét lớn một tiếng. Một chảo muốn phế Vân Nguyệt Nhi, sau đó mới đưa nàng cho đùa bỡn đến chết. Vân sư tỷ, xin lỗi. Vì có thể để ngươi sau khi chết có thể an ổn một ít. Sư để ta trước tiến ngươi lên đường. Băng Sơn. Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía Tạ Vân hét lớn một tiếng. Băng Sơn quyền hướng về kia Vân Nguyệt Nhi vỗ tới. Tiểu tử, ngươi điên sao? Ngươi thật muốn nàng chết sao? Thấy Phương Viêm vậy mà hướng về Vân Nguyệt Nhi công sát mà đến, Tạ Vân thấy thế là đột nhiên biến sắc. Ngươi nói. Phương Viêm cười lạnh, không ngừng lấn người tiến lên. Hừ. Muốn tấn công địch tự cứu để cho ta thả nàng. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Ngươi đã muốn giết nàng. Vậy ta liền để ngươi giết tốt. Tạ Vân cười lạnh, đem Vân Nguyệt Nhi là khi đỡ kiếm bài một sảng ngăn tại trước người. Tại Tạ Vân này ánh mắt không giải thích được dưới. Phương Viêm thủ trưởng là đập vào Vân Nguyệt Nhi trước ngực. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Tạ Vân khống chế Phương Viêm tà thần cánh tay là phanh một tiếng nổ tung ra. Phương Viêm thì là bắt lấy cái này cơ hội khó được, một tay lấy Vân Nguyệt Nhi nắm trong tay. Không có sao chứ? Phương Viêm hướng về phía Vân Nguyệt Nhi quan tâm hỏi. Ta không sao, cảm ơn ngươi cứu ta. Vân Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm đầu quân lấy cảm kích ánh mắt. Phương Viêm vừa rồi một quyền kia cho nàng một loại cảm giác là cách sơn đả ngưu cảm giác. Xuyên thấu qua Vân Nguyệt Nhi thân thể. Hóa giải Tạ Vân tà thần cánh tay. Ha ha, nguyên lai là có này thủ đoạn, trách không được dám như thế cuồng, không đem bản tỏa để ở trong mắt. Nhìn lấy Vân Nguyệt Nhi được cứu. Tạ Vân trên mặt là hiện hiện một vòng vẻ đùa cợt. Nhất thời khinh thường. Vậy mà lấy đối phương nói. Nếu như ngươi liền điểm ấy thủ đoạn lời nói. Ngươi căn bản cũng không phải là bản tỏa đối thủ. Muốn bắt giữ các ngươi. Bản tỏa là không chút nào phế chút sức lực. Ngươi cũng đã biết. Vừa rồi bản tỏa chỉ dùng một thành lực. Ngay cả lưỡng thành lực cũng chưa tới. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có sinh cơ sao? Giờ phút này các ngươi chỉ có thể là làm sao cùng vùng vẫy giấy chết. Các ngươi giấy rua càng là lợi hại. Chết thì càng thê thảm. Tạ Vân đi qua mới đầu kinh ngạc, tiếp lấy liền khôi phục trước đó thong song. Ngươi mới dùng một thành lực. Ta vừa rồi thế nhưng là ngay cả nửa thành lực cũng chưa tới. Ngươi cho rằng ngươi có thể có sinh cơ sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Thông qua đối thoại, hắn biết. Hắn vẫn còn có chút xem thường cái này Tạ Vân. Hắn vừa rồi vì cứu Vân Nguyệt Nhi. Tuy nhiên không dùng toàn lực. Thế nhưng là cũng dùng ba phần lực. Cũng không phải hắn nói tới nửa thành lực. Nếu quả thật như đối phương nói. Như vậy gia hỏa này thật sự là một cách vô cùng lợi hại kình địch. Chỉ sợ sẽ là hắn toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc là gia hỏa này đối thủ. Xem, tại chú ý e, n, thi cơ hơ cơ, o rẻ, n, e, tờ, ngồi chờ chết. Không phải hắn phong cách. Coi như sau cùng biết rõ không địch lại. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là chọn đối phương xuất thủ. Vân sư tỷ, nơi đây giao cho ta xử lý. Ngươi đến ta và ngươi nói này bí mật cư điểm. Chỉ cần ta đem cái này với cậu tặc cho làm thịt. Ta liền sẽ tới tìm ngươi. Phương Viêm hướng về phía sau Vân Nguyệt Nhi dặn dò. Được. Ngươi nhiều hơn bảo trọng. Nếu như không địch lại liền lập tức rút đi. Lưu được núi xanh. Không sợ không có củi đốt. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi nói. Hắn biết nếu như nàng lưu lại lời nói. Nàng là không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ trở thành Phương Viêm liên lụy. Muốn đi, không dễ dàng như vậy, ngươi vẫn là cho bản tỏa ở lại đây đi. Thấy Vân Nguyệt Nhi muốn phá vây. Tạ Vân là cười lạnh một tiếng. Tiếp theo, một cái tà thần cánh tay liền hướng về Vân Nguyệt Nhi chộp tới. Cẩu tặc, đối thủ của ngươi là ta. Phương Viêm cười lạnh tế ra đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng là ngăn lại Tạ Vân tà thần cánh tay. Thanh đồng cấp bậc thực nhân ruột đằng tiểu tử, ngươi tốt sâu phúc duyên a. Tuy nhiên qua hôm nay, đây hết thảy đều sẽ thành bản tòa. Nhìn lấy này thực nhân ruột đằng dễ dàng liền ngăn trở hắn đánh úp về phía Vân Nguyệt Nhi tà thần cánh tay. Tạ Vân trong mắt là hiện lên một vòng tham lam ánh sáng. Cười lạnh nói. Muốn ta thực nhân dược đằng, liền sợ ngươi không có bản sự kia, ngươi vẫn là cho ta chết đi đi. Phương Viêm cười lạnh, hóa phong thân pháp thi triển ra, hướng về kia Tạ Vân đánh tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0337 Ti tiện hành động. Có thanh đồng cấp thực nhân dược đằng ngăn cản, Vân Nguyệt Nhi là rất thong dong liền rời khỏi Kim Long Đại Trận. Mà giờ khắc này, Phương Viêm cùng Tạ Vân giao phong. À, không đúng, là tà thần cổ ba giao phong mới chính thức bắt đầu. Trước đó hai người chỉ là thăm dò tính công kích mấy chiêu. Phương Viêm phát hiện, cái này Tạ Vân không hề sử dụng toàn lực là thật. Thế nhưng là cách hắn nói tới một thành lực lượng. Rõ ràng là hàm lượng không lớn ở bên trong. Phương Viêm dùng 3 phần lực, mà Tạ Vân thì là dùng lưỡng thành lực. Bởi vì Phương Viêm thần thông chấn động công kích vô cùng sắc bén dịu dị, có cách sơn đà ngưu kỳ hiệu. Dĩ Tạ Vân cường đại, hắn cũng chỉ có thể là bắt đầu viễn trình công kích. Thực lực là bị thật to hạn chế. Thất Long lực lượng có thể bắt kịp đoạt mệnh cảnh hậu kỳ tu sĩ công kích. Phương Viêm cũng chỉ là có thể miễn cưỡng đón lấy đối phương tất cả công kích. Tạ Vân cầu tặng. À, không đúng. Quên. Ngươi đã không phải là Tạ Vân. Ta nên gọi ngươi là gì? Ngươi không phải nói ngươi chỉ dùng một thành lực sao? Muốn đem chúng ta lưu lại. Ngươi bây giờ hẳn là nhìn thấy. Vân sư tỷ đã bị tiểu gia ta đưa đi. Ngươi căn bản cũng không có thể cầm ta thế nào. Thăm dò công kích qua đi, Phương Viêm là hướng về phía Tạ Vân khiêu khích nói. Tiểu tử, ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Nói khoác chính mình có bao nhiêu lợi hại, cũng bất quá là ngân thương sáp dạng đầu. Tà thần cổ ba đồng dạng là cười lạnh nói, ai là ngân thương sáp dạng đầu, ta nhìn chỉ sợ là ngươi mới đúng chứ. Phải biết, ta mới tiên thiên cảnh, mà ngươi đoạt mệnh cảnh. Ngươi đoạt mệnh cảnh đều không làm gì được ta. Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại? Nếu là ta cũng là đoạt mệnh cảnh tu vi, trực tiếp một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Phương Viêm nghe vậy là đồng dạng cười lạnh nói. Đột nhiên, hét lớn một tiếng đột nhiên nổ vang. Phương Viêm thực nhân dược đằng là hóa thành một vòng xanh biếc vẻ. Xé này rời dây cung mũi tên bắn về phía Tạ Vân. Tiểu tử, muốn làm đánh lén, bản tọa là đã sớm đề phòng ngươi thực nhân dược đằng. Ngươi là không làm gì được bản tọa, ngươi cũng đừng tại này mất mặt xấu hổ. Một mặt thuấn bài pháp khí đột nhiên quang mang vạn trượng, ngăn trở Phương Viêm công kích. Tạ Vân nhất thời không cứng nổi đắc ý ha ha cười nói. Ngươi thật sự cho là ngươi có thể né tránh sao? Phương Viêm cười lạnh, vung tay lên. Lại là hai cái tráng kiện như châm long đằng mạn không phân lần lượt hướng về Tạ Vân điện xả mà đi. Thằng con hoang! Ngươi cho bản tỏa chờ lấy, bản tỏa sẽ còn trở về, đến lúc đó cũng là ngươi tử kỳ. Đem hai chi dây leo xúc tu cho đánh bay. Tạ Vân cũng biết hắn là không làm gì được Phương Viêm. Giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hướng về kim long trong đại trận bay lượn mà đi. Hừ, tính ngươi thức thời, để ngươi chạy, không phải vậy muốn ngươi đẹp mặt. Thấy Tạ Vân trốn. Phương Viêm là trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Đợi đến này Tạ Vân bay đi biến mất trong tầm mắt. Phương Viêm là khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tại cùng Tạ Vân trước đó hai phát đối bính bên trong hắn là chịu không nhỏ thương tổn. Nếu không thực nhân dược đằng chấn nhiếp đối phương, đây tuyệt đối là một trận tử chiến. Cái này đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ cũng là khó chơi. Mà cái này Tạ Vân, so phổ thông đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ là lại mạnh hơn đại quá nhiều. Phương Viêm kích hoạt tiên giới hệ thống, đem thể nội thương thế vừa vững định. Nhất thời không khỏi nói. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm triệu ra thực nhân dược đằng tới bắn ra bốn phía kiếm khí hộ thể. Mà hắn làm theo nhanh chóng vận công liệu thương. Muốn chém giết cái này Tạ Vân, nhất định phải đem này man vương lực quyết tu luyện tới thông thạo cảnh giới. Có thập long lực lượng mới có thể uy hiếp được đối phương. Cảm thụ được chính mình tăng cao điểm kinh nghiệm. Phương Viêm là kế hoạch đem thực lực tăng lên tới tiên thiên cửu trọng. Chỉ có dạng này mới có cùng đối phương tranh phong tư bản. 192 ước công điểm giá trị. Nhiều nhất thời gian nửa năm, ta liền có thể đột phá đến tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Trong khoảng thời gian này, ta nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện, tranh thủ tại trong nửa năm đem cái này Tạ Vân cho xử lý. Phương Viêm quyết định chú ý tiếp theo, liền bắt đầu tại Kim Long Đại Trận bên trong tu luyện. Tiểu tử, ngươi muốn mượn cách này Kim Long Đại Trận ma luyện tự thân. Bản tỏa tuyệt đối sẽ không như ngươi ý. Phương Viêm đang mượn trợ Kim Long Đại Trận ma luyện chính mình. Tạ Vân là cảm ứng được Phương Viêm tại cách này Kim Long Đại Trận bên trong tu luyện. Hắn tại Kim Long Đại Trận bên trong cùng này Kim Long Đại Chiến một trận. Hắn không thể làm gì được Phương Viêm. Nhất thời không nguyên do tìm Phương Viêm phiền phức. Thằng chó chết, lại tới làm gì? Phương Viêm nhìn lấy vậy đến khiêu khích Tạ Vân, nhất thời không khỏi cau mày nói. Xem online tại chuyên, thích cô đe, nè. Những ngày gần đây, Phương Viêm vô cùng phiền. Tạ Vân gia hỏa này mỗi ngày đều đến tìm hắn để gây sự, quấy rối hắn tu luyện. Dạng này thật to chậm lại hắn tu luyện tốc độ. Thằng chó chết, có bản lĩnh, liền xuống đến cùng ta đại chiến 300 hiệp, nhìn ta không làm thịt ngươi. Phương Viêm hướng về phía Tạ Vân là gằn giọng nói. Đại chiến 300 hiệp, ngươi còn chưa xứng. Tạ Vân nghe vậy không khỏi nói. Tự tìm cái chết. Phương Viêm gầm thét thúc giục đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng là hướng về Tạ Vân phóng đi. Thực nhân ruột đằng xúc tu trên không trung không ngừng khua tay, giống như nổ long trên không trung cùng Tạ Vân chiến đấu. Hôm nay chiến mệt mỏi tiểu tử, ngươi chờ, ngày mai bản tỏa nhất định phải chạm ngươi. Mấy chục hiệp về sau, Tạ Vân cảm giác bắt không được Phương Viêm, hét lớn một tiếng tiếp lấy liền phóng lên tận trời. Cứ như vậy, ba ngày hai đầu, Tạ Vân liền đến tìm Phương Viêm phiền phức, cái này khiến Phương Viêm vô cùng nén giận. Đầu mấy ngày Phương Viêm là phiền phức vô cùng. Theo thời gian chuyển rời, là hắn biết ra hỏa này là tới tìm hắn suối quẩy. Căn bản là không có cùng hắn liều mạng nhất chiến dự định. Phương Viêm ở sau đó những ngày này là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Mỗi lần hắn đến khiêu khích, Phương Viêm đều phái ra đằng yêu binh xuất chiến. Còn hắn thì nắm chặt thời gian tu luyện. Đánh là một cái tha tự quyết. Chỉ cần hắn tu luyện vừa kết thúc, hắn liền sẽ cùng đối phương là đại chiến một trận. Dạng này, Tạ Vân là toa thuốc Viêm một cách bồi luyện người yêu. Mỗi lần Phương Viêm đều sẽ giận mắng. Thực trong lòng của hắn là đã sớm để nở hoa. Có gia hỏa này bồi luyện, hắn man vương lực quyết độ thuần thuộc là tăng nhanh chóng. Tạ Vân, ngươi cái này nhát gan loài chuột, không muốn mỗi lần đều trốn. Có gan liền cùng ta tại cái này quyết nhất tử chiến. Phương Viêm hướng về phía đến đây khiêu khích Tạ Vân không khỏi nói. Trốn. Cho cười. Bản tỏa muốn giết ngươi như giết chó. Một tay nhàn nhàm chán tìm ngươi giải quyết hiểu biết. Không phải vậy ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Tạ Vân cười lạnh. Mấy ngày nay hắn là càng đánh càng kinh hãi. Phương Viêm mặc dù không có đột phá, thế nhưng là đều tại lấy một loại có thể thấy được tốc độ đang nhanh chóng trưởng thành lấy. Nếu như cứ như vậy tốc độ, dùng không bao lâu, nhiều nhất nửa năm liền sẽ trưởng thành đến một cách làm hắn e ngại nhân vật đáng sợ. Hiện tại hắn thế nhưng là quyết tâm muốn diệt Phương Viêm tại không cho hắn bất luận cái gì trưởng thành khả năng. Đã ngươi muốn chiến, nhỏ như vậy ra hôm nay liền bồi ngươi nhất chiến, nhất định sẽ đưa ngươi cho diệt. Phương Viêm đồng dạng cười lạnh. Đi qua cách này hơn một tháng tu luyện, hắn man vương lực quyết là phi tốc trưởng thành. Cách đột phá thập long lực lượng chỉ kém 70 vạn độ thuần thục. Những này hắn lớn nhất thu hoạch cũng là man vương lực quyết đột phá. Tiên thiên cảnh thất trọng liền có cửu long lực lượng, chỉ sợ sẽ là đại lực tông tu sĩ cũng không có dạng này thiên kiêu. Đây cũng là vì cái gì Tạ Vân sẽ đối với tâm hắn sinh sát tâm. Rõ là giao phong đánh quấy rối chiến, sau cùng không thể không nhẫn tâm xuất thủ liều mạng thủ thương cũng phải diệt Phương Viêm. Trước đó Tạ Vân không chịu đối Phương Viêm hung áp hạ sát thủ chính là sợ bị Phương Viêm trước khi chết phản công cho làm bị thương. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện thần cấp tiên giới hệ thống chương 0338 thập long lực lượng băng sơn. Phương Viêm là hét lớn một tiếng, dẫn đầu thôi động man vương lực quyết hướng về kia Tạ Vân phát động công kích. Tiểu tử, ngươi mới tiên thiên cảnh, vậy mà vọng tưởng ngự khí phi hành cùng bản tỏa đại chiến. Ngươi đây là đang lấy trứng chọi đá. Nhìn lấy Phương Viêm thay đổi thái độ bình thường, cả người là như là một khỏa đạn pháo một dạng bay lên trời, hướng về chính mình điện xạ mà đến. Tạ Vân không khỏi cười lạnh nói. Lấy chính mình ngắn tấn công địch chi trưởng, đây là chịu chết tiết tấu. Thực Tạ Vân hắn lại nơi đó biết. Hắn lần này cũng là đem chính mình hướng tuyệt lộ bức. Trận chiến này không thành công thì thành nhân. Đột phá thập long lực lượng. hắn làm thịt Tạ Vân, đoạt thổ Long Châu. Tiếp theo tại cái này hỏa man tiên phủ Kim Long đại trận bên trong đột phá đến tiên thiên cảnh cửu trọng. Ra hỏa man tiên phủ, hắn đối đầu Tà Vương phủ tạp chủng, cũng là bọn họ xuất động mơ dương cảnh đại năng, hắn cũng có một tia sức tự vệ. Đến lúc đó hắn phá Kim Long đại trận cũng phải dễ dàng không ít. Tề tụ kim một thủy hỏa thổ năm viên Long Châu. Như vậy là hắn có thể chiếm lấy lửa rất tiên nhân truyền thừa. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Trước kia là Tạ Vân chủ công đánh quấy rối chiến, hiện nay là đổi Phương Viêm chủ công. Tạ Vân bị động phòng thủ. Trên không trung, Phương Viêm ngự khí phi hành, tiêu hao phi thường lớn. Thế nhưng là hắn công kích đều là lấy Man Vương lực quyết làm cơ sở, tiêu hao cũng không phải là rất lớn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương lực quyết tàn thiên độ thuần thục hơn nữa 50.000. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương lực quyết tàn thiên độ thuần thục 10.000. Phương Viêm đang chiến đấu, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Mấy hiệp công phu, Phương Viêm Man Vương lực quyết độ thuần thục là gia tăng 15 vạn nhiều. Vì thế, hắn chỉ là nỗ lực một ít rất nhỏ đại giới, hắn chịu điểm ấy thương tổn, có thể nói là không đáng kể. Hôm nay ngươi là chết chắc. Tạ Vân nhìn lấy Phương Viêm khóe miệng chảy máu, trong lòng sát niệm là càng phát ra kiên định. Hôm nay quản chi là liều cách lưỡng bại câu thương cũng phải làm thịt Phương Viêm, không thể để cho hắn tại tiếp tục trưởng thành tiếp. Tà thần cánh tay là không ngừng hướng về Phương Viêm đánh tới. Phương Viêm một mực là ở vào yếu thế. 10 cái tổ hợp về sau, Phương Viêm là ho ra đầy máu. Tạ Vân tựa như là nhìn thấy thắng lợi ánh sáng đông, công kích thời điểm là càng phát ra ra sức. Cửu Long lực lượng. Cái này Tạ Vân bảo phát công kích cũng chính là Cửu Long lực lượng khoảng chừng. Quản chi là tại mạnh cũng mạnh không đi nơi nào. Ta hiện nay có Cửu Long nửa lực lượng, chờ ta đột phá đến Thập Long lực lượng lúc, nhất định phải cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Phương Viêm khóe miệng chảy máu, những này thương tổn là Phương Viêm chính hắn ngạnh bức đi ra. Hiện tại hắn muốn làm là giấu rốt. Chờ hắn đột phá Thập Long lực lượng lúc nhất định phải cho đối phương trọng thương. Không đem trọng thương, muốn đem chém giết. Khó. Phương Viêm lần lượt bị đánh bay. Nhưng hắn sau cùng đều ương ngạnh đứng lên. Trên thân thương tổn, trừ một phần là bị Tạ Vân công kích sở trí, một bộ phận khác thì là bị Kim Long đại trận bên trong sắc bén kiếm khí bố trí. Kiếm khí hóa được búc tẩu long xà, công kích sắc bén, có thể xuyên thấu qua hắn hộ giáp làm bị thương hắn. Cũng là dĩ Tạ Vân này biến thái thực lực, quét ngang đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Thế nhưng là tại đụng phải cái này Kim Long đại trận bên trong sắc bén kiếm khí, hắn sau cùng cũng chỉ có thụ thương phần. Nương tựa theo hắn cường đại tu vi, thủ thương là không có Phương Viêm nhiều. A tiểu tử, ngươi muốn chơi trò dược gì, vậy mà không sử dụng ngươi thực nhân dược đằng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng dạng này bản tỏa liền sẽ sinh lòng cố kỵ sao? Phương Viêm bị đánh thổ huyết, nội tạng đều bị rung ra đến. Thế nhưng là dạng này, Phương Viêm đều không đem thực nhân dược đằng tế ra đến. Nhất thời không khỏi nói. Đối phó ngươi cái này tạp chủng căn bản cũng không cần thực nhân dược đằng. Phương Viêm cười lạnh. Nếu là hiện nay tế ra thực nhân dược đằng, đối phương nhất định sẽ sinh lòng cố kỵ. Đến lúc đó hắn bất lợi cho đột phá. Đến lúc đó sẽ tốn hao hắn càng nhiều thời gian. Mà lần này, hắn chỉ cần nhịn đau gắng gượng một hồi. Hắn Man Vương lực quyết liền có thể đột phá đến thông thạo cảnh giới. Có Thập Long lực lượng, chiến đấu lực sẽ phát sinh chất bay vọt. Nghe đồn, Long tộc là cái này tu chân đại thế giới cường đại loại đủ, sinh ra tới hắn liền có Thập Long lực lượng. Lấy Long tộc này biến thái thể chất, sinh ra tới liền có đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực. Theo không ngừng trưởng thành, bọn họ sẽ có mấy chục vạn Long chi lực. Một trưởng có thể đem một ngọn núi đập bình. Thật sự là có khả năng hủy thiên diệt địa. Phương Viêm cũng đánh càng hưng phấn. Chỉ thiếu một chút xíu, hắn Man Vương lực quyết liền có thể đột phá. Thập Long lực lượng, ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. hoàn toàn không chú ý hắn trên thân điểm này đau đớn. Không đúng, gia hỏa này quá dược dị, đều đến mức này còn không sử dụng hắn thực nhân dược đằng. Chẳng lẽ là hắn có âm mưu gì không thành? Sau nửa canh giờ, Tạ Vân Mi đầu là không tự giác nhăn lại. Vì để phòng này thực nhân dược đằng, hắn một mực là chưa hết toàn lực. Mà Phương Viêm là như là này đánh không chết Tiểu Cường, mỗi lần đều là tất sát nhất kích. Thế nhưng là hắn sau cùng đều có thể ương ngạnh đứng lên. Cái này khiến hắn là phi thường kinh ngạc. Không được, đến đem tiểu tử này nhanh chóng chém giết. Cũng là hắn giữ lại thực nhân dược đằng có hắn dùng cũng phải lập tức đem hắn cho diệt. Không phải vậy, dạng này chiến đấu chính là không về không. Tạ Vân âm thầm hạ quyết tâm, lần này hắn nhất định không nương tay. Tà thần trảm, một đạo hắc quang là chợt lóe lên rồi biến mất. Phương Viêm là nhìn cũng chưa từng nhìn đến này hắc quang hắn là làm sao xuất hiện. Tiếp lấy hắn liền bị đánh bay. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương lực quyết tàn thiên độ thuần thuộc 50.000. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm bị đánh bay. Khi nhìn đến này hắc quang bắn về phía hắn lúc, hắn Man Vương lực quyết là trong lúc đó gia tăng 5 vạn độ thuần thuộc. Cách 1.000 vạn chỉ kém 11 vạn độ thuần thuộc. Trên thân hắc sắc khí tức tà ác còn chưa tới cùng hóa giải. Phương Viêm là đứng người lên. Hướng về phía Tạ Vân là khiêu khích nói. Vậy mà không chết. Vừa rồi một kích kia, Tạ Vân chỉ dùng cửu thành lực. Phương Viêm vậy mà đứng lên. Cái này khiến hắn là vô cùng kỳ quái. Nhưng vẫn là vung tay lên. Một đạo hắc quang hướng về Phương Viêm chém tới. Lần này hắn là dùng 12 thành lực. Vừa rồi một kích kia hắn nhưng là cực dài phát huy. Cũng là đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ cũng phải bị hắn cho xử lý. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương lực quyết tàn thiên độ thuần thuộc 200.000. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương lực quyết tàn thiên độ thuần thuộc tích lũy 1.009 vạn độ thuần thuộc. Thành công tiến vào thông thạo cảnh giới. Có thập long lực lượng. Phương Viêm bị đánh bay. Hắn ngay tại cũng không thể đứng lên. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là liên tiếp không ngừng tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Đột phá, rốt cuộc đột phá, ta có thập long lực lượng. Lần này thật đúng là nguy hiểm kém chút hắn liền không có mệnh. Nghĩ đến vừa rồi Tạ Vân này kinh thiên nhất kích. Hắn kém chút là không thể gắng gượng qua đến. Hắn là không nhịn được nghĩ thét dài 3 tiếng. Thế nhưng là hắn thương quá nặng. Nội phủ bị chấn động sai chỗ. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian điều dưỡng một phen. Bất động, gia hỏa này bị xử lý sao? Nhìn lấy Phương Viêm ngã xuống đất ngay tại không có bò lên, Tạ Vân là có chút không quá xác định nói. Hắn nhìn quen Phương Viêm trên thân phát sinh quá nhiều kỳ tích. Rõ ràng là tình thế bắt buộc một kích. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là phát sinh biến số. Đối phương còn sinh hoạt tốt tốt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0339. Chém giết. Không có dấu hiệu của sự sống thật chẳng lẽ chết. Một lúc sau, Phương Viêm đều không có đứng lên, Tạ Vân Mi đầu là không tự giác nhăn lại. Quản hắn tại bổ thêm một đao còn cũng không tin làm không xong tiểu tử này. Tạ Vân chửi mắng một tiếng, tiếp theo, một cái tà thần trảm liền hướng về Phương Viêm đầu bổ tới. Đối mặt này chém tới tà thần trảm. Phương Viêm này đóng chặt hai con ngươi là hiện lên một đạo tinh quang. Tiếp lấy liền một quyền hướng về kia tốc độ cao chém tới tà thần trảm chém tới. Quả không phải vậy, tiểu tử ngươi sẽ không chết đi dễ dàng như vậy. Thấy Phương Viêm phản kích, Tạ Vân trên mặt là hiện hiện một vòng nhưng vẻ. Tà thần cánh tay chụp vào Phương Viêm. Tạ Vân, hôm nay ăn oán chúng ta liền làm kết thúc đi. Phương Viêm thập long lực lượng cử lực bộc phát ra, Tạ Vân tà thần chạm là bị rất dễ dàng liền hóa giải. Ngươi đột phá, không đúng, ngươi không, ngươi vẫn là tiên thiên cảnh thất trọng. Tạ Vân nghe vậy là hơi nghi hoặc một chút nói. Ngươi chính là đột phá thì thế nào? Thực lực ngươi bày ở này. tiên thiên cảnh thất trọng tu vi, ngươi lật không nổi bao lớn bọt nước tới. Tạ Vân hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền hướng Phương Viêm bắt đầu hung mãnh công kích, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Phương Viêm hóa phong thân pháp thi triển ra, thôi động thực nhân dược đằng nghênh chiến Tạ Vân. Mà bản thân hắn thì là đang nhanh chóng tránh né lấy Tạ Vân chộp tới tà thần cánh tay. Nơ gơ con. Trờ u yên. Thơ y cơ hơ cỏ sơn e. N e. Tiểu tử, ngươi sẽ chỉ tránh sao? Tạ Vân công kích liên tục thất bại, thể nội pháp lực là đang nhanh chóng tiêu hao, nhất thời không khỏi có chút tức giận nói. Tránh, ha ha. Phương Viêm cười lạnh. Không phải hắn muốn tránh, mà chính là hắn trong bóng tối tích xúc thực lực. Chờ hắn đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Đến lúc đó cũng là đối phương tử kỳ. Đáng chết, gia hỏa này là đang trì hoãn thời gian, hắn nhất định là thổ thương. Không phải vậy sẽ không như thế. Chẳng lẽ muốn buông tha tiểu tử này? Thế nhưng là một khi lần này buông tha hắn, lần sau muốn chém giết hắn, vậy liền khó. Tạ Vân nhíu mày. Không được, hôm nay ta nhất định phải làm thịt tiểu tử này. Tạ Vân sắc mặt quyết tâm, hắn cũng không dám cho Phương Viêm quá nhiều thời gian để hắn đi trưởng thành. Nhất định phải đem hắn cho làm thịt. Quản chi cũng là nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới cũng phải đem hắn cho làm thịt. Oanh, oanh, oanh. Khí tức tà ác tràn ngập tại Kim Long đại trận bên trong. Tạ Vân trên mặt hắc khí lượn lờ. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng là không ngừng vang lên. Một phen công kích đến đến. Tráng kiện thực nhân ruột đằng dây leo là bị đánh hấp hối. Tại sinh trước đó cường thế. Hóa thành một bộ đằng giáp là mặc ở Phương Viêm trên thân. Đáng chết. Thể nội tà thần chi lực là tiêu hao nhiều lắm là năm thành. Nếu như tại hai chiêu nội tại không thể giải quyết tiểu tử này, ta tà thần chi lực liền muốn đều hao hết. Đến lúc đó muốn một tháng sau mới có thể khôi phục. Tạ Vân liên tiếp phát ba cái đại chiêu. Thế nhưng là đều không có thể làm sao đến Phương Viêm. Công kích mãnh liệt chỉ là đem Phương Viêm thực nhân dược đằng cho đánh về nguyên hình. Tạ Vân là nhìn không được chửi bới nói. Lại là hai cách đại chiêu qua đi. Phương Viêm cũng là có đằng yêu binh hộ thể. Thế nhưng là hắn chân nguyên trong cơ thể cũng đều hao hết. Phương Viêm không nuốt xuống một giọt linh tủy. To lớn linh lực tràn ngập tại Phương Viêm toàn thân cũng là này hấp hối thực nhân dược đằng cũng khôi phục sinh cơ. Phương Viêm hét lớn một tiếng. Bắt đầu hướng về Tạ Vân bắt đầu hung mãnh phản kích. Ngươi giấu giốt, không. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng giấu giốt. Ngươi chân nguyên trong cơ thể đều khôi phục. Ngươi ăn thiên tài địa bảo gì? Phương Viêm phản kích để Tạ Vân ra ngoài ý định. Tạ Vân một mặt tới Phương Viêm công kích, một mặt kinh ngạc. Giấu giốt. Nếu là Phương Viêm hắn giấu giốt lời nói, hắn thực nhân dược đằng liền sẽ không bị đánh hấp hối. Mà hắn nhiều lần đều bị đánh trọng thương thổ huyết. Tạ Vân, hôm nay ngươi nếu như không có cái gì thủ đoạn đặc thù, ngươi có thể đi chết. Phương Viêm cười lạnh. Thực nhân dược đằng cho ta vây khốn ra hỏa này. Ta muốn đem thân thể của hắn cho đánh nổ. Phương Viêm hướng về phía thực nhân dược đằng là hạ đạt mệnh lệnh công kích. Không có khả năng, ngươi thực nhân dược đằng không phải đánh mất công kích năng lực sao? Làm sao còn có thể có mạnh như vậy chiến đấu lực? Thực nhân dược đằng này tráng kiện dây leo như là châm long nhất dạng tráng kiện. Thép kinh hữu lực. Tạ Vân tiện tay một kích vậy mà không có thể đem đánh bay. Hướng về chính mình là bay vụt mà đến. Nhất thời không khỏi hoảng sợ nói. Tạ Vân, ngươi có thể an tâm đi chết. Phương Viêm cười lạnh một tiếng. Tiếp tục hướng về Tạ Vân tấn công mạnh. Thần thông chấn động là thi triển đến cực hạn. Cái này khiến Tạ Vân là ứng đối vô cùng cố hết sức. Thập long lực lượng, vừa sinh ra chân long cũng liền cường đại như vậy lực lượng. Tạ Vân toàn lực bạo phát cũng chỉ có thể đánh ra cửu long lực lượng. Cũng là không dùng thần thông chấn động, Phương Viêm đều có thể hoàn ngược đối phương. Không được, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Gia hỏa này công kích quá mức dường dị, tà thần chi lực đều hao hết, không nên đánh lâu. Tạ Vân ý thức được sự tình nghiêm trọng trong lòng bắt đầu sinh thoái ý, nhất thời không khỏi nói. Muốn chạy trốn, hôm nay ngươi là trốn không thoát. Phương Viêm thấy Tạ Vân vậy mà quay người muốn chạy trốn. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Hóa phong thân pháp thi triển đến cực hạn. Liều mạng thôi động thực nhân dược đằng là ngăn cản Tạ Vân. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể lưu lại bản tòa sao? Cút nhanh lên mở, bản tòa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tạ Vân sắc lệ nổi liếm, hướng về phía Phương Viêm quát. Chỉ bằng ngươi, một tháng trước ta còn tin, nhưng là bây giờ, lúc này không giống ngày xưa, hôm nay ngươi phải chết. Phương Viêm cười lạnh, hai đầu tráng kiện dây leo là trong nháy mắt liền quấn lên Tạ Vân chân trần chỗ. Đáng chết, cái này thực nhân dược đằng thật sự là ác độc. Tạ Vân chửi mắng. Cưỡng ép từ trong cơ thể nổ là phun ra một miệng lớn tinh huyết. Một cỗ hắc khí từ cái này dây leo bốn phía tràn ra. Chỉ là thời gian nháy mắt. Này vây khốn Tạ Vân chân trần chỗ thực nhân dược đằng liền bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo. Đây là cái gì công kích, thật không ngờ dược gì có thể ăn mòn ta thực nhân dược đằng xúc tu. Nhìn lấy này như là băng tuyết một dạng tan rã thực nhân dược đằng. Phương Viêm là nhìn không được thấp giọng chửi mắng. Muốn tay tiếp tục như vậy. Hắn làm sao có thể này chém giết cái này Tạ Vân. Phương Viêm khẽ quát một tiếng đi. Này thực nhân dược đằng là lại phân ra mấy cỗ. Hướng về Tạ Vân quấn quanh mà đi. Tạ Vân xem thời cơ sớm. Sớm tránh đi hai cỗ. Nhưng vẫn là có một cỗ quấn chặt lấy hắn chỗ đùi. Phương Viêm bắt lấy cái này cơ hội khó được. Lấn người tiến lên. Tiếp theo là đem thần thông chấn động thi triển đi ra. Một trưởng vỗ hướng Tạ Vân. Tiểu tử, hôm nay bản tòa nhất định phải ngươi chết. Tạ Vân sắc mặt dữ tợn. Lần nữa tiêu hao tinh huyết đem này thực nhân dược đằng cho ăn mòn. Còn hắn thì bị Phương Viêm thần thông chấn động cho công kích cái thật sự. Tạ Vân phun ra một thanh nhịp huyết. Sắc mặt biến nhợt nhạt. Mà giờ khắc này, thực nhân dược đằng là lại phân ra 4-5 cây xúc tu quấn lên thân thể của hắn. Đi chết! Phương Viêm một quyền trùng trùng điệp điệp đánh vào Tạ Vân trên đầu. Trong nháy mắt, Tạ Vân đầu liền nổ tung lên, một cỗ hắc khí là đột nhiên chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. À! Đây là có chuyện gì? Cái này Tạ Vân thân thể đều khô quắt. Không có sinh cơ chút nào. Hắn bị chém giết. Làm sao hệ thống không có đề kỳ? Nhìn lấy Tạ Vân thân thể khô quắt, hóa thành hài cốt. Thế nhưng là êm tai băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng không có tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0340. Một năm không có dấu hiệu của sự sống, thật chẳng lẽ chết? Một lúc sau, Phương Viêm đều không có đứng lên, Tạ Vân mi đầu là không tự giác nhăn lại. Quản hắn tại bổ thêm một đao còn cũng không tin làm không xong tiểu tử này. Tạ Vân chửi mắng một tiếng, tiếp theo, một cái tà thần chạm liền hướng về Phương Viêm đầu bổ tới. Đối mặt này chém tới tà thần chạm. Phương Viêm này đóng chặt hai con ngươi là hiện lên một đạo tinh quang. Tiếp lấy liền một quyền hướng về kia tốc độ cao chém tới tà thần chạm chém tới. Quả không phải vậy, tiểu tử ngươi sẽ không chết đi dễ dàng như vậy. Thấy Phương Viêm phản kích, Tạ Vân trên mặt là hiện hiện một vòng nhưng vẻ, tà thần cánh tay chụp vào Phương Viêm. Tạ Vân, hôm nay ăn oán chúng ta liền làm kết thúc đi. Phương Viêm thập long lực lượng cử lực bộc phát ra, Tạ Vân tà thần chạm là bị rất dễ dàng liền hóa giải. Ngươi đột phá, không đúng, ngươi không, ngươi vẫn là tiên thiên cảnh thất trọng. Tạ Vân nghe vậy là hơi nghi hoặc một chút nói. Ngươi chính là đột phá thì thế nào? Thực lực ngươi bày ở này. Tiên thiên cảnh thất trọng tu vi. Ngươi lật không nổi bao lớn bọt nước tới. Tạ Vân hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền hướng Phương Viêm bắt đầu hung mãnh công kích, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Phương Viêm hóa phong thân pháp thi triển ra. Thôi động thực nhân dược đằng nghênh chiến Tạ Vân. Mà bản thân hắn thì là đang nhanh chóng tránh né lấy Tạ Vân chộp tới tà thần cánh tay. Tiểu tử, ngươi sẽ chỉ tránh sao? Tạ Vân công kích liên tục thất bại, thể nội pháp lực là đang nhanh chóng tiêu hao, nhất thời không khỏi có chút tức giận nói. Tránh, ha ha! Phương Viêm cười lạnh. Không phải hắn muốn tránh,

Chỉ có kim long kiếm tức giận cái này một loại sinh vật. Bọn họ kém nhất một đạo kim long kiếm tức giận đều là bảo khí cảnh tu sĩ phát ra toàn lực nhất kích. Mà giờ khắc này kim long càng là tương đương với đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ bộc phát ra toàn lực nhất kích. Có trọng sinh nghịch thiên công năng, chỉ có thực lực vượt qua đối phương quá nhiều mới có thể đem cho mạt sát. Trong năm ấy, hắn là tích lũy mấy ước công điểm giá trị, những này công điểm giá trị. Cũng là hắn ra hỏa man tiên phủ cũng với hắn tu luyện một hồi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Phương Viêm hiện nay là có 20 long chi lực. Cái này kim long cũng có 15-16 long chi lực. Phương Viêm toàn lực bạo phát, chỉ là một quyền. Tại thần thông chấn động này biến thái lực công kích dưới, cái này kim long 1/10 thân thể là trực tiếp nổ thành phấn vụn. Thế nhưng là trong chớp mắt, bị thần thông run run toái thân thể là lại hiện hiện một cái bóng mờ. Rất nhanh thân thể lại biến ngưng thực, nhiệt súc, ngươi còn chưa chịu chết. Phương Viêm thần thông chấn động là không ngừng oanh ra, kim long này vừa ngưng tụ thân thể là lại bị nổ thành hư vô. Kim long muốn hất ra Phương Viêm cùng kéo ra một khoảng cách. Thế nhưng là Phương Viêm như là giỏi bám trong xương. Căn bản là vung không thoát. Một phen công kích đến cái này kim long thân thể có hơn một nửa đều hóa thành hư vô. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh tự sáng tạo thần thông trận, độ thuần thục 10.000. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Giờ phút này hắn thi triển thần thông chấn động là càng phát ra quen thuộc cùng thuận buồm xuôi gió. Một tiếng vang thật lớn, kim long này giữ tợn đầu long là đột nhiên nổ tung lên. Uốn lượn thân rồng là dần dần ngưng thực. Chỉ cần tải qua một hơi công phu, cái này kim long thân thể liền có thể ngưng thực. Còn chưa có chết. Nhìn lấy này giữ tợn đầu long nổ thành hư vô. Thế nhưng là thân thể của hắn không có biến mất. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng không có vang lên. Phương Viêm biết. Cái này kim long hắn còn không có hoàn toàn chém giết. Thần thông chấn động. Phương Viêm hét lớn một tiếng, đối này dần dần ngưng thực thân thể. Liên tiếp đánh ra mười mấy chiêu thần thông chấn động, kim long thân thể là trực tiếp hóa thành hư vô. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Thu hoạch được 9.000 công điểm giá trị. Một đoàn chói mắt kim mang hiện hiện trong hư không. Kim long hoàn toàn biến mất. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Chết, chém giết những người kia thật đúng là phí sức. Phương Viêm vồ một cái về phía này tản ra sáng chói kim mang hạt châu, nhất thời không khỏi nói. Trước đó hắn là không hiểu. Hiện nay, hắn xem như minh bạch cái này kim long đại trận chỗ biến thái. Trước kia tưởng rằng kém một chút liền có thể đem chém giết. Hiện tại hắn xem như minh bạch. Cái này kém một chút là kém bao nhiêu. Thể lực chân nguyên toàn bộ hao hết mới đưa cho chém giết. Chàng thắng lợi này tại hắn dự liệu bên trong cũng ngoài ý liệu. Tiêu hao thật sự là quá lớn. Phương Viêm, ngươi thành công. Đem cái này kim long cho chém giết, ngươi thật sự là quá lợi hại. Kim long biến mất. Vân Nguyệt Nhi là cũng có phát giác, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm hỏi. Đúng vậy a, đem những người kia chém giết. Ta thế nhưng là phế không tiểu lực. May mắn ta bế quan tu luyện một năm. Đột phá đến tiên thiên cảnh cửu trọng. Không phải vậy thật đúng là thu thập không những người kia. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cảm khái nói. Hiện nay ngươi tề tụ kim mộc thủy hỏa thổ bốn cái long châu, ngươi có thể thu hoạch được hỏa man tiên phủ truyền thừa. Vân Nguyệt Nhi một mặt hâm mộ, hướng về phía Phương Viêm cười nói. Mất đi kim long châu, cái này kim long đại trận cũng phải nhanh nổ tung, chúng ta mau chóng rời đi đi. Phương Viêm hướng về phía Vân Nguyệt Nhi hô. Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi trong lúc nói chuyện là hướng về kim long đại trận bên ngoài phóng đi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên. Phương Viêm bọn họ là vừa xông ra kim long đại trận không bao lâu. Cái này kim long đại trận liền bộc phát ra một trận tiếng oanh minh. Tiếp theo, hỏa man tiên phủ bên trong sau cùng một tòa kim long đại trận liền biến mất không thấy gì nữa. Mau nhìn, trùng thiên kim mang, hỏa man tiên phủ kim long đại trận là biến mất không thấy gì nữa. Hỏa man tiên phủ kim long đại trận biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết là bị ai cho chém giết. là Phương Viêm vẫn là Tạ Vân. Kim Long đại trận biến mất. Lửa rất tiên nhân truyền thừa nhất định xuất thế. Đáng tiếc gia chủ không tại. Nếu để cho Lâm Phi biểu huynh tiến vào cái này hỏa man tiên phủ, hắn nhất định có thể chiếm lấy cái này lửa rất tiên nhân truyền thừa. Ngay tại Kim Long đại trận biến mất nháy mắt, lưu tại hỏa man tiên phủ mấy tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ, cơ hồ là trong cùng một lúc từ nơi ẩn thân đứng ra. Nhìn qua hỏa man tiên phủ nội phủ xuất thần, bọn họ lựa chọn che giấu bo bo giữ mình, cái này nói rõ bọn họ cùng lửa rất tiên nhân truyền thừa là vô duyên. Bởi vì lần này thu hoạch được Kim Long đại trận, vô luận là Phương Viêm vẫn là Tạ Vân, đều không phải là bọn họ có thể đối phó. Nếu như giờ phút này tùy tiện tiến đến cướp đoạt, như vậy chờ lấy bọn hắn chỉ có một con đường chết. Chờ một năm, gia hỏa này mới đưa Kim Long đại trận cho phá. Gia hỏa này đang làm cái gì vượt? Tuy nhiên dạng này cũng tốt. Ta hiện nay là đoạt mệnh cửu trọng đỉnh phong thực lực. Đối đầu tiểu tử kia cũng có mấy thành phần thắng. Nếu là hắn phá trận phá sớm, bản tỏa cùng lửa rất tiên nhân truyền thừa liền vô duyên. Ở bên trong phủ một cái nơi hẻo lánh, một ưng câu mũi thanh niên trên mặt là hiện hiện một vòng vẻ oán độc. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 342. Hỏa man tiên nhân truyền thừa. Cái này có 5 cái lỗ khảm, chẳng lẽ cũng là thả kim mộc thủy hỏa thổ 4 khỏa long châu địa phương sao? Tiến vào bên trong phủ, tại một cái thanh đồng cử môn trước, Phương Viêm nhìn thấy này phong cách cổ xưa cẩn trọng tang thương thanh đồng đại môn bên trên có 5 viên lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ khảm. Nhất thời không khỏi nói, đây là truyền thừa đại điện, trước kia là không gặp được. Đây là hỏa man tiên phủ chân chính hạch tâm, căn bản cũng không phải là trước kia phát hiện những đan phòng đó luyện khí các di tích có thể so sánh. Chỉ có 5 cái long châu hiện thế mới có thể xuất hiện. Phương Viêm, ngươi nhanh lên đem 5 viên long châu khảm nạm đến 5 cái lỗ khảm lỗ bên trong. Vân Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm là một mặt hưng phấn nói. Truyền ngôn là thật, 5 viên long châu hiện thế, hỏa man tiên nhân truyền thừa đại điện mới có thể hiện thế. Được, ngươi tại cách này nhìn lấy, ta đi xem một chút. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười gật đầu nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là đem 5 viên long châu từ không gian trong hành trang lấy ra. Nhiệt xúc đều chết, còn muốn gây sóng gió. Ngươi có tin ta hay không để đằng yêu binh đưa ngươi nuốt chửng lấy? Phương Viêm nhìn lấy tay kia bên trong 5 viên long châu đang kịch liệt giãy xua lấy, muốn phá không bay đi một dạng. Nhất thời không khỏi nổi giận nói. Theo Phương Viêm tiếng quát mắng vừa rơi xuống, một cỗ kinh người sát khí là từ Phương Viêm thể nội tràn ngập mà ra. 5 viên long châu, trừ này kim long châu còn tại hơi hơi giãy xua bên ngoài, hắn 4 khỏa long châu đều an tĩnh lại. Đã ngươi không nghe lời, như vậy thì lấy trước ngươi khai đao. Phương Viêm hướng về phía trong tay kim long châu là hung áp nói. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, này kim long châu là giãy rua càng phát ra kịch liệt. Lấy Phương Viêm trong tay 20 long chi lực cử lực, nhưng vẫn là suýt nữa bị tránh thoát xuất thủ tâm. Phương Viêm bước nhanh hướng về phía trước. Tiếp theo, trong tay kim long châu là phóng tới cái kia kim sắc lỗ khảm bên trong. Một đạo kim sắc quang châu bay lên trời, kim sắc quang hoa nổi liếm, một đầu kim sắc tiểu long là như cùng sống, khắc ở cái kia kim sắc lỗ khảm bên trong. Phương Viêm tay không ngừng theo nếp hành động, còn lại 4 khỏa long châu cũng phấn khởi phản kháng. Thế nhưng là sau cùng đều không chi, bị Phương Viêm là khảm nạm tại đối ứng 4 khỏa long châu lỗ khảm bên trong. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, này xanh cùng gõ cửa là loảng xoảng một tiếng mở rộng. Tiếp theo, một cỗ minh mông tựa như hồng hoang mãnh thú một sảng khí thế cường đại từ bên trong tòa đại điện kia truyền tới. Chẳng lẽ đây chính là hỏa man tiên nhân? Truyền thừa đại điện mở ra, từng đạo cử đại quang ảnh xuất hiện tại Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi trong tầm mắt. Cái này quang ảnh người mặc gia thú cho người ta một loại hoang man, như là giã thú khí thế cường đại. Một vạn năm bản tôn là chờ trọn vẹn một vạn năm, không ai có thể tề tổ năm viên long châu. Hiện nay người thực lực đều là như thế yếu sao? Nhìn trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại. Hỏa man tiên nhân là nhìn không được cảm khái một tiếng. Tiền bối, ngươi chính là cái này tiên phủ chủ nhân sao? Phương Viêm trong mắt lóe lên một vòng vẻ tò mò, hướng về phía hỏa man tiên nhân là hỏi nói. Người trước mắt. Cho Phương Viêm một loại rất mạnh rất cảm giác mạnh mẽ. Cũng là hắn nhìn thấy qua sinh tử cảnh vương giả phân thân cũng không kịp người này chi vạn nhất. Lần này người tham gia khảo hạch thực lực thật sự là quá yếu. Vậy mà để tiên thiên cảnh tiểu bối trà trộn vào đến. Mạnh nhất cũng mới đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Một cái mơ dương cảnh tiểu bối đều không có một cách nào, sao có thể thu hoạch được bản tôn truyền thừa. Hỏa man tiên nhân hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nhìn không được cảm khái. Đã đều đến. Bản tỏa cũng các loại một vạn năm. Cái này ngũ long đại trận vạn năm qua mới có thể phá một lần. Bởi vậy có thể thấy được mà các loại thực lực chi yếu. Bản tỏa cũng hao không nổi, liền từ các ngươi lần này người tham gia khảo hạch bên trong chọn lựa một cách truyền thừa y bát đi. Hưu, hưu, hưu. Theo này như sấm nổ chấn động mà ham muốn điếc vừa dứt tiếng. Chỉ thấy này hỏa man tiên nhân là đại thủ hướng về phía hư không liền níu mấy cái. Vù vù âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Này giấu ở hỏa man tiên phủ bên trong tu sĩ như là bị một đoàn lực lượng cho cầm cố lại. Hướng về truyền thừa đại điện bay tới. Đáng chết! Đây là có chuyện gì? Cái này giam cầm lực lượng làm sao lại đem ta cho cầm cố lại? Hắn đây là muốn mang ta đi này. Lý Uy cảm nhận được mình bị cầm cố lại. Nhất thời nhìn không được chửi bới nói. Lấy hắn đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu vi, lại là sinh không nổi một tia sức phản kháng. Cái này khiến trong lòng hắn phát buộc. Chẳng lẽ là cái này hỏa man tiên phủ bên trong hỏa man tiên nhân? Lý Uy là tà thần cổ ba đoạt xá mà đến. Hắn đè xuống trong lòng kinh hãi cự. Ép buộc chính mình nhanh chóng chấn định lại. Theo một con kia cái bàn tay phóng lên tận trời. Cùng loại bị giam cầm ở thất kinh bộ dáng tại hỏa man tiên phủ các ngõ ngách phát sinh. Vừa mới bắt đầu bọn họ là dùng hết tất cả thủ đoạn giãy giụa lấy muốn thoát ly cỗ này trói buộc chi lực. Thế nhưng là vô luận bọn họ làm sao giãy giụa đều vô dụng. Bị đại thủ cầm cố lại. Bọn họ cũng là muốn thi triển liều mạng huyết độn thuật cũng không thể trốn qua bàn tay này giam cầm. Sau cùng chỉ có thể là nhận mệnh. Mặc cho có bàn tay to kia mang theo hướng hỏa man tiên phủ truyền thừa đại điện bay đi. Đây là hỏa man tiên phủ truyền thừa đại điện. Chúng ta tại sao lại ở đây? Theo người đầu tiên từ trong hư không rơi xuống. Rơi vào truyền thừa đại điện cửa. Người này mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Tiếp lấy liền một mặt cả kinh nói. Phương Viêm, là ngươi, ngươi còn chưa có chết. Đột nhiên, một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, lại có một người rơi vào cái này truyền thừa đại điện bên trong. Phanh phanh rơi xuống đất âm thanh không ngừng vang lên. Tại trống trải truyền thừa đại điện bên ngoài là xuất hiện lục đạo bóng người. Tăng thêm Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi. Nơi đây là một lần nữa tụ tập 8 người. 6 người này là hỏa man tiên nhân thi triển thần thông từ hỏa man tiên phủ chuyển rời tới. Chẳng lẽ tiến vào cái này hỏa man tiên phủ 100 người vẫn lạc chỉ có chúng ta 9 người này. Phương Viêm nhìn lấy này lẫn nhau đề phòng mấy người là nhìn không được cảm khái nói. Lúc đó tiến vào hỏa man tiên phủ tu sĩ có một hơn 100 người. Giờ phút này vẫn lạc chỉ có 8 người. Thập tử nhất sinh tỷ lệ thất bại. Bởi vậy có thể thấy được lần này lịch luyện tàn khốc. Xe mơ tê à y tê du. Yên thờ ích hờ cờ ốt e n e tờ. Thực. Tiến vào cái này hỏa man tiên phủ. Hắn cũng có nhất định nguy hiểm. Thế nhưng là cũng không có cao như thế tỷ lệ tử vong. 10 không còn 1. Phần trăm 0.8 tỷ lệ sống sót. Nếu là tiến vào hỏa man tiên phủ cách đại gia tộc thiên kiêu người cầm lái biết lần luyện tập này tỷ lệ tử vong là cao như thế. Bọn họ nhất định sẽ không để cho tộc nhân mình đi tìm cách chết. Chúc mừng các ngươi. Lần này truyền thừa khảo hạch chỉ có 8 người. Mà bản tôn truyền thừa sẽ rơi vào các ngươi 8 người ở trong trên người một người. Hỏa Man tiên nhân đem dấu ở Hỏa Man tiên phủ chính giữa các đại thiên kiêu tụ tập lại một chỗ, tiếp lấy liền trầm giọng nói. Hỏa Man tiên nhân truyền thừa từ mấy người bọn họ trung tuyển, chẳng lẽ hắn là Hỏa Man tiên phủ chủ nhân? Hỏa Man tiên nhân truyền thừa. Nếu là ta được đến cái này Hỏa Man tiên nhân truyền thừa, vậy ta chẳng phải có thể thành tiên nhân? Có người nhìn không được ý dâm nói. Hỏa Man tiên nhân truyền thừa cầm không phải tề tổ năm viên long châu người mới có thể thu được sao? Thiên hạ tại sao có thể có tốt như vậy sự tình? Có bảo thủ người là nhìn không được hoài nghi nói. Hỏa Man tiên phủ truyền thừa tuy nhiên mê người, thế nhưng là cũng phải có mệnh đi hưởng thụ. Tại cái này, còn có Phương Viêm cái này biến thái tại. Trong tám người, này Tà Vương phủ Tạ Vân không tại. Nhất định là bị Phương Viêm cái này biến thái cho xử lý. Nếu là cùng hắn tranh đoạt Hỏa Man tiên phủ truyền thừa, đây không phải là muốn chết sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0343. Nhìn nhầm Hỏa Man tiên nhân. Muốn thu hoạch được tiền bối ngươi truyền thừa, không biết có điều kiện gì, sẽ không để cho chúng ta là tàn sát lẫn nhau đi. Có người trấn định lại, việc này nhìn như là được, tuy nhiên lại nguy cơ trùng trùng, nhất thời không khỏi nói. Sẽ không để cho các ngươi tự giết lẫn nhau, tuy nhiên tại tranh đoạt bản tôn truyền thừa thời điểm không khỏi gặp được. Hỏa Man tiên nhân chân mày hơi nhíu lại. Hắn truyền thừa, phóng nhãn toàn bộ tu chân đại thế giới, tuy nhiên không phải rất cường đại, thế nhưng là đủ để cho thần thông cảnh tu sĩ đến cướp đoạt. Tiền bối, vậy ta có thể hay không rời khỏi, ta không muốn tranh đoạt tiền bối truyền thừa. Một đoạt mệnh cảnh tam trọng tu sĩ nhìn chằm chằm Phương Viêm liếc mắt một cái, tiếp lấy cũng có chút e ngại nói. Cái này, Hỏa Man tiên nhân bị người này lời nói cho lôi đến. Mi đầu là không tự giác nhăn lại. Hắn không biết nên trả lời như thế nào. Hắn vô cùng phiền muộn. Hắn lưu lại truyền thừa lại có người không đỏ mắt. Người này là vô tri vẫn là cái gì? Hoặc là đầu sửa đùa tiên nhân truyền thừa thật là vót nhọn đầu đến cướp đoạt. Thế nhưng là trước mắt cái này đoạt mệnh cảnh tam trọng ngu ngốc vậy mà lựa chọn rời khỏi. Cũng là tu vi kia yếu nhất. Mới tiên thiên cảnh cửu trọng tiểu tử đều so ra hỏa này có tiền đồ. Giờ phút này, nếu để cho này Hứa Mộc biết Hỏa Man tiên nhân ý nghĩ, hắn nhất định sẽ kêu oan. Hắn chính là sợ Phương Viêm cái này tiên thiên cảnh cửu trọng tiểu tu sĩ. Gia hỏa này là không tính toán theo lẽ thường. Mà để Hỏa Man tiên nhân biết cái này Hứa Mộc ý nghĩ trong lòng, hắn nhất định sẽ tức hộp máu tăng vọt. Một cái đoạt mệnh cảnh tam trọng tu sĩ sẽ sợ một cái đoạt mệnh cảnh cũng chưa tới tiểu tu sĩ. Cái này tiền bối chẳng lẽ không muốn ngươi truyền thừa còn không được sao? Ta còn không có sống đủ, chỉ muốn bình an ra cái này Hỏa Man tiên phủ. Hứa Mộc thấy Hỏa Man tiên nhân không ăn miệng, nhất thời không khỏi vẻ mặt đưa đám nói. Cái này, ngươi đến sợ cái gì? Hỏa Man tiên nhân có chút không hiểu nhìn chằm chằm Hứa Mộc hỏi. Hắn trong khảo hạch làm sao lại xuất hiện dạng này một kẻ ngu ngốc? Ta sợ hắn. Hứa Mộc chỉ Phương Viêm nói, phốc, nhìn lấy Hứa Mộc chỉ người không phải ở đây tu vi cao nhất đạt tới đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ, mà chính là này tiên thiên cảnh cửu trọng tu sĩ. Hỏa Man tiên nhân là kém chút tức ngã cõng qua đi. Một bộ hận sắt bất thành cương ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Mộc, ngươi, bản tôn truyền thừa, còn có ai không muốn? Nói ra một lượt, bản tôn hiện nay liền đưa bọn hắn rời đi. Dạng này rác rưởi, còn sống là mất mặt, vậy mà không có can đảm đó, còn tới tìm kiếm cơ duyên gì? Hỏa Man tiên nhân cưỡng chế trong lòng nộ khí trầm giọng nói. Tiền bối, ta cũng từ bỏ, đưa ta ra ngoài. Tiền bối, ta cũng từ bỏ, đưa ta ra ngoài đi. Ta cũng không muốn cùng cái này sát tinh tranh đoạt tiền bối truyền thừa. Theo Hỏa Man tiên nhân vừa mới nói xong, nhất thời có người nhìn không được phụ họa nói. Bọn họ là một khắc cũng không muốn đợi tại cái này Hỏa Man tiên phủ bên trong. Bọn họ mấy tháng gần đây đều trải qua nơm nớp lo sợ thời gian. Cũng là thời gian không đến, không phải vậy. bọn họ là đã sớm chạy ra cái này hỏa man tiên phủ. Tiền bối, ta lựa chọn từ bỏ truyền thừa. Tiền bối, tha thứ vãn bối nhiều một câu miệng. Tiền bối ngươi truyền thừa liền nên về Phương Viêm. Hắn là chúng ta lần luyện tập này người bên trong đệ nhất cường giả. Hứa Mộc nhìn lấy Phương Viêm là nhích miệng cười một tiếng, hắn đồng dạng lựa chọn rời khỏi cái này hỏa man tiên nhân truyền thừa. Chính là không có Phương Viêm, hắn cũng không chiếm được. Trước khi đi, sao không như người bán viêm một cách nhân tình? Ngươi nói hắn là các ngươi đoàn người này bên trong tối cường giả. Như vậy hắn, đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ tính là gì? Hỏa man tiên nhân chỉ Phương Viêm, hướng về phía Hứa Mộc là liên tục đặt câu hỏi. Cái gì? Cái này Lý Uy hắn lại là đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ. Cái này sao có thể? Hắn mới đoạt mệnh cảnh tam trọng. Lúc này mới bao lâu? Là hắn có thể hướng lên trời 6 lần đoạt mệnh đột phá đến đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Phụ cận lựa chọn rời khỏi mấy người là tập thể thất thanh nói. Tiếp theo, lựa chọn rời khỏi trên mặt mấy người là hiện hiện một vòng vẻ may mắn. Bọn họ đều là đoạt mệnh cảnh tam tứ trọng tu sĩ. Nếu là đối đầu Lý Uy cái này đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ, bằng bọn họ tu vi, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Các ngươi cần phải cân nhắc được, bản tôn truyền thừa một khi bỏ lỡ, các ngươi đem hối hận cả đời. Hỏa man tiên nhân cổ quái nhìn Phương Viêm liếc một chút, tiếp lấy khởi hành. Giờ phút này, hỏa man tiên nhân hắn cũng có chút tin Hứa một lời nói. Cái này Phương Viêm thực lực nhìn như yếu nhất, hoặc là hắn thực lực thật là mạnh nhất. Không phải vậy. Tại truyền thừa đại điện bên ngoài hắn lần đầu tiên nhìn thấy liền sẽ không là Phương Viêm. Mà chính là này đoạt mệnh cảnh cửu trọng Lý Uy. Tiền bối. Chúng ta tư chất hữu hạn. Coi như sau cùng đạt được tiền bối truyền thừa cũng khẳng định sẽ mai một tiền bối cả đời sở học. Hứa một bọn người nghe vậy không khỏi nói. Coi như các ngươi thức thời, lấy các ngươi tư chất thật là không xứng với bản tôn truyền thừa. Như vậy bản tôn truyền thừa chỉ có thể là tại ba người này trên thân lựa chọn. Hỏa man tiên nhân nghe vậy trên mặt là hiện hiện một vòng vẻ ngạo nhiên. Tiền bối, ta cũng lựa chọn từ bỏ. Đột nhiên, này đứng tại Phương Viêm bên cạnh thân Vân Nguyệt Nhi không khỏi nói. Đoạt mệnh cảnh tứ trọng. Tư chất bình thường. Đã ngươi cũng lựa chọn từ bỏ. Cái kia coi như. Cái này truyền thừa liền tại bọn hắn trên thân hai người lựa chọn sử dụng. Hỏa man tiên nhân nghe vậy nói. Vân Nguyệt Nhi đột nhiên lui e sợ. Không phải Phương Viêm hắn không muốn thu hoạch được hỏa man tiên nhân truyền thừa. Mà chính là hắn biết thực lực hữu hạn. Hắn đoạt không qua Phương Viêm. Còn có. Ngay tại vừa rồi. Phương Viêm hướng nàng truyền âm. Cái này Lý Uy. Có thể là bị tà thần cổ ba phụ thân Tạ Vân đoạt xá thể. Cái này khiến Vân Nguyệt Nhi không thể không rời khỏi. Tiền bối. Đã truyền thừa tại hai người chúng ta bên trong tuyển chọn. Có phải hay không ta hiện nay giết chết hắn. Liền có thể thu hoạch được ngươi truyền thừa. Phương Viêm đột nhiên hướng về phía hỏa man tiên nhân hỏi. Trên lý luận là như thế. Thế nhưng không hoàn toàn là như thế. Thứ nhất. Các ngươi nhất định phải xông qua bản tôn cho các ngươi thiết hạ mấy đạo khảo nghiệm cửa khẩu. Nếu như hai người các ngươi bên trong một cách một người không thông qua. Như vậy vượt quan nhiều nhất liền thu hoạch được bản tôn truyền thừa. Nếu như các ngươi đều thông qua bản tôn cho các ngươi thiết hạ cửa khẩu. Như vậy ngươi liền muốn cùng một chỗ quyết ra một cái thắng bại đi ra. Khôn sống mống chết. Hỏa man tiên nhân nghe vậy không khỏi nói. Tiền bối, vậy cái này khảo nghiệm cửa khẩu có cái gì? Phương Viêm nghe vậy hỏi. Cái này cửa ải có ba cửa ải. Đệ nhất quan là đánh bại 10 cái thực lực cùng các ngươi bằng nhau chính mình. Thời gian là 3 ngày. Đệ nhị quan là các ngươi có thể tại mơ dương cảnh man long truy sát dưới sinh hoạt nửa tháng. Đệ tam quan. Cũng là cửa ải cuối cùng. Cái kia chính là đánh bại bản tôn ý niệm phân thân. Như vậy các ngươi liền có thể vấn đỉnh. 3 cửa ải toàn qua các ngươi tại phân ra thắng bại bản tôn từ trong các ngươi người thắng lựa chọn ra truyền thừa giả. Hỏa man tiên nhân là tuyên bố khảo hạch quy tắc. Đánh bại 10 cái thực lực cùng mình ngang nhau chính mình. Phương Viêm nghe vậy, trong đầu là hiện hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi, tiếp lấy lại hỏi. Tiền bối, cái này 10 cái cùng thực lực mình tướng coi mình là cái gì? Là cùng mình cảnh giới giống nhau đối thủ sao? Trên lý luận là như thế này. Đợi lát nữa các ngươi tiến vào cửa thứ nhất này. Cái này tinh bích sẽ phục chế cùng thực lực các ngươi ngang nhau 10 cái phục chế thể. Bọn họ sẽ các ngươi tất cả công kích. Chỉ cần các ngươi có thể đem đánh bại các ngươi liền thông qua để nhất quan. Hỏa man tiên nhân tiện tay vung lên tiếp lấy một cái bịt kín không gian liền xuất hiện tại Phương Viêm cùng Lý Uy trước mắt. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0344. Thuận lợi thông qua khảo hạch. Đi vào chịu đựng khảo nghiệm đi. Một khi khảo hạch thất bại liền cùng bản tôn truyền thừa vô duyên. Các ngươi nhất định phải trong vòng 3 ngày đánh bại 10 cái chính mình phục chế thể. Hỏa man tiên nhân là hướng về phía Phương Viêm nói một tiếng. Tiếp lấy tiện tay vung lên. Đem Vân Nguyệt Nhi bọn họ lưu nhân là đưa ra hỏa man tiên phủ. Theo này hỏa man tiên nhân vừa mới nói xong, Phương Viêm là dẫn đầu hướng về kia không gian thông đạo đi đến. Đây chính là tinh bích không gian sao? Xuyên qua thông đạo, Phương Viêm xuất hiện tại một chỗ bịt kín không gian. Trong không gian có không ít trong suốt ánh sáng cảnh. Người tiến vào bên trong, có thể nhìn thấy không ít bóng dáng khúc xạ. Bóng người lắc lư để cho người ta mắt mở mê ly. Phương Viêm là nhìn thấy rất nhiều chính mình, nhất thời không khỏi nói. Chẳng lẽ cái này chính là mình đối thủ? Phương Viêm dò xét bốn phía, thấy một bóng người từ tinh bích bên trong đi tới, nhất thời không khỏi nói. Nhìn lấy một chính mình khác. Biểu lộ giống như đúc. Một quyền hướng mình oanh đến. Lực lượng kinh khủng là tràn ngập toàn bộ tinh bích không gian. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Phương Viêm là bay rớt ra ngoài. 20 vạn cân cự lực. Phương Viêm khóe miệng chảy máu, cảm nhận được một chút này khủng bố lực đạo, nhất thời không khỏi nói. Chẳng lẽ cái này chính là mình thực lực? 20 long cử lực, cùng 10 cái chính mình đại chiến. Hắn sẽ ta đều biết. Chính là ta sẽ hắn có phải là thật hay không sẽ? Trong đầu có phải hay không cũng có một cái tiên giới hệ thống? Phương Viêm đem khóe miệng vết máu xóa đi, nhất thời không khỏi một mặt kỳ quái thầm nói. Thần thông chấn động. Phương Viêm thi triển thần thông chấn động cùng này một chính mình khác thiếp thân chém giết, một chính mình khác nhất thời liền thi triển hóa phong thân pháp né tránh, căn bản cũng không cho hắn cận thân cơ hội. Ha ha, chiến thắng 10 cái chính mình, cái này có vẻ như không nhiều lắm độ khó khăn à. Hiện nay Phương Viêm lớn nhất cậy vào cũng là hắn tự sáng tạo thần thông chấn động, mà một chính mình khác rõ ràng là không có đủ cái này công năng, không phải vậy hắn liền sẽ cùng hắn thiếp thân đại chiến. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại Phương Viêm cùng một chính mình khác đại chiến thời điểm cũng chính là mấy hơi thở công phu. Từ cái này tinh bích trong không gian là đi ra 9 bóng người. 9 cái thân ảnh là giống như đúc. Lẫn nhau tâm ý tương thông. Vừa xuất hiện. Tiếp lấy liền đối Phương Viêm bắt đầu hung mãnh công kích. Mà cái thứ nhất Phương Viêm cũng không đang lẩn trốn chạy tránh né Phương Viêm công kích. Mà chính là quay người một cách băng sơn quyền hướng về Phương Viêm đánh tới. Trong lúc nhất thời băng sơn quyền ầm ầm vang lên tại tinh bích trong không gian là vang lên từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh. Đáng chết, cùng 10 cái chính mình đối chiến thật đúng là khủng bố. Phương Viêm cùng 10 cái chính mình đối chiến. Hắn chân nguyên trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao. Mấy hiệp công kích, Phương Viêm trên thân là xuất hiện không trọng thương thế, mà đổi thành bên ngoài 10 cái Phương Viêm thì là lông tóc không tổn hao gì. Chính mình tiêu hao không ít, địch uy uy hai nhân làm theo không có nhiều tiêu hao, cái này một khi đánh nhau, hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Muốn trong vòng 3 ngày đem 10 cái chính mình cho chém giết, vô cùng khó. Đốt, chúc mừng chủ ký sinh địa cấp thân pháp hóa phong thân pháp độ thuần thục 50.000. Khắp nơi là mình. Cái này khiến Phương Viêm hóa phong thân pháp độ thuần thục là có một cái chất bay vọt. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh trong đầu không ngừng vang lên. Nếu như cứ như vậy tốc độ, Hóa phong thân pháp nếu không bao lâu liền có thể đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Ha ha, cái này tinh bích không gian tựa như là vì ta chuyên môn đề bạt hóa phong thân pháp chuẩn bị. Cũng không biết, ta hóa phong thân pháp đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Cái này mời cái chính mình hóa phong thân pháp có thể hay không đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Hóa phong thân pháp tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Nhiều nhất tại thời gian uống cạn chung trà là hắn có thể đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Cũng là đạt tới một đời tông sư cảnh giới cũng không phải là không được. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh địa cấp hóa phong thân pháp độ thuần thuộc đạt tới 1000 vạn. Thành công tấn cấp đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Chiến đấu tại tiếp tục. Phương Viêm thủ thương là càng ngày càng ít. Phương Viêm cảm nhận được hắn đều nhanh hóa thành một trận thanh phong. Đột nhiên, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh trong đầu vang lên. Bên trong sau cùng vừa đến thanh âm nhắc nhở là hắn hóa phong thân pháp độ thuần thuộc đạt tới 1000 vạn. Đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Theo Phương Viêm hóa phong thân pháp đột phá đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Cái này 10 cái Phương Viêm cũng rất ít công kích đến hắn. Mà hắn ghép lại lấy hóa phong thân pháp thần diệu. Tự sáng tạo thần thông chấn động thi triển ra. Nhất thời liền có 2 người bị đánh bay. Cái này 10 cái chính mình quả nhiên không có một cái nào sẽ ta tự sáng tạo thần thông chấn động. Như thế như vậy, muốn đem chém giết, đây không phải việc khó gì. Mà ta cũng có thể thừa cơ hội này đem hóa phong thân pháp độ thuần thuộc tăng lên. Phương Viêm nhìn lấy bị đánh bay mặt khác 2 cái chính mình, nhất thời không khỏi nói. Cái này Phương Viêm đang làm gì? Hắn rõ ràng có năng lực đem cái này 10 cái chính mình cho đánh bại. Hắn vì cái gì không đem bọn họ đánh bại? Mà chính là như thế như vậy cùng du đấu. Chẳng lẽ hắn là nhờ vào đó tại ma luyện chính mình thân pháp vũ khí sao? Tại tinh bích không gian bên ngoài. Hỏa man tiên nhân là nhìn chằm chằm tinh bích trong không gian kịch chiến Phương Viêm là lộ ra một vòng vẻ suy tư. Cái này Lý Uy cũng không tệ đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong, 10 cái chính mình có thể ứng đối thong song. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói cái này Lý Uy hẳn là cái thứ nhất xông qua cửa ải này. Cái này tinh bích không gian phỏng chế ra 10 cái chính mình. Cũng không phải hoàn toàn tương tự. Mỗi người đều có không muốn người biết bí mật. Hỏa man tiên nhân đưa mắt nhìn sang Lý Uy vị trí tinh bích không gian. Phương Viêm nhìn lấy này đánh tới một, chính, mình, khác. Phương Viêm mi đầu là hiện lên một vòng dữ tợn sắc. Thần thông chấn động trong nháy mắt đánh ra. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Hắn toàn lực bạo phát. Này đánh tới một cái Phương Viêm thân thể là bỗng nhiên liền nổ thành một vệt ánh sáng sương mù. Đốt, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công thu hoạch được 1000 công điểm giá trị. Một cái Phương Viêm chết đi, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, các ngươi đều đi chết đi. Phương Viêm đem một, chính, mình, khác đánh giết. Còn có 9 cái. Đi qua gần 3 ngày ma luyện. Vừa đi vừa về truy sát. Phương Viêm hóa phong thân pháp là đạt được chất bay vọt. Tích lũy hơn 3000 vạn độ thuần thục. Mà trên người hắn thương tổn cũng xuất hiện không ít. Cũng là hắn huyễn ảnh kiếm quyết cũng đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công thu hoạch được 1000 công điểm giá trị. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh hóa phong thân pháp độ thuần thục 10000. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh tự sáng tạo thần thông chấn động độ thuần thục 50000. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công thu hoạch được 1000 công điểm giá trị. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh như là nhạc chương một dạng tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Chỉ là mấy hiệp công phu, Phương Viêm liền đem còn lại liền cách Phương Viêm đều bị Phương Viêm cho chém giết. Cửa này, nhìn như cũng không nhiều lắm độ khó khăn. Đáng tiếc, chính là thời gian có chút ngắn. Nếu là có cách 10 thể nửa tháng liền tốt, ta hóa phong thân pháp liền có thể đạt tới một đời tông sư cảnh giới. Đem cái cuối cùng chính mình chém giết, Phương Viêm là có chút tiếc nuối nói. Chúc mừng ngươi. Thuận lợi thông qua cửa thứ nhất này khảo hạch. Hiện nay ngươi có 1 canh giờ thời gian nghỉ ngơi. ngươi liền đem tiến vào đệ nhị quan khảo hạch. Phương Viêm ra tinh bích không gian, này hỏa man tiên nhân thanh âm là tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Còn có một canh giờ lúc nghỉ ngơi thời gian. Cái này một canh giờ, ta lại có thể tích lũy mấy chục vạn công điểm giá trị. Phương Viêm hiểu ý tiếp lấy liền bắt đầu tại chỗ khoanh chân tu luyện. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0345. Hóa phong thân pháp tông sư khen thưởng. Phương Viêm tại khoanh chân đà tọa tu luyện. Mà này Lý Uy thì là tiến vào đệ nhị quan khảo hạch. Cùng mơ dương cảnh man long đối chiến. Chỉ cần tại kiên trì nửa tháng. Chuyện này với hắn mà nói. Tựa như là cũng không có bao nhiêu độ khó khăn. Phương Viêm, một canh giờ đến, ngươi có thể tiến vào đệ nhị quan chỗ khảo hạch. Đây là một chỗ bịt kín đấu trường, ngươi muốn làm là tại cái này man long truy sát dưới sống sót, thời gian là nửa tháng. Phương Viêm vừa kết thúc một canh giờ tu luyện tiếp theo, hỏa man tiên nhân thanh âm liền ở trong đầu hắn vang lên. Tiền bối, cái này sợ không ổn đâu. Ta mới tiên thiên cảnh cửu trọng. Ngươi để cho ta cùng mơ dương cảnh man long sinh tồn nửa tháng. Cái này độ khó khăn sẽ không quá lớn. Cách hai cái đại cảnh giới. Phương Viêm hướng về phía này hỏa man tiên nhân hỏi. Khó sao? Nếu như khó, cảm thấy không xong, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ. Bản tôn không có buộc ngươi phải hoàn thành. Mà bản tôn cũng không có yêu cầu ngươi đem này man long đánh giết. Nếu là ngươi có thể đem chém giết lời nói, ta có thể cho ngươi một điểm khen thưởng thêm. Hỏa man tiên nhân nghe vậy không khỏi cười nói. Ban thưởng gì? Phương Viêm là lộ ra một vòng vẻ tò mò. Nếu là ngươi có thể đem chém giết lời nói, ta có thể truyền một môn thần thông thuật cho ngươi. Hỏa man tiên nhân cười nói. Thôi đi. Thần thông thuật. Ngươi lừa gạt người đi. Nếu là ta xông qua ba cửa ải, ta đem thu hoạch được ngươi truyền thừa, ngươi sẽ không phải liền là ta. Đây coi như là môn kia tử khen thưởng thêm. Phương Viêm nghe vậy là khinh thường bĩu môi nói. Vậy ngươi muốn chỗ tốt gì? Hỏa man tiên nhân là hiếu kỳ đánh giá Phương Viêm. Đan dược, pháp bảo, ngươi muốn cái gì, ngươi nói. Đan dược, ngươi cũng có thứ gì đan dược. Pháp bảo ngươi có thứ gì pháp bảo? Phương Viêm hỏi. Đan dược có mơ dương đan, có thể giúp đoạt mệnh cảnh tu sĩ đột phá đến mơ dương cảnh tăng lớn một thành tỷ lệ. Có linh bảo phá giáp, có thể phá vỡ hạ phẩm bảo khí phòng ngự, đem cường địch chém giết. Có bảo vật này lời nói, ngươi đến thần thông cảnh trước kia cũng đừng vì pháp bảo mà sầu. Hỏa man tiên nhân cười nói. Đan dược, pháp bảo ta có thể không muốn, ta cần đan phương, các trung cao cấp đan dược đan phương. Phương Viêm nghe vậy không ngờ. Đan phương, ngươi muốn học tập luyện đan. Hỏa man tiên nhân nghe vậy nói. Lấy tư chất ngươi. Muốn tại luyện đan bên trên có tạo chỉ, khó a. Tiền bối, ngươi liền cho câu nói, ngươi có hay không? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Đã ngươi cần. Chỉ cần ngươi chém giết cái này mơ dương cảnh man long. Ta có thể đem ta trước kia thu nạp đến đan phương cùng luyện khí bản vẽ cho ngươi. Hỏa man tiên nhân nghe vậy không khỏi nói. Như ngươi mong muốn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Hắn hiện nay thiếu thốn nhất cũng là đột phá đến đoạt mệnh cảnh về sau các loại cao cấp đan dược. Cao cấp đan dược đan phương không phải là cái gì người đều có thể làm đến. Đặc biệt là một ít mơ dương cảnh thần thông cảnh tu sĩ phục dụng đan dược đan phương liền càng thêm chân quý. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm liền tiến vào đệ nhị quan thông đạo. Đệ nhị quan thông đạo tựa như là thông hướng một cái lồng giam bên trong. Thông đạo kéo dài không dứt. Một đạo rồng gầm rung trời đột nhiên vang lên. Tại Phương Viêm tiến vào cuối thông đạo, Phương Viêm là nghe được một đạo rồng gầm rung trời âm thanh. Tiến vào bên trong, sinh tử chớ luận, ngươi bây giờ rời khỏi còn tới kịp. Ngay tại Phương Viêm tay đụng chạm đến này trong suốt lồng ánh sáng lúc, hỏa man tiên nhân thanh âm là đột nhiên trong đầu vang lên. Rời khỏi, làm sao có thể, cũng là hướng về phía này cao cấp đan phương cùng cao cấp luyện khí bản vẽ. Phương Viêm hắn cũng phải đụng một cái này đồ tốt. Cũng là cầm linh thạch cũng mua không được. Phương Viêm không chút do dự, một bước bước vào này trong suốt chiếu sáng bên trong. Phương Viêm vừa mới đi vào bên trong, một cái bàn tay to lớn liền hướng giả Phương Viêm vỗ tới. Một tiếng ngột ngạt tiếng vang đột nhiên từ mặt đất bên trên truyền đến. Một cái hố sâu sôi nổi trước mắt. Này hố sâu có lớn gần trượng. Khí tức khủng bố tràn ngập bốn phía. Đây chính là man long, thực lực thật đúng là mạnh. Cái này một trượng tuyệt đối vượt qua 20 long chi lực, thật không hổ là mơ dương cảnh man long. Phương Viêm hóa phong thân pháp lơ lửng không cố định. Quá nhiều tiếp tục vỗ xuống móng vuốt. Phương Viêm là có chút lòng có ta sợ. Thời gian nửa tháng đem cái này man long chém giết. Thật là khó khăn vô cùng. Này long là man long. Long tộc một cái chi nhánh. Như là bá vương long. Tuy nói là mơ dương cảnh yêu thú. Thế nhưng là không biết phi hành. Hơn 10 trượng cao. Là một cái đại gia hỏa. Thân thể lớn đến không tính được. Hành động vô cùng linh hoạt. Cái đuôi lớn co lại. Nhanh như thiểm điện. Nếu như bị rút chúng, nhất định sẽ bị đập thành thịt nát không thể. Oanh, oanh. Cái này bịt kín không gian không phải rất lớn. Liền mấy trăm trượng lớn nhỏ. Phương Viêm hóa phong thân pháp cũng không có bao nhiêu ưu thế. Đối phương tùy ý liền có thể công kích đến hắn. Cũng không có bởi vì hình thể to lớn liền tốc độ lộ ra đặc biệt cồng kềnh. Hoạt động không linh hoạt. Một đôi tay không cơ múa là vù vù xé gió. Nếu không phải Phương Viêm hóa phong thân pháp đột phá đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, hắn đều sẽ chịu thân pháp này ảnh hưởng. Âm âm tiếng nổ đùng đoàn vang lên, hắn đều là hiểm lại càng hiểm mới tránh thoát. Đốt, chúc mừng chủ ký sinh địa cấp thân pháp hóa phong thân pháp độ thuần thục 50.000. Phương Viêm đem hóa phong thân pháp thi triển đến cực hạn. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh trong đầu vang lên. Phương Viêm phát hiện. Tại cái này tu luyện hóa phong thân pháp. So với hắn tại tinh bích trong không gian tu luyện phải nhanh không ít. Nếu như chiếu tốc độ này tu luyện. Tại thời gian nửa tháng bên trong. Hắn hóa phong thân pháp tuyệt đối có thể đột phá đến một đời tông sư cảnh giới. Man Long có một thân tẩy mạnh. Chứ không thể phi hành bên ngoài. Hắn so bất luận cái gì mơ dương cảnh tu sĩ đều cường đại hơn quá nhiều. Tại cái này bịt kín không gian thu hẹp bên trong. Hắn cũng là vô địch tồn tại. Quản chi là mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều mơ dương cảnh tu sĩ cũng phải ôm hận mà kết thúc. Gia hỏa này đang làm gì? Làm sao chỉ lo tránh? Không chiến đấu. Ta hỏa man cũng là ra thích chiến đấu hình truyền nhân. Dạng này chiến đấu mới với kình. Một mực tránh. Đây coi là cái gì sự tình? Một mực quan chú lấy chiến đấu hỏa man tiên nhân khi nhìn đến Phương Viêm chiến đấu, không khỏi nhíu mày. Hắn thấy thế nào làm sao giống Phương Viêm đang tiêu hao cái này man long thực lực. Thế nhưng là hắn có nghĩ tới hay không cái này man long sức bền. Cũng là đánh cái mấy tháng cũng không có việc gì. Trái lại Lý Uy cùng này man long chiến đấu. Làm theo đánh vô cùng hỏa nhiệt. Lý Uy rất nhiều ẩn tàng thủ đoạn đều thi triển đi ra. Đánh cái kia nóng này a. Hỏa man tiên nhân ở một bên là nhìn say sưa ngon lành thỉnh thoảng còn chỉ điểm vài câu. Trái lại Phương Viêm chiến trường liền lộ ra tương đối lạnh nhẹ, buồn tẻ, Phương Viêm là một mực đang tránh né man long công kích. Mà dạng này đánh cũng là hơn 10 ngày thời gian. Sau 14 ngày, Phương Viêm cùng này man long là đại chiến 14 ngày. Trong lúc này, hắn đều là tại ma luyện hóa phong thân pháp bên trong vượt qua. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh địa cấp hóa phong thân pháp độ thuần thục tích lũy 100 triệu. Thành công tiến vào một đời tông sư cảnh giới. Thu hoạch được một năm kinh nghiệm tu luyện giá trị khen thưởng tổng cộng 7.8840 vạn kinh nghiệm. Phương Viêm đang thi triển hóa phong thân pháp tránh né man long công kích. Đột nhiên. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0346. Chém giết mơ dương cảnh man long. Cái này địa cấp công pháp đạt tới một đời tông sư cảnh giới. Khen thưởng là 1 năm kinh nghiệm tu luyện giá trị. Mới 7 ức nhiều. Còn không phải ta tại Kim Long Đại Trận bên trong tu luyện 10 ngày thu hoạch điểm kinh nghiệm. Nếu là ta man vương lực quyết đạt tới một đời tông sư cảnh giới, thu hoạch được điểm kinh nghiệm có phải hay không 10 năm điểm kinh nghiệm khen thưởng. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh một vang lên, Phương Viêm là nhìn không được cảm khái nói. 7 ức điểm kinh nghiệm khen thưởng. Trước kia hắn sẽ cảm thấy rất nhiều. Thế nhưng là tại tiếp xúc đến trận pháp mượn nhờ lúc tu luyện thu hoạch được điểm kinh nghiệm là lật gấp mấy chục lần tăng trưởng. Điểm kinh nghiệm này giá trị khen thưởng hắn liền không thế nào quan tâm. Hóa phong thân pháp đột phá đến một đời tông sư cảnh giới. Phương Viêm có 2 môn công pháp là tu luyện tới một đời tông sư cảnh giới. Có thể tại tiên thiên cảnh đem địa cấp công pháp tu luyện tới một đời tông sư cảnh giới. Trừ một ít thiên tư thông tuệ. Thân ở đại tông môn. Đại thế lực thiên kiêu bên ngoài. Tại đại tống quốc phiến thiên địa này. Cơ hồ là thuộc về truyền thuyết y hệt. Muốn đem địa cấp công pháp tu luyện tới một đời tông sư cảnh giới. Chỉ có những tu luyện đó mấy chục trên trăm năm lão quái. 17-18 tuổi một đời tông sư cảnh giới. Quản chi là nhân cấp công pháp đều vô cùng khó được. Cái này cần rất hiểu ra tính tư chất mới được. Thân thể hóa gió nhẹ. Phương Viêm giờ phút này tựa như là phong con cưng một dạng. Tại man long truy sát dưới. Hắn thân thể thong dong. Tựa như là dung nhập vào trong gió. Lẫn nhau trái lẫn nhau phải. Khẩn cấp biến hướng. Không có chút nào đình trệ. Gần nửa tháng địa ngục thức ma luyện truy sát. Cái này khiến ta hóa phong thân pháp đạt tới một đời tông sư cảnh giới. Hiện nay cũng là thời điểm kết thúc chiến đấu. Phương Viêm cảm thụ một chút chính mình trạng thái. Hệ thống khen thưởng khiến cho hắn trạng thái là đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Thần thông chấn động. Bị ngược lâu như vậy, Phương Viêm là nghẹn một bụng tức giận. Hắn muốn đem cái này man long cho nghiệt chết. Phương Viêm thiếp thân. Man long căn bản là phát hiện không hắn tồn tại. Một cái thần thông chấn động là trùng trùng điệp điệp đập vào man long này che kín kim thuộc tính sáng bóng lân giáp bên trên. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn tại này man long thể nổi tựa như là bộc phát ra một trận tiếng oanh minh. Ngu ồn tờ rờ uy e n tờ hít cô re ne tờ. Bởi vì cái này man long là mơ dương cảnh cường đại yêu thú. Cũng là Phương Viêm toàn lực bạo phát. Chân nguyên trong cơ thể hữu hạn. Cũng là có thần thông thuật nơi tay. Cũng không thể phá vỡ cái này man long phòng ngự. Tuy nói không có phá phòng, thế nhưng là này man long cũng không chịu nổi. Cái này cách sơn đả ngưu cứng cáp. Cũng không phải cái gì người đều nhận được. Cũng là lấy man long này mơ dương cảnh thực lực cùng biến thái thể chất. Thể nổi bắp thịt cũng bị chấn động một đoàn huyết nhục mơ hồ. Tiếng gầm gừ tức giận là không ngừng vang lên. Man long bị Phương Viêm thần thông chấn động công kích tới chỗ. Nội bộ da thịt bầy nhảy. Tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên lại đau vô cùng. Loại kia đau. Vô cùng toàn tâm. Để hắn là hận không thể lập tức liền xé xác Phương Viêm. Sớm cái này lồng giam bên trong là lung tung công kích. Muốn đem Phương Viêm cái này tiểu châu chấu cho chụp chết. Ta còn cũng không tin. Dạng này đều không làm gì được ngươi. Liên tiếp đánh ra 3 chiêu thần thông chấn động. Man long phòng ngự cũng không có phá. Chỉ là không ngừng nổ hống. Thể nội không có chút nào vết máu tràn ra. Phương Viêm là tâm lý một phát hung áp. Biết giữa hai bên có khoảng cách. Thế nhưng là chênh lệch này cũng không nên lớn như thế. Thần thông chấn động liên đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ đều có thể đánh nổ. Cái này mơ dương cảnh sơ kỳ man long liền không làm gì được. Hóa phong thân pháp thi triển đến cực hạn. Như là giỏi trong xương một dạng đối trước đó công kích kia qua địa phương là một trận tấn công mạnh. 10 mấy chiêu về sau. Phương Viêm chân nguyên trong cơ thể là sắp hao hết. Mà hắn phải kể nuốt đan dược khôi phục. Vừa mới khôi phục. Lại là một cái thần thông chấn động oanh ra. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Tại kinh lịch 10 mấy chiêu thần thông chấn động về sau. cái này man long bụng là mãnh liệt nổ tung lên, tóe lên đầy trời huyết vụ. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh đột nhiên vang lên, này man long hai con ngươi đỏ bừng, lâm vào phi nước đại bên trong. Lung tung công kích bốn phía. Cái này khiến Phương Viêm cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Thực nhân dược đằng tế ra. Phương Viêm dùng bảo vệ thân thể. Dây leo xúc tu thì là đánh thẳng vết thương. Hạn chế đối phương năng lực hành động. Thật đúng là làm bị thương cái này mơ dương cảnh man long tiểu tử này là làm sao làm được. Còn có này thực nhân dược đằng thanh đồng cấp thực nhân dược đằng tiểu gia hỏa này cơ duyên không nhỏ a. Lý Uy cùng một đầu khác man long chiến đấu đã kết thúc. Tại mơ dương cảnh man long truy sát dưới. Hắn là mình đầy thương tích. Kiên trì nửa tháng. Hắn giờ phút này là hấp hối. Chỉ có một hơi đi lấy. Hỏa man tiên nhân cũng đem chú ý lực tập trung đến Phương Viêm trên thân. Giờ phút này thấy Phương Viêm tại tiên thiên cảnh vậy mà có thể thương tổn được mơ dương cảnh man long. Trong mắt là hiện lên một vòng kinh hãi. Vượt cấp giết địch ếp không phải không gặp qua. Mà bản thân hắn cũng có thể vượt cấp giết địch. Thế nhưng là Phương Viêm đây không phải càng nhất cấp. Mà chính là vượt hai cái đại cấp đả thương địch thủ. Có thể đả thương địch thủ người. Tại nương tựa theo cái kia cực hạn thân pháp. Hắn đã có thực lực uy hiếp được cái này mơ dương cảnh man long. Đây là thần thông, làm sao có thể, một cái tiên thiên cảnh tiểu tu sĩ làm sao lại có thể thi triển ra thần thông tới. Cũng chỉ có thần thông thuật mới có thể phá vỡ cái này man long phòng ngự. Phương Viêm một chiêu thần thông chấn động thi triển đi ra. Đánh vào này man long miệng vết thương. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Này man long huyết nhục là từ nội bộ nổ tung ra. Hỏa man tiên phủ cảm nhận được man long dị thường. Nhất thời không khỏi hoảng sợ nói. Phương Viêm thi triển thần thông rất đối với hắn khẩu vị. Cận thân thần thông. Chỉ có cận chiến mới có thể bộc phát ra cường đại uy lực tới. Hỏa man tiên nhân, hắn là xuất từ man tộc, tu luyện là man tộc công phu, ra thích cận thân vật lộn. Tại Phương Viêm thi triển ra thần thông chấn động thời điểm. Hỏa man tiên nhân liền đã ngờ tới Phương Viêm hắn có thể thắng trận chiến đấu này. Thần thông. Đó là siêu việt thiên cấp công pháp. Xen vào tiên pháp ở giữa công pháp. Chỉ có thần thông cảnh cường giả mới có thể như ý thi triển. Mà Phương Viêm hắn mặc dù chỉ là trước thiên cảnh tu vi. Thế nhưng là có thần thông thuật tại thân. Thân pháp đạt đến đại thành. Muốn chém giết cái này bị khốn chủ man long cũng không phải là không được. Kết cục đã nhất định. Thế nhưng là cái này man long thực lực mạnh phi thường. Sinh mệnh lực cũng vô cùng ương ngạnh. Phương Viêm tay từ hắn dưới phần bụng tay. Từ nội bộ tan rã. Chậm rãi làm hao mòn hắn thực lực. Hai lấy bởi vì thực lực cách xa quá lớn. Phương Viêm là trọn vẹn hoa hơn nửa ngày công phu mới ma diệt hắn đại bộ phận sinh cơ. Để là thân thủ thương nặng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công thu hoạch được 4 vạn công điểm giá trị. Man long cái kia khổng lồ trên thân che kín dây leo xúc tu. Một cái xúc tu từ đầu sọ bên trong xuyên thủng mà ra. Man long này thân hình khổng lồ là cấp tốc vô thoát. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Rốt cuộc đem những người kia cho xử lý. Linh tủy dùng xong 2 giọt. Chân nguyên trong cơ thể là hao hết mấy chục lần. Nếu là ta đột phá đến đoạt mệnh cảnh. Trận chiến đấu này. Căn bản liền sẽ không như thế cố hết sức. Phương Viêm kết thúc chiến đấu. Cả người kém chút hư thoát. Trong trận chiến này. Hắn nhưng là thủ đoạn đều xuất hiện. Phí sức chín châu hai hổ mới đưa cho chém giết. Vậy mà sớm 3 canh giờ kết thúc chiến đấu. Bản tôn truyền thừa y bát. Chỉ sợ muốn bị tiểu tử này cho phải đi. Nhìn lấy này khô quắt thi thể. Hỏa man tiên nhân là nhìn không được cảm khái. Phương Viêm là so với hắn trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0347. Phương Viêm vơ sơ hỏa man tiên nhân phân thân. Chiến đấu vừa kết thúc. Phương Viêm là gần như chỉ hư thoát. Hắn cũng không có lập tức ra này bịt kín đấu trường. mà là tại chỗ khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Nguyên bản, Hỏa Man tiên nhân muốn chiêu Phương Viêm đi ra tiến hành để tam quan khảo hạch. Thế nhưng là vừa thấy hắn tại khoanh chân ngồi tính tọa, lập tức liền bỏ đi ý niệm này. Yên lặng chờ Phương Viêm tu luyện kết thúc. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh tu luyện kết thúc, thu hoạch được 2.400 vạn công điểm giá trị. Phương Viêm lực chiến mơ dương cảnh man long. Bản thân là đột phá mấy lần sinh lý cực hạn. Giờ phút này một bế quan tu luyện, tự nhiên là có thể thu lấy được khó có thể tưởng tượng kỳ hiệu. Nhắm mắt tính toán kết thúc, Phương Viêm tại tiếp tục tu luyện cũng không nhiều lắm ý tứ. Hướng về kia mở rộng thông đạo đại môn đi đến. Chúc mừng ngươi vượt cấp giết địch thành công, lấy tiên thiên cảnh vậy mà có thể đem mơ dương cảnh man long chém giết. Đây là đáp ứng ngươi cao cấp linh đan đan phương. Sinh huyền đan, mơ dương đan. Cái này mơ dương đan cũng là đối thần thông cảnh tu sĩ cũng có kỳ hiệu. Còn có đột phá sinh tử cảnh niết bàn đan. Còn có phi tiên cảnh thuần dương đan, bốn loại đan phương. Còn luyện khí phương thuốc cổ truyền cũng có hai tấm. Một chương là luyện chế linh bảo. Một chương là luyện chế tiên khí bản vẽ. Còn có một bản phương pháp luyện khí yếu huyết. Đáng tiếc cái này luyện khí cần thiết tài liệu. Bình thường người là rất khó lấy tới. Có này phương pháp luyện khí yếu huyết tại. Ngươi có thể luyện chế chỗ các loại hình thái pháp khí pháp bảo mà không phải câu nệ ta một chương nho nhỏ luyện khí bản vẽ. Tại tốt đan phương cùng phương pháp luyện khí đều là người sáng tạo ra tới. Hỏa Man tiên nhân thấy Phương Viêm đi ra, nhất thời không khỏi nói. Tạ tạ tiền bối. Phương Viêm nghe vậy, hướng về phía Hỏa Man tiên nhân là sâu khom người bái thật sâu nói. Những đan dược này đối với hắn tuy nhiên không có tác dụng gì. Thế nhưng là đối phương nhà thế nhưng là có cái này rất lớn cung cấp dùng. Có những đan dược này tại. Phương gia liền có thể liên tục không ngừng tạo ra từ luyện khí kỳ đến phi tiên cảnh cao thủ. Coi như từ chất không tốt. Dùng những này nghịch thiên đan dược trồng chất cũng có thể tích tụ ra mấy cái này cường giả tới. Cho nên nói. Những đan dược này đan phương cùng luyện khí phương thuốc cổ truyền đối Phương Viêm là cực kỳ trọng yếu. Để tam quan. Đánh bại bản tôn một cách phân thân. Ngươi liền thông qua khảo hạch. Này Lý Uy hiện nay đã tiến vào để tam quan khảo hạch. Hiện nay liền chờ ngươi. Hỏa Man tiên nhân hướng về phía Phương Viêm nói. Tiền bối cái này để tam quan. Ngươi phân thân là thực lực gì? Phương Viêm nghe vậy hỏi. Ha ha, tiểu dụ đầu. Cái này để tam quan. Đối ngươi mà nói. Ngươi muốn chiếm như vậy một chút tiện nghi. Bản tôn ngưng tụ ra phân thân thực lực giống như ngươi. Đồng dạng là tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực. Mà này Lý Uy đối thủ thì là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hỏa Man tiên nhân thấy Phương Viêm hỏi, hắn không khỏi ha ha cười nói. Giờ phút này biết Phương Viêm là cận chiến chảy. Hắn là càng xem càng thuận mắt, nhìn không được liền giải thích một câu. Cũng là cùng cảnh giới, chỉ sợ cũng mạnh mẽ hơn ta quá nhiều, không biết cái này để tam quan nhưng có thời gian hạn chế. Phương Viêm tiếp tục hỏi. Để tam quan. Không có thời gian hạn chế. Thế nhưng là. Bản tôn đề nghị ngươi toàn lực ứng phó. Bởi vì tại tỉ thí. Không phải ngươi một người. Đương nhiên là chọn ưu tú trúng tuyển. Ngươi trước đánh bại bản tôn phân thần. Ngươi chính là bản tôn truyền thừa giả. Nếu là này Lý Uy trước ngươi một bước đánh bại bản tôn phân thân. Hắn cũng là bản tôn truyền thừa giả. Hỏa Man tiên nhân nghe vậy trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười cổ quái, không khỏi cười nói. Được tiền bối, vậy vãn bối liền bắt đầu vượt quan. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Trong lúc nói chuyện liền bị một cỗ cự lực hút vào đến một mảnh lạ lẫm giữa thiên địa. Để tam quan bắt đầu. Nếu như ngươi không thể đánh bại bản tôn, ngươi sẽ vĩnh viễn vây chết tại phiến thiên địa này. Một vệt ánh sáng ảnh tại Phương Viêm trong tầm mắt ngưng tụ ra. Hỏa Man tiên này tráng kiện cao lớn thân thể cho người ta một loại lực lượng mỹ cảm. Đồng dạng là tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tuy nhiên lại cho Phương Viêm một loại dị thường cảm giác nguy hiểm. Băng sơn quyền. Nhìn lấy một bước kia chạy bộ tới. cho người ta một loại giống như núi cao dũng không thể trèo cao cảm giác hỏa man tiên nhân phân thân. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Một cách băng sơn quyền oanh ra. Ngũ Long quyền. Hỏa man tiên nhân đồng dạng là hét lớn một tiếng, một đạo ngũ sắc quang ảnh quyền đầu đón lấy Phương Viêm băng sơn quyền. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Phương Viêm băng sơn quyền lại như là gặp được băng sơn một dạng tan rã. Thật mạnh Ngũ Long quyền. Cái này hỏa man tiên nhân mặc dù chỉ là tiên thiên cảnh. Đây tuyệt đối là cùng giai bên trong vô địch tồn tại. Có thể nhẹ nhóm vượt cấp giết địch. Phương Viêm băng sơn quyền bị phá, trên mặt là hiện hiện một vòng nghi trọng vẻ. Cũng là hỏa man tiên nhân cảnh giới bị áp chế, vậy cũng tuyệt đối là tiên thiên cảnh bên trong vô địch tồn tại. Xuất ra ngươi thủ đoạn mạnh nhất, không phải ngươi căn bản cũng không phải là bản tôn đối thủ. Hỏa man tiên nhân hướng về phía Phương Viêm gọi là dầm dĩ nói. Đã ngươi muốn chiến, vậy ta lại cùng ngươi chiến. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Hóa phong thân pháp thi triển ra khải cùng là cận thân nhất chiến. Đây chính là ngươi thần thông, cái này thần thông kêu cái gì? Có cách sơn đà ngưu kỳ hiệu. Hỏa man tiên nhân cảm thụ một chút Phương Viêm thần thông chấn động. Trong mắt là hiện lên vừa đến tinh mang. Cái này thần thông là cận chiến thần thông. Nếu là Phương Viêm hắn cảnh giới đầy đủ cao lời nói. Chỉ cần một quyền cũng đủ để nổ nát hắn cố này phân thân. Hắn cũng coi là tự mình trải nghiệm một phen Phương Viêm thần thông chấn động. Này mơ dương cảnh man long là lấy cậy mạnh lấy sưng. Nhưng hắn sau cùng. Quả thực là bị Phương Viêm dùng cậy mạnh cho đánh chết. Đây là ta tự sáng tạo thần thông chấn động. Phương Viêm nghe vậy nói. Cái gì? Cái này thần thông là ngươi tự sáng tạo. Cái này sao có thể? Ngươi mới tiên thiên cảnh. Hỏa man tiên nhân kinh hô. X E M tạ Y tờ Rui N Tây huyện chơi cơ út E N E. Ngay tại hỏa man tiên nhân thất thần nháy mắt, Phương Viêm cũng không có công phu cùng giải thích, mà chính là bắt lấy cái này cơ hội khó được. Đối hỏa man tiên nhân là bộc phát ra một vòng mãnh liệt hung mãnh công kích. Thực nhân dược đằng cho ta trói buộc. Phương Viêm hét lớn một tiếng, tế ra thực nhân dược đằng là hướng về hỏa man tiên nhân trói buộc mà đi. Thủy Long gào thét. Hỏa man tiên nhân đi qua ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ. Tiếp lấy rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Tự sáng tạo thần thông. Không phải là không được. Tiên thiên cảnh vậy mà liền có thể tự sáng tạo thần thông công kích. Vậy cũng quá yêu nghiệt. Thế nhưng là hắn chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú. Mấy hiệp qua đi. Tiếp lấy liền tấm về thế yếu. Cái này hỏa man tiên nhân thật không hổ là tiên nhân, trước đó điểm này ưu thế rất nhanh liền bị đối phương cho tấm trở về. Đối phương đối pháp thuật khống chế quá lợi hại. Mà lại hắn cũng là cận chiến chảy. Thân thể cường hãn. Có thể ngạnh hám ta thần thông chấn động. Ta điểm này ưu thế bài là phái không lên một chút tác dụng trận. Hiện nay chỉ có thể là dựa vào liều mạng. So đấu chân nguyên trong cơ thể thuần hậu cùng khôi phục tốc độ. Phương Viêm bị đối phương này bá đạo công kích là đánh liên tiếp lui về phía sau, chỉ có chống đỡ không có sức hoàn thủ. Đối phương số sinh hoạt vô số tuổi già quái vật. Cũng là thực lực bị áp chế. Thế nhưng là hắn chiến đấu kinh nghiệm vẫn còn. Đối các loại công kích vận dụng đều đạt tới một đời tông sư cảnh giới. Cũng là một cách đơn giản hỏa cầu thuật. Đến trong tay đối phương, đều là kinh thiên động địa tiên thuật, có thể dễ dàng diệt sát cùng cảnh giới tu sĩ. Chiến đấu tại tiếp tục, Phương Viêm tuy nhiên ở thế yếu, thế nhưng là hắn có hóa phong thân pháp, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Cũng là không thể, lấy hắn thể chất, thủ thương, rất nhanh liền có thể khôi phục. Hỏa man tiên nhân là càng đánh càng kinh hãi. Phương Viêm giống như này đánh không chết tiểu cường một dạng. Mỗi lần đều là tình thế bắt buộc một kích. Nhưng đối phương đều có thể hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Nếu không phải hắn cả đời chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Đối pháp thuật thần thông thi triển kỹ xảo thành thạo. Lấy ít nhất đại giới bộc phát ra tối cường công kích. Không phải vậy giờ phút này hắn là đã sớm bị thua. Các bạn đang nghe truyện tại audio. audiochuyenthancấp.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0348. Ba cửa ải toàn qua. Hỏa Man tiên nhân phân thân càng đánh càng kinh hãi, mà Phương Viêm thì là càng đánh càng thuận tay. Chân nguyên trong cơ thể tuy nhiên có chỗ tiêu hao, thế nhưng là có cái kia biến thái sức khôi phục. Phương Viêm là càng đánh càng hăng, như là chiến thần hạ phàm. Thần thông, ứng có thần vận. Ngươi thần thông chấn động tuy nhiên uy lực vô cùng lớn, thế nhưng là thiếu khuyết một tia linh động. Nếu là ngươi đem thần thông chấn động như ý thi triển, không tại cực hạn tại địch nhân thể nội, nếu là tại địch nhân bên ngoài cơ thể lời nói, lấy ngươi nhanh chóng thân pháp, cận chiến đánh xa cũng có thể. Hỏa Man tiên nhân hướng về phía Phương Viêm là nhắc nhở. Tiền bối, ngươi nói ta hiểu. Thế nhưng là, đối với lực đạo trường khống, nhất định phải có một cái môi giới. Không có môi giới truyền lại, ta thần thông chấn động liền phát huy không hắn phải có uy lực. Phương Viêm nghe vậy nói, mà dưới tay hắn tốc độ là tuyệt không chậm. Ngươi thực lực bây giờ còn yếu, mới tiên thiên cảnh. Chờ thực lực ngươi đạt tới thần thông cảnh, nắm giữ pháp tắc, dạng này ngươi liền có thể cách không phát ra thần thông chấn động. Hỏa Man tiên nhân nghe vậy không khỏi chỉ điểm. Pháp tắc đó là cái gì? Phương Viêm trên mặt là hiện hiện một vòng vẻ kỳ quái. Cảnh giới không đến, nói ngươi cũng không hiểu. Hỏa Man tiên nhân nghe vậy không khỏi nói. Băng sơn quyền. Phương Viêm hét lớn một tiếng, cách không đánh ra một cái băng sơn quyền. Cực đại quyền ảnh cùng Hỏa Man tiên nhân thủy long gào thét là đụng va vào nhau. Đây là một trận tiêu hao chiến, Phương Viêm nếu như không có thủ đoạn đặc thù, căn bản là thắng không đối phương. Cũng là này thực nhân dù đằng đạt tới thanh đồng cấp bậc, hắn cũng bị đối phương lôi thuật khắc chế gắt gao. Phương Viêm, nói cho ngươi một cách không tốt tin tức. Lý Uy thi triển tà thuật, đưa tới một cái tà áp tồn tại. Bản tôn một cách khác phân thân muốn bị hắn đánh bại. Chiến đấu tại tiếp tục, đột nhiên Hỏa Man tiên nhân là hướng về phía Phương Viêm nói. Tiền bối, ngươi trong truyền thừa có cái gì, chỉ là công pháp truyền thừa sao? Có hay không vật thật khen thưởng? Tỉ như một chút thời gian ra tốt bảo bối cái gì? Phương Viêm là đột nhiên hướng về phía Hỏa Man tiên nhân hỏi. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là vô lời không dậy sớm a. Nói cho ngươi, tại bản tôn trong truyền thừa liền có Hỏa Man tiên phủ. Này tiên phủ là bản tôn suốt đời tâm huyết. Ngươi tâm không tâm động? Hỏa Man tiên nhân nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Hỏa Man tiên phủ, đó là có thể di động tiên phủ. Hơn nữa còn có thoi gian gia túc. Phương Viêm nghe vậy nói. Đúng. Không sai. Cái này Hỏa Man tiên phủ là có thể di động. Chỉ cần có thể ngọn nguồn sung túc, nó liền có gấp 10 lần đến gấp 100 lần thoi gian gia túc. Hỏa Man tiên phủ người nghe vậy cười nói. Như thế, lần này truyền thừa ta là muốn định. Phương Viêm trên mặt là hiển hiện một vòng vẻ kiên định, hắn nhất định phải đánh bại cái này Hỏa Man tiên nhân. Chỉ có dạng này có trận pháp gia túc, hắn có thể càng nhanh trưởng thành. Tờ R. Uyên được cơ o bi. Tại chơ y. E. N. Tờ. Huyện ít o dơ e. N. E. Tiểu H. Tiểu Hoa, ra đi cho hắn một kinh hỉ. Phương Viêm là đột nhiên hét lớn một tiếng. Liên hệ với sủng vật lan trong hệ thống hắc ám ma hổ tiểu hắc cùng chấn thiên thú tiểu hoa. Ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Tiểu hắc lợi hại đi. Anh minh thần võ tiểu hắc giờ phút này thế nhưng là tiến hóa đến đoạt mệnh cảnh. Tiểu hắc vừa ra sủng vật lan hệ thống. Nhất thời hướng về phía Phương Viêm một cái vỗ mông ngựa đi qua. Ngươi có không gian pháp bảo cấp 6 đoạt mệnh cảnh chấn thiên thú cùng hắc ám ma hổ. Như thế chân quý linh sủng ngươi cũng có, ngươi thật đúng là cơ duyên không cản a. Hỏa Man tiên nhân nhìn lấy này chấn thiên thú tiểu hoa cùng hắc ám ma hổ không khỏi nói. Rống, tao lão đầu, cũng dám khi dễ ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Ta muốn sống nuốt ngươi. Tiểu hắc gào thét một tiếng. hướng về phía Hỏa Man tiên nhân là miệng thổ dân nói quát. Tiểu bất điểm, liền ngươi còn tại bản tôn trước mặt kêu gào, nhìn bản tôn không trấn áp ngươi. Hỏa Man tiên nhân nhìn lấy này không ngừng kêu gào hắc ám ma hổ là khinh thường bĩu môi nói, bóng tối này ma hổ là mạnh. Thế nhưng là hắn mới cấp 6, còn không có hoàn toàn trưởng thành, không phải vậy, bóng tối này ma hổ liền với hắn chịu. Huống chi còn có một cái chiến đấu lực đồng dạng biến thái chấn thiên thú tiểu hoa tại. Giận dữ mắng mỏ một tiếng, một cái thủy long gào thét hướng về tiểu hắc cùng tiểu hoa đánh tới. Tiểu hắc nhận khiêu khích, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Hỏa Man tiên nhân đánh tới. Cũng là chấn thiên chịu tiểu hoa giờ phút này cũng là bắn ra một đạo lôi trụ đánh úp về phía Hỏa Man tiên nhân. Băng sơn huyễn ảnh trảm, Phương Viêm hét lớn. Man vương lực quyết, băng sơn quyền, huyễn ảnh kiếm quyết thi triển ra, phối hợp với hai thú, thành tam giác trận đem Hỏa Man tiên nhân vây ở bên trong. Oanh, oanh, oanh, oanh. Một người hai thú sáp công, cái này Hỏa Man tiên nhân là bị oanh sứt đầu mẻ chán, chỉ có thể là trái chi lại cản. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng là ngươi có phong phú chiến đấu kinh nghiệm, đó cũng là uổng công. Hắc ám ma hổ chấn thiên thú, đó là đứng tại cái này đỉnh chuối thực vật cường đại tồn tại. Một phen oanh kích xuống, Hỏa Man tiên nhân thân thể là liên tiếp bị thương. Gia hỏa này lại có chiến lực như vậy. Hơn nữa còn có hai tên biến thái chiến sủng. Bản tôn thực lực nhận hạn chế. Cuộc tỉ thí này muốn thua. Chân nguyên trong cơ thể hao hết, Hỏa Man tiên nhân là không khỏi thầm nói. Hỏa Man tiên nhân ngoài miệng tuy nhiên nói như thế. Thế nhưng là trong lòng của hắn thì là để nở hoa. Chờ đợi lúc tuổi già. Cuối cùng là đợi đến một cách để hắn phi thường hài lòng truyền thừa. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công thu hoạch được 1.000 công điểm giá trị. Đột nhiên, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Này Hỏa Man tiên nhân là đột nhiên biến mất tại chỗ này bịt kín không gian bên trong. Cái này Hỏa Man tiên nhân phân thân bị diệt. Thật đúng là khó. Cái này một chiếc công điểm giá trị có chút có tiếng không có miếng a. Dốc hết sức bình sinh. Phương Viêm cuối cùng là đem cái này Hỏa Man tiên nhân phân thân cho đánh giết. Cái này khiến Phương Viêm là cảm thấy vô cùng không đáng. Phí như vậy lực mạnh. 10 cái 8 cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ đều có thể chém giết. Mà giờ khắc này mới thu hoạch được 1.000 công điểm giá trị. Chúc mừng, ngươi thông qua bản tôn tất cả khảo hạch, ngươi bây giờ là bản tôn truyền nhân. Không bao lâu, Hỏa Man tiên nhân thanh âm là tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối, này Lý Uy. Phương Viêm hướng về phía Hỏa Man tiên nhân hỏi. Ngươi nói là này tà thần đoạt xá tiểu tử đi, hắn đã bị bản tôn đưa ra Hỏa Man tiên phủ. Hỏa Man tiên nhân nghe vậy nói. Tiền bối, ngươi không phải nói còn có sau cùng một trận quyết đấu sao? Ngươi làm sao lại thả hắn đi? Phương Viêm nghe vậy có chút khó hiểu nói. Ta biết ngươi cùng hắn có khúc mắc. Ngươi thắng được. Bản tôn tự nhiên là sẽ thả hắn đi. Dạng này cũng coi là cho ngươi làm áp lực. Có áp lực mới có động lực. Ngươi muốn đem hắn chém giết đến thế giới bên ngoài, ngươi đều có thể toàn lực hành động. Hỏa Man tiên nhân nghe vậy không khỏi nói. Tiền bối, gơ quy, T8E42 ngươi. Phương Viêm khí tiết, hắn cảm giác hắn tựa như là bị đùa nghịch một dạng. Tiểu tử, nói cho ngươi. Ngươi là giết không chết hắn. Bản tôn chỉ là tàn niệm. Không để lại hắn đã giết không chết hắn. Cũng không để lại hắn. Vì cái gì không đem hắn thả. Chờ ngươi một ngày kia trở nên cường đại. Ngươi tại chém giết hắn a. Hỏa Man tiên nhân cảm nhận được Phương Viêm oán niệm, không khỏi giải thích nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0349. Truyền thừa. Lý Uy cũng là tà vương phủ Tạ Vân. Bị tà thần cổ ba phủ thân. Giờ phút này hắn đi. Hắn cùng Phương Viêm sớm muộn phải có nhất chiến. Vô luận là ai cũng sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Tiền bối cái này. Ngươi là tiên nhân, ngươi phi thăng tiên giới là thế nào một chỗ? Phương Viêm gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói. Phi thăng. Con đường phía trước lấy đoạn. 10 vạn năm. 10 vạn năm không có người phi thăng tiên giới. Cái này tu chân đại thế giới hắn là một mảnh bị vứt bỏ thế giới. Hỏa Man tiên nhân nghe vậy không khỏi nói. Tiền bối, như vậy ngươi bản thể. Ngươi là phi tiên cảnh cường giả. Mới có thể danh xưng là tiên nhân. 10 vạn năm không có người phi thăng như vậy, những này cùng tiền bối cùng một thời kỳ mạnh lấy đi này. Phương Viêm trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc địa phương không rõ, không rõ nói với Phương là cái gì. Nhất thời không khỏi hỏi. Chờ in sử A bởi tờ ru y n thờ x o d n e. Bản thể. Bản tôn bản thể tại 1 vạn năm trước liền vẫn lạc. Giờ phút này cùng ngươi đối thoại chẳng qua là bản tôn một đạo tàn niệm. Bởi vì không cam tâm suốt đời sở học mai 100 năm tháng. Muốn tìm một cách truyền nhân y bát. Lúc này mới có Hỏa Man tiên phủ ra đời cơ hội. Hỏa Man tiên nhân nghe vậy cảm thán nói. Con đường phía trước lấy đoạn. Không có đường. Phi tiên cảnh cường giả muốn phi thăng tiên giới. Không có đường. Chỉ có thể là chết già tỏa hóa. Tiền bối, ngươi thế nhưng là tiên nhân, ngươi làm sao lại vẫn lạc? Phương Viêm không hiểu tiên nhân không phải thế giới này mạnh nhất sao? Làm sao lại vẫn lạc? Ha ha, ngươi làm sao sẽ biết tiên nhân sẽ không vẫn lạc? Hỏa Man tiên nhân nghe vậy không khỏi ha ha cười nói, trong tươi cười lộ ra một cỗ không cam lòng cùng cô đơn. Tiên nhân cũng là người, có người địa phương liền có phân tranh, huống chi thế giới này rất không giống ngươi nhận biết như thế. Con đường phía trước đoạn bị tiên giới phong ấm, cái này tu chân đại thế giới hắn cũng là một chỗ tuyệt địa. Tại tu chân đại thế giới, rất nhiều tuyệt thế cường giả kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên khai mở con đường phía trước. Có thể sau cùng cuối cùng đều là thất bại, sau cùng không thể không chết già tỏa hóa. Tiền bối, ngươi chẳng lẽ cũng là chết già tỏa hóa sao? Phương Viêm hiếu kỳ hỏi. Chết già tỏa hóa? Nếu là chết già tỏa hóa cũng tốt. Cũng coi như đến cái kết thúc yên lành. Chuyển thế luôn hồi trọng tu một sáng có thể hỏi tiên thành đạo. Thế nhưng là bản tôn là hồn phi phách tán. Cái xác không hồn chỉ để lại như thế một đạo tàn niệm. Hỏa Man tiên nhân lắc đầu thở dài. Như thế tiền bối lúc còn sống nhất định rất cường đại, một đạo tàn niệm lại có chiến lực như vậy. Phương Viêm một mặt sùng bái. Ha ha, tiểu tử, ngươi khác cất nhắc bản tôn, nếu là bản tôn cường đại liền sẽ không nửa đường vẫn lạc. Hỏa Man tiên nhân cười ha ha. Tiểu tử, đến bản tôn truyền thừa, nói không chừng lấy tư chất ngươi, ngươi có thể mở mang ra một đầu đường ra tới. Tiền bối, cái này truyền thừa là thế nào, cái truyền thừa pháp? Phương Viêm hiếu kỳ hỏi. Ngươi là bản tôn truyền nhân y bát, ngươi đem kế thừa bản tôn hết thảy. Hỏa Man tiên nhân nói. Đúng, nếu như ngươi lựa chọn tiếp nhận bản tôn truyền thừa, như vậy bản tôn địch nhân cũng chính là ngươi địch nhân. Nếu là có một ngày ngươi tu vi đạt tới phi tiên cảnh giới, hy vọng ngươi có thể giết nam lão quái. Là hắn đem bản tôn đưa đến một chỗ tuyệt địa, gặp được ma tộc ma đầu. Cuối cùng là rơi vào cái xác không hồn. Nếu như ngươi không nguyện ý, bản tôn cũng không miễn cưỡng. Tiền bối, này nam lão quái là thực lực gì? Phương Viêm cũng không có lập tức đáp ứng, mà chính là hỏi ngược lại. Cái này nam lão quái, nếu như hắn không có vấn lạc lời nói, lấy hắn tư chất, hắn hẳn là tại cái phi tiên cảnh hậu kỳ đi, càng có thể là phi tiên cảnh cửu trọng. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn cũng có khả năng vẫn lạc, việc này ngươi cũng không cần nhớ nhung trong lòng. Hỏa Man tiên nhân nói, nếu như là dạng này, tiền bối ăn oán, vãn bối liền thay tiền bối đón lấy. Phương Viêm nghe vậy nói, bên ngoài thiên địa biến, bản tôn khốn tại Hỏa Man tiên phủ vạn năm. Cái này tàn niệm cũng sắp biến mất, cũng không biết bên ngoài tu chân thế giới thế nào. Ngươi học hội bản tôn ngũ long quyền có khả năng sẽ dẫn nam lão quái truy sát. Bản tôn là man tộc người. Là man tu bên trong hỏa man. Tại truyền thừa đại điện chỗ sâu có một giọt man thần tinh huyết. Ngươi chỉ cần đem hấp thu. liền có thể tập được ta man tộc ngũ long thần quyền. Bản tôn bởi vì tư chất hữu hạn, không thể học hội ta man tộc ngũ long thần quyền. Chỉ là học hội ngũ long thần quyền phiên bản đơn giản hóa, ngũ long quyền. Này một giọt man thần tinh huyết liền không có lãng phí. Hắn có thể nói là cái này hỏa man tiên phủ bên trong chân quý nhất bảo bối. Hỏa man tiên nhân nghe vậy nói. Ngũ long quyền, ngũ long thần quyền. Phương Viêm nghe vậy không khỏi một mặt nghi trọng. Trước đó cái kia uy lực cử đại ngũ long quyền chỉ là ngũ long thần quyền phiên bản đơn giản hóa. Nếu là hắn dùng là ngũ long thần quyền lời nói, cái kia uy lực nên cường đại cỡ nào? Mà nếu như hắn học hội ngũ long thần quyền lời nói, vậy hắn chiến đấu lực có thể đề bạt mấy cái cấp bậc. Đến lúc đó cũng đền bù hắn đánh xa thiếu hụt. Đúng. Ngũ long quyền là ngũ long thần quyền phiên bản đơn giản hóa. Ngươi học hội ngũ long thần quyền. Nếu như có thể trở thành phi tiên cảnh cường giả lúc, có cơ hội. Hy vọng ngươi có thể chiếu cố một chút man tộc. Hỏa man tiên nhân nghe vậy nói. Tiền bối. Nếu có cơ hội gặp được man tộc lời nói. Tại vãn bối đủ khả năng thời điểm. Vãn bối nhất định giúp bận biểu chiếu cố một hai. Phương Viêm nghe vậy cũng không có bao lớn đại lãm. Mà chính là suy tư một phen mới nói. Được. Ta tin ngươi. Ta biết. Ngươi là một cái thủ tín người. Đáp ứng liền nhất định sẽ làm đến. Nếu như ngươi làm không được. Ta cũng không miễn cưỡng. Qua hơn một vạn năm. Cũng không biết ta hỏa man cái này một nhánh còn hay không ở trong thiên địa này. Hỏa man tiên nhân nghe vậy không khỏi nói. Há. Đúng. Ta tu luyện một loại công pháp gọi man vương lực quyết. Không biết đây có phải hay không là cùng ngươi man tộc có quan hệ. Phương Viêm đột nhiên nói. Man vương lực quyết không phải man thần lực quyết sao? Đó là lực rất công pháp. Trách không được ngươi có cường lực như vậy đo. Tu luyện là lực rất công pháp. Hỏa man nói. Hữu lực rất công pháp truyền thừa. Điều này nói rõ ta man tộc còn không có diệt tuyệt. Ta man tộc hữu lực rất. Hỏa man cùng thạch rất phân chia. Cường đại nhất là chúng ta hỏa man một nhánh. Chủ công. Thạch man chủ phòng. Lực rất đối lập nhau nhỏ yếu hơn một ít. Chủ trì man tộc bên trong không to nhỏ công việc. Ta man tộc vô cùng đoàn kết. Ngươi tiếp nhận ta hỏa man truyền thừa. Ngươi cũng chính là ta man tộc một viên. Hy vọng ngươi có thể chiếu cố một hai. Hỏa man tiên nhân nghe vậy không khỏi nói. Biết tiền bối ta ra hỏa man tiên phủ. Ta sẽ thử tìm một chút ngươi man tộc tộc nhân. Khả năng này sẽ rất lâu. Bởi vì ta có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tại bên ngoài. Có rất nhiều địch nhân muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta nhất định phải đem chính mình phiền phức tiên quyết tuyệt đi. Phương Viêm nghe vậy nói. Biết ta man tộc chiến thiên chiến địa cùng trời đỏ sức là vì rất. Rất cũng không phải là không nói đạo lý. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần tại đủ khả năng thời điểm hỗ trợ một chút là được, bản tôn sẽ không ép buộc. Hiện nay bắt đầu tiếp nhận truyền thừa đi. Vì khảo hạch hai người các ngươi. Bản tôn là hao phí quá nhiều tàn niệm lực lượng. Hy vọng ngươi có thể ở sau đó trong truyền thừa thuận lợi. Gắng gượng qua lần này truyền thừa, ngươi sẽ thay đổi mạnh. Hỏa man tiên nhân nghe vậy không khỏi nói. Tạ tạ tiền bối, xin hãy tiền bối vì ta chỉ tên đường. Ta nên làm như thế nào? Phương Viêm nghe vậy là một mặt cung kính. Nhìn thấy sao? Này làm man thần pho tượng. Phía dưới có một cánh cửa. Ngươi chỉ cần đi vào bên trong. Đem tất cả man thần thủ vệ đánh bại. Ngươi liền có thể nhìn thấy này man thần tinh huyết. Nuốt man thần tinh huyết. Ngươi đem luyện hóa hấp thu. Ngươi liền có thể đột phá đoạt mệnh cảnh giới. Chờ ngươi thành công hấp thu man thần tinh huyết. Ngươi tại đến hấp thu bản tôn trí nhớ. Hỏa man tiên nhân nghe vậy nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0350. Man thần thủ vệ khôi lỗi. Man thần pho tượng. Đây là một tòa cao mấy trăm trượng pho tượng khổng lồ. Toàn thân vàng rực. Như là chiến thần một dạng nhìn hầm hầm thương không. lộ ra một cỗ bế nghệ thiên địa bá khí. Đây chính là man thần. Nhìn lấy này như là chiến thần một dạng man thần pho tượng, Phương Viêm là có một loại quỳ bái xúc động. Loảng xoảng, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, này thanh đồng cử môn là cơ, ca, ý, tờ, tờ. Tây rồi một tiếng âm vang ở giữa mở rộng, cạch cạch két. Phương Viêm tiến vào man thần thể nội. Chỉ nghe ghen ghét âm thanh không ngừng vang lên. Từng tỏa cao khoảng một trượng. Toàn thân như là vàng dòng đổ bê tông ra cao lớn hoàng kim khôi lỗi là như cùng sống tới. Này trống sống vô thần đồng tử là hiện lên một đảo hồng quang. Oanh, oanh, oanh. Mặt đất tại chấn động mãnh liệt. Tiếng oanh minh không ngừng. Man thần thủ vệ là hoạt động lấy bọn hắn này cứng ngắc thân thể. Trong con mắt hồng quang là ngay đầu tiên khóa chặt Phương Viêm. Đây chính là man thần thủ vệ thật cường hãn khí tức. Hẳn là có đoạt mệnh cảnh thực lực đi. Phương Viêm đánh giá man thần bụng bên trong man thần thủ vệ trong mắt là lộ ra một vòng vẻ tò mò. Khôi lỗi tổng kình. Hành động chậm chạp. Ở trong mắt Phương Viêm. Những khôi lỗi này tất cả đều là sơ hở. Muốn đánh bại những khôi lỗi này. Cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là những khôi lỗi này số lượng có chút nhiều. Sơ bộ nhìn ra có chừng 100. Hiện nay Phương Viêm muốn suy tư là như thế nào tại đông đảo khôi lỗi vây quanh dưới tìm tới này man thần tinh huyết. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, man thần trong pho tượng man thần thủ vệ là hướng Phương Viêm phát động công kích. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Phương Viêm thần thông là như là đạn pháo một dạng bay rớt ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp ngã tại này dày đặc trên vách tường. Chỉ nghe phúc một tiếng. Phương Viêm từ trong miệng là phun ra một thanh nhịch huyết. Một đầu man thần thủ vệ là huy động cánh tay hướng về Phương Viêm đánh tới. Thật mạnh thực lực. Cái này man thần thủ vệ thực lực hẳn là đoạt mệnh cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Mà lại mỗi một cách đều có trăm long chi lực cự lực. Cường đại như thế khôi lỗi chỉ sợ xét là mơ dương cảnh đại năng cũng không phải là đối thủ đi. Phương Viêm đem khóe miệng vết máu xóa đi, nhìn không được cả kinh nói. Man thần thủ vệ thực lực mạnh như thế. Tại chúng cường vây quanh tình huống dưới. Muốn tìm được man thần tinh huyết. Độ khó khăn không phải bình thường lớn. Oanh, oanh, oanh. Man thần thủ vệ chân đạp mặt đất. Mang theo một trận tiếng oanh minh, hướng về Phương Viêm công sát mà đến. Phương Viêm căn bản không dám liều mạng, chỉ có thể là vận chuyển hóa phong thân pháp đi tránh né. Cái này man thần thủ vệ thực lực quá mạnh. Ánh sáng một đầu liền với ta chịu. Mà giờ khắc này là có 100 đầu nhiều. Đây là căn bản cũng không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Phương Viêm ở ngoại vi hoạt động. Này man thần thủ vệ chỉ là một người hướng hắn công sát mà đến. Một khi hắn vận chuyển hóa phong thân pháp muốn đi vào này vương tỏa trước. Hắn liền sẽ lọt vào đông đảo khôi lỗi công kích. Chỉ là một đợt công kích, Phương Viêm liền trọng thương thổ huyết. May mắn là, Phương Viêm chỉ cần dựa vào thanh đồng đại môn, những này man thần thủ vệ liền sẽ không công kích hắn. Cái này cho Phương Viêm khó được một tia thở dốc cơ hội. Bằng không, Phương Viêm hắn nhất định sẽ bị những này man thần thủ vệ cho đập thành thịt nát. Tiểu tử, gấp rút thời gian tu luyện đi. Cái này 100 man thần thủ vệ đều có 100 long cử lực. Đao thương bất nhập. Ngươi không có vượt qua 200 long cử lực. Hoặc là thực lực không đạt mơ dương cảnh chín đỉnh phong. Lính ngộ pháp tắc lực lượng, ngươi là phá hủy không cái này man thần thủ vệ. Tại man thần trong pho tượng. Nội bộ tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp trăm lần. Ngươi yên tâm tu luyện. Chỉ có ngươi năng lực kháng đòn tăng lên. Thịt thần cường hãn. Ngươi mới có thể khống chế ngũ long thần quyền bá đạo lực lượng. Phương Viêm đang nhắm mắt điều tức đánh làm tu luyện, hỏa man tiên nhân thanh âm là tại Phương Viêm trong đầu vang lên. 100 long cử lực. Ta mới 20 long cử lực. Chinh lệch 80 long cử lực. Chiến đấu này căn bản là không có cách nào đánh. Chỉ có thể nắm chặt thời gian. Đem này man thần tinh huyết đem tới tay hấp thu. Có những này man thần thủ vệ ma luyện. Ta căn cơ đem vô cùng vững chắc. Viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ. Một lúc lâu sau, Phương Viêm là tích lũy 1.000 vạn điểm kinh nghiệm. Hắn kết thúc tu luyện. Khi lấy được hỏa man tiên nhân truyền âm, hắn là nhìn không được cảm khái. Không đúng, ta có tiên giới hệ thống, tu luyện không có bình cảnh, chỉ cần công điểm giá trị đầy đủ. Tại 10 tháng, ta liền có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh. Cái này man thần tinh huyết đối với ta là có cũng được mà không có cũng không sao. Ta thiếu khuyết chính là thời gian chấm 1.100 lần thoi gian gia tốc. Đối ta phi thường trọng yếu. Ta nhất định phải bắt lấy cái này cơ hội khó được nỗ lực tu luyện. Quyết định chú ý. Phương Viêm liền bắt đầu mới xây luyện. Nhiều tích lũy chiến đấu kinh nghiệm. Tu luyện man vương lực quyết. Đem lực đo tăng lên. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thiên cấp thượng phẩm công pháp tàn thiên man vương lực quyết độ thuần thục 100.000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh tự sáng tạo thần thông chấn động độ thuần thục 10.000. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Cũng là vừa rồi một quyền công kích. Phương Viêm man vương lực quyết độ thuần thục là gia tăng 10 vạn. Cũng là thần thông chấn động độ thuần thục cũng gia tăng 1 vạn. Thời gian như nước chảy đồng dạng trôi qua. Phương Viêm tiến vào cái này man thần pho tượng thể nội đã qua 1 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Phương Viêm điểm kinh nghiệm là gia tăng gần 4 tỷ. Man vương lực quyết đạt tới 3.000 vạn có 30 long cử lực. Dạng này tu luyện tốc độ cũng là thoải mái. 1 tháng gia tăng thập long cử lực. Tại qua 7 tháng, ta liền có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh. Mà ngoại giới cũng mới qua 3 ngày. Phương Viêm cảm nhận được một chút tiến độ tu luyện, nhất thời không khỏi cười nói. Oanh! Man thần thủ vệ thực lực cường hãn, Phương Viêm thần nhẹ khí sảng, nhảy ra cách ly cùng man thần thủ vệ đánh nhau. Kim thuộc tính quyền đầu oanh ra, Phương Viêm dùng xảo kính tan mất một bộ phận thiếp thân cùng với chiến đấu. Gia hỏa này đang chơi cái gì? Cái này man thần không gian không phải không hạn chế mở ra. Tại qua thời gian 1 năm liền có thể đo hao hết. Hắn còn không nghĩ biện pháp chiếm lấy này man thần tinh huyết. Thời gian vừa tới, hắn có thể chinh phục này man thần tinh huyết bên trong còn sót lại man thần ý chí sao? Phương Viêm 1 tháng thời gian đều tại cùng man thần thủ vệ chém giết cùng một chỗ. Cũng không có đi chiếm lấy này man thần tinh huyết. Hỏa man tiên nhân nhất thời không khỏi cau mày nói. Hỏa man tiên nhân ở trong tối tự lo lắng. Thế nhưng là Phương Viêm tại man thần pho tượng thể nội là làm theo ý mình. Mỗi ngày đều tại cùng man thần thủ vệ chém giết cùng một chỗ. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thiên cấp thượng phẩm công pháp man vương lực quyết tàn thiên độ thuần thục 100.000. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh tự sáng tạo thần thông chấn động độ thuần thục 5.000. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh như là nhạc chương một dạng tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Mỗi thời mỗi khắc Phương Viêm đều tại tiến bộ. Tháng thứ nhất, Phương Viêm, man vương lực quyết có 30 long cử lực. Tháng thứ hai, Phương Viêm man vương lực quyết có 40 long cử lực. Tháng thứ ba sau có 50 long cử lực. Tháng thứ tư về sau, Phương Viêm có 60 long cử lực. Nửa năm sau, Phương Viêm man vương lực quyết độ thuần thuộc đạt tới 8.000 vạn, hắn có 80 long cử lực. Cũng là hắn điểm kinh nghiệm cũng có hơn 90 tỷ. Đúng như lời hứa, bóp đến 350 roi, chiều tiếp. Giờ, các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0351. Đột phá đoạt mệnh cảnh. 10 tháng tiến vào cái này man thần không gian đã 10 tháng. Ta man vương lực quyết cũng sắp đột phá, chỉ kém mấy trăm vạn độ thuần thục liền có thể đạt tới 100 triệu độ thuần thục. Cũng là điểm kinh nghiệm cũng chỉ kém hơn 1 ức liền đạt tới 1.000 ức. Trong nháy mắt, Phương Viêm tiến vào man thần không gian cũng qua 10 tháng. Tại cách này 10 tháng bên trong, Phương Viêm trưởng thành. Như ngồi trung hỏa tiến một dạng từ từ thẳng hướng bên trên lui. Tu vi là một ngày một cái dạng. Hiện nay, Phương Viêm đối đầu này man thần thủ vệ khôi lỗi cũng không giống lần thứ nhất tiến vào man thần không gian như thế tại không có lực đánh một trận. Hắn có thể cùng những này man thần thủ vệ khôi lỗi giao chiến. Cũng là cứng đối cứng hắn cũng không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng là một khi đối phương về số lượng đến lời nói, hắn liền không thể không trông chừng khó thoát. song quyền nan địch tứ thủ. Đây chính là Phương Viêm hiện nay chân thực khắc họa. Đáng chết, còn thiếu một chút, ta đây liền có thể tiếp cận này Man Thần Vương tỏa. Phương Viêm miệng phun máu tươi. Nội phủ lọt vào không nhỏ trọng thương. Hắn không thể không rời khỏi Man Thần thủ vệ phạm vi công kích. Cơ hơi in sửa, bởi chơ u. Re, n, thờ, x, cốt, e, ne. Chiến đấu tại tiếp tục. Phương Viêm mỗi ngày đều muốn cùng những này Man Thần thủ vệ khôi lỗi đại chiến hơn 10 trận. Chiến đấu kết thúc. Thể lực chân nguyên hao hết liền tu luyện. 10 tháng như một ngày. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh nhân vật điểm kinh nghiệm đột phá 1000 ức, nhân vật thăng cấp đến đoạt mệnh cảnh. Phương Viêm mở ra đóng chặt hai con ngươi. Kết thúc một ngày tính tỏa tu luyện. Tiếp theo. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Đột phá đoạt mệnh cảnh, không nghĩ tới vẫn là tu vi trước đây đột phá. Nghe được này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh. Phương Viêm hắn đột phá đến đoạt mệnh cảnh. Trong mắt là hiện lên một đạo tinh quang. Trong mắt là hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Đoạt mệnh cảnh. Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy đã đột phá đến đoạt mệnh cảnh. Tại đoạt mệnh cảnh, hắn tuyệt đối là vô địch tồn tại. Cũng là mơ dương cảnh đại năng, hắn cũng có tự tin cùng tranh phong. Theo này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Phương Viêm thể nội là phát hiện phản thiên phúc địa biến đổi lớn. Đặc biệt là vùng đan điền, có thể dùng là biến đổi lớn để hình dung, đan điền dung lượng là mở rộng gấp mấy chục lần. Trước kia nếu như là hồ nước lời nói, hiện nay cũng là một tôn hồ nước. Chân nguyên trong cơ thể là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Tại hướng về pháp lực la đổi biến. Tiểu tử này làm sao, ngồi bất động. Nếu là tại thường ngày lời nói, một canh giờ liền nên hoạt động. Lấy hắn thực lực bây giờ, hắn tránh lấy Man Thần tinh huyết, hy vọng là lại phải lớn hơn nhiều. Phương Viêm tại đột phá. Cải thiện thể chất. Nhìn chăm chú lên Man Thần trong không gian hỏa man tiên nhân, trên mặt là hiện hiện một vòng vẻ kỳ quái. Nếu như cho hắn biết Phương Viêm hắn đột phá đến đoạt mệnh cảnh, mà lại là không có mượn nhờ ngoại lực, là tự nhiên đột phá. Giống như này thủy mãn tự động tràn ra một dạng. Điều này nói rõ Phương Viêm căn cơ là vô cùng vững chắc. Nhất định sẽ nhìn không được cả kinh kêu lên. Cũng là hỏa man tiên nhân hắn năm đó đột phá đến đoạt mệnh cảnh lúc cũng là mượn nhờ một cái đoạt mệnh đan mới nhất cử đột phá đoạt mệnh cảnh. Tiểu tử này đều nhắm mắt tính tỏa một ngày. Đây là có chuyện gì? Độ khó là trước đoạn thời gian liều quá áp. Ám tật tái phát. Hỏa man tiên nhân cũng muốn càng bị. Hắn là trở ngại quy tắc không lượt tiến vào bên trong. Không phải vậy hắn là đã sớm muốn tiến vào bên trong điều tra khẽ đảo. Đốt, chúc mừng chủ ký sinh lính ngộ biến ảo khôn lường ý cảnh, độ thuần thuộc 0.01. Ở trên không linh ý cảnh bên trong tu luyện. Kinh nghiệm tu luyện giá trị gấp bội, cùng dũng giả chi tâm có thể lẫn nhau điệp ra. Phương Viêm tại thể ngộ chính mình trạng thái. Đột nhiên hắn là tiến vào một loại không linh trạng thái. Đột nhiên, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là ở trong đầu hắn vang lên. 0.01 độ thuần thục là cái gì? Nghe được này quái gì hệ thống nhắc nhở âm thanh, Phương Viêm mi đầu là không tự giác nhăn lại. 0.01 độ thuần thục, vẫn chưa tới một. Hệ thống này vì thập sẽ xuất hiện loại này thanh âm nhắc nhở. A, ta kinh nghiệm tu luyện một ngày thời gian. Hiện tại kinh nghiệm giá trị là 1.012 ước điểm kinh nghiệm. Một ngày tích lũy 1.2 điểm kinh nghiệm. Tốc độ này cũng quá biến thái. Cứ như vậy tu luyện tốc độ. Nếu không bao lâu liền có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh nhị trọng. Phương Viêm điều tra một chút thể nội tình huống, nhìn không được nhẹ kêu nói. Có sảnh linh ý cảnh, một ngày có thể tích lũy 1.2 điểm kinh nghiệm. So trước kia là lật gấp 10 lần. Tiểu tử, ngươi cái này Man Thần không gian tiên tinh muốn hao hết, nhiều nhất tại kiên trì 2 tháng liền ngừng vận chuyển. Ngươi nhất định phải nhanh lên đem Man Thần tinh huyết đem tới tay. Man Thần ý chí ngươi nhất định phải hàng phục. Không phải vậy cái này Man Thần tinh huyết sẽ trở thành trong cơ thể ngươi tai họa. Phương Viêm tiếng kêu kinh ngạc vừa rơi xuống, tiếp theo hỏa man tiên nhân thanh âm liền ở trong đầu hắn vang lên. chỉ có 2 tháng thời gian còn sung túc, tại tu luyện 1 tháng, ta tại đoạt lấy này man thần tinh huyết. Phương Viêm thầm hạ quyết tâm. Hắn tích lũy công điểm giá trị còn có thể ủng hộ hắn tu luyện 1 tháng. Tại qua 1 tháng, hắn tu luyện liền không thể như nhanh như vậy nhanh. Man Vương lực quyết thi triển ra. Cứng rắn chịu này man thần thủ vệ khôi lỗi một kích. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Phương Viêm là một bước đã lui. Hiện tại hắn cũng có 100 long chi lực. Chính là không có man vương lực quyết. Tại hắn đột phá đến đoạt mệnh cảnh lúc. Trong cơ thể hắn cử lực liền đạt tới 100 long. Cùng man thần thủ vệ khôi lỗi đại chiến cứng đối cứng, vô cùng thoải mái. Hắn là chiến nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Tại tới một cái, Phương Viêm thi triển thần thông chấn động. Đêm này man thần thủ vệ khôi lỗi cho đẩy lui. Tiếp theo, hét lớn một tiếng. Hướng phủ cận một cái khác man thần thủ vệ phát động công kích. 2 cái còn không phải cực hạn, tại tới một cái. Phương Viêm hướng về phía này man thần thủ vệ khôi lỗi là không ngừng khiêu khích. Không có đột phá trước kia. Phương Viêm đối chiến 2 cái man thần thủ vệ khôi lỗi cũng là hắn cực hạn. Muốn đột phá 100 cái man thần thủ vệ khôi lỗi phong tỏa, hắn nhất định phải thi triển hóa phong thân pháp. Hiện nay, hắn nương tựa theo 100 long cử lực. Cùng man thần thủ vệ khôi lỗi là cứng đối cứng. Hắn là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thần thông chấn động thi triển ra, cái này bị công kích man thần thủ vệ khôi lỗi đều sẽ xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Phương Viêm liền có thể bắt lấy cái này cơ hội khó được đi công kích hắn man thần thủ vệ khôi lỗi. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh tự sáng tạo thần thông chấn động độ thuần thuộc 20.000. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thiên cấp thượng phẩm công pháp man vương lực quyết tàn thiên độ thuần thuộc 50.000. Phương Viêm tại đánh nhau kịch liệt, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Hiện tại hắn có thể đồng thời đối chiến 10 đầu man thần thủ vệ khôi lỗi mà không rơi vào thế hạ phong. Thi triển ra hóa phong thân pháp. Hắn còn thành thạo. Bởi vì áp lực không lớn, man vương lực quyết đột phá so trước kia muốn chậm chạp một ít. Có thể chính diện ngạnh hám 10 cái man thần thủ vệ khôi lỗi, tiểu tử này nhất định đột phá 100 long cử lực. Làm khó hắn đột phá đến đoạt mệnh cảnh. Không thể nào trong chiến đấu đột phá. Dạng này thiên tài cũng không thấy nhiều. Đoạt mệnh cảnh, đó là hướng lên trời đoạt mệnh. Đây là trong đời trọng yếu nhất một đạo có thể. Rất nhiều người đều vây ở này cảnh giới là cả đời không được tiến thêm. Cũng là có đan dược trợ giúp. Cảnh giới cảm ngộ không đủ đều sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hỏa man tiên nhân nhìn lấy Phương Viêm chiến đấu, 2 đầu lông mày là hiển hiện một vòng kinh hãi. Nếu là Phương Viêm không dựa vào man thần tinh huyết, không dựa vào bất luận cái gì đan dược, đột phá đến đoạt mệnh cảnh như vậy, hắn lần này thật sự là liền nhặt được bảo bối. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện thần cấp tiên giới hệ thống chương 0352 chữa trị man vương lực quyết. Đột phá đến đoạt mệnh cảnh, Phương Viêm chiến đấu lực là đề bạt một cách đại cấp bậc. Đi qua thời gian nửa tháng ma luyện, hắn tại đông đảo man thần thủ vệ khôi lỗi trong công kích như là cá trạch một dạng trơn trượt. Cứng đối cứng đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà những này man thần thủ vệ khôi lỗi thực lực cũng mạnh phi thường, có thể dùng không thể phá vỡ để hình dung. Cũng là lấy Phương Viêm thực lực bây giờ đến thi triển thần thông chấn động cũng không thể đem nội bộ trận pháp sụp đổ. Nếu như một đối một lời nói, Phương Viêm có lòng tin đem cái này man thần thủ vệ khôi lỗi cho xử lý một cái. Đáng tiếc cái này man thần thủ vệ khôi lỗi quá nhiều. Tại người là Phương Viêm không nỡ đem phá hủy. Hắn muốn giữ lại dùng. Cái này hỏa man tiên phủ bên trong tất cả mọi thứ đều muốn là hắn chiến lợi phẩm. Đáng chết. Tu luyện dùng công điểm giá trị hao hết. Phương Viêm tại tu luyện kết thúc, phát giác được hệ thống trang bị bên trong công điểm giá trị là về không. Về sau tu luyện là tại cũng không thể gấp bội. Cái này cần rút lại một nửa. Nhất thời nhìn không được cau mày nói. Không có công điểm giá trị tu luyện tăng phúc. Phương Viêm một ngày có thể tích lũy 1.2 tỷ công điểm giá trị. Hắn hiện nay nhiều nhất thu hoạch được 600 triệu công điểm giá trị. cái này vẫn phải tiến vào này biến ảo khôn lường ý cảnh bên trong. Một ngày mới có thể thu được 600 triệu công điểm giá trị. Mà này biến ảo khôn lường ý chí không phải muốn tiến vào liền tiến vào. Hắn đều phải có một cái cơ duyên. Mà theo biến ảo khôn lường ý cảnh độ thuần thục gia tăng. Tiến vào biến ảo khôn lường ý cảnh tỷ lệ thành công là lại phải gia tăng không ít. Gần một tháng tu luyện, Phương Viêm biến ảo khôn lường ý cảnh độ thuần thục mới 0.1%. Hơn nữa còn không phải mỗi lần đều tiến vào loại này kỳ diệu ý cảnh. Một khi tiến vào cách này bên trong kỳ diệu ý cảnh bên trong, Phương Viêm mỗi lần tại mệt nhọc trạng thái tu luyện liền không phải là một canh giờ, mà chính là một ngày, có đôi khi là nửa ngày. Chiếu loại trạng thái này, tiếp tục thời gian sẽ dài hơn. Không có tu luyện dùng công điểm giá trị, tiếp tục như vậy tu luyện cũng không có bao nhiêu ý tứ. Còn không bằng sớm một chút lấy được này man thần tinh huyết, sớm điện kết thúc trận này nhàm chán khảo hạch. Chờ tích lũy đến đủ nhiều công điểm giá trị tại đến bên trong ma luyện chính mình tu luyện tích lũy điểm kinh nghiệm. Không có công điểm giá trị, liền không có tiếp tục tu luyện tất yếu. Phương Viêm tự lẩm bẩm một tiếng, tiếp lấy liền xông vào đến man thần thủ vệ khôi lỗi trong đám. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương Lực Quyết Tàn Thiên độ thuần thục 100.000. Băng Sơn Huyền thi triển ra, thể nội cậy mạnh như là tiết áp hồng thủy mãnh liệt mà ra, phối hợp với thần thông chấn động công kích, này man thần thủ vệ khôi lỗi bị đánh bay. Tiếp theo, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Còn kém 30 vạn độ thuần thục, cái này Man Vương Lực Quyết liền có thể đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm tinh thần là chấn động, lại bắt đầu một vòng mới công kích. 9.970 vạn độ thuần thục, chỉ kém 30 vạn. Phương Viêm hắn Man Vương Lực Quyết liền có thể đạt tới 100 triệu. Cũng chính là lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Đối với Man Vương Lực Quyết mà nói, đây tuyệt đối là sự kiện quan trọng. 100 triệu độ thuần thục là 100 long chi lực. Nếu là đạt tới một đời tông sư cảnh giới cũng là 1.000 long cậy mạnh. Chỉ sợ sẽ là mơ dương cảnh đại năng bị cường đại như vậy lực lượng cho công kích đến cũng sẽ bị đánh thành thịt nát đi. Chiến đấu tại tiếp tục. Phương Viêm chiêu thức mở đập ở giữa. Trong nháy mắt, liền xông vào man thần thủ vệ khôi lỗi trong đám. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là không ngừng trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương Lực Quyết Tàn Thiên độ thuần thục 50.000. Tích lũy đến 100 triệu độ thuần thục. Thành công tấn cấp đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Man Vương Lực Quyết vốn là tàn thiên, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng kích hoạt chữa trị hệ thống đem này tàn thiên chữa trị. Chữa trị này tàn thiên cần độ thuần thục là 100 triệu. Phương Viêm một quyền đem này man thần thủ vệ khôi lỗi cho đánh bay. Đột nhiên, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là trong đầu vang lên. Như ta đoán trước, này địa cấp tàn thiên hóa phong thân pháp cần 1.000 vạn độ thuần thục mới có thể chữa trị. Mà cái này Man Vương Lực Quyết là thiên cấp thượng phẩm công pháp tàn thiên. Muốn chữa trị tự nhiên là cần 100 triệu độ thuần thục. Phương Viêm nghe vậy là hiện lên một vòng nhưng vẻ. Tiếp lấy liền thối lui đến man thần thủ vệ khôi lỗi phạm vi công kích bên ngoài, dứt khoát điểm kích hoạt chữa trị mệnh lệnh. Không phải liền là 100 triệu độ thuần thục, về sau tu luyện kiếm về chính là 100 triệu độ thuần thục tiêu hao sạch sẽ, Phương Viêm Man Vương Lực Quyết lập tức liền đạt được chữa trị. Chữa trị trước cùng chữa trị về sau cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Thế nhưng là Phương Viêm đánh ra một quyền. Hắn phát hiện, hắn Man Vương Lực Quyết vận chuyển là càng thêm hoàn thiện. Thi triển là càng phát ra như ý. Chỉ là một quyền. Này không thể phá vỡ man thần thủ vệ khôi lỗi liền bị oanh tiếp liền lùi mấy bước. Còn hắn thì một bước đã lui. Cái này chữa chỉ sau Man Vương Quyết hơn nữa rất nhiều thứ. Tá lực, mượn lực đả lực. Đây là ta trước kia không có đủ. Chỉ hiểu mạnh mẽ đâm tới, dũng mãnh hướng về phía trước. Nếu như không phải như vậy ta cũng không thể tự kiềm chế sáng chế thần thông thuật chấn động tới. Theo Man Vương lực quyết chữa trị, Phương Viêm chiến đấu lực là chi nối liền thăng một cái cấp bậc. Hiện nay Man Vương lực quyết tại Đại Lực Tông, đó cũng là thuần chính nhất truyền thừa công pháp, cũng là lớn nhất đệ tử hạch tâm mới có thể tu luyện. Mà giống Phương Viêm như vậy tại đoạt mệnh cảnh đem Man Vương lực quyết tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Cái này có thể nói là trước đó chưa từng có. Cũng là Đại Lực Tông mơ dương cảnh đại năng chỉ sợ cũng chỉ có thể là cùng Phương Viêm sánh vai. Chỉ có này đột phá sinh tử cảnh vương giả mới có thể càng Phương Viêm một đầu. Đây là Man Thần lực quyết, thế nhưng là lại có chút không giống, gia hỏa này trên thân đến là phát sinh cái gì? Phương Viêm động tác thành thạo, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Cái này khiến hỏa man tiên nhân đầu có chút quá tải đến. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Làm sao chỉ là trong chớp mắt không đang chăm chú Phương Viêm. Thế nhưng là thực lực đối phương làm sao lại lập tức tăng vọt nhiều như vậy. Man Vương lực quyết đột phá. Sửa lại thành công. Cái này Man Vương lực quyết là Phương Viêm trong tay gấp ban cho thần thông chấn động cường đại công pháp. Có nó, những này man thần thủ vệ khôi lỗi căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, một vòng trùng sát qua đi. Phủ cận mấy cái man thần thủ vệ khôi lỗi là bị hắn từng cách đánh bay. Dĩ vãng muốn hơn nửa canh giờ mới có thể đạt tới man thần ngai vàng trước vương tỏa trước. Hiện tại hắn chỉ cần thời gian uống cạn chung trà liền đến. Mà lại trên thân là một điểm thương tổn cũng không có. Này bảo hạp cũng là gánh chịu lấy man thần tinh huyết sáng này chí bảo đi. Đột phá phong tỏa. Bị dùng xảo kính đánh bay man thần thủ vệ khôi lỗi là bay vụt mà quay về. Tiếp tục hướng Phương Viêm công sát mà đến. Phương Viêm thì là bắt lấy cái này cơ hội khó được. Vồ một cách về phía này vương tỏa bên trên này như kim mà không phải kim ngọc cũng không phải ngọc hộp ngọc. Xem tả y. Tờ ru y n tờ hờ y cờ hờ cờ o đe n e. Thành công. Tiểu tử này thật đúng là cho ta tăng thể diện. Nguyên bản còn tưởng rằng có quan hệ tốt mấy ngày thời gian mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà giờ khắc này chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành. Có cái này man thần tinh huyết, tiểu tử này thực lực nhất định có thể được đến chất bay vọt. Nhìn lấy này nắm lấy man thần tinh huyết, lâm vào trùng vây ở giữa Phương Viêm, hỏa man tiên nhân không khỏi khen. Phương Viêm khẽ quát một tiếng thu. Bốn phía đều là man thần thủ vệ khôi lỗi. Đem hắn là hạng một cách chật như nêm tối. Phương Viêm một tay tác chiến không tiện. Lại sợ đem này trang man thần tinh huyết hộp ngọc cho tổn hại. Chỉ có thể là tâm niệm nhất động. Chính là thu nhập đến không gian trong hành trang. A, đây là có chuyện gì, không gian này ba lô vậy mà không thể nhận vào đến không gian trong hành trang. Phương Viêm khẽ quát một tiếng thu. Thế nhưng là này man thần tinh huyết cũng không có được thu vào đến không gian trong hành trang. Nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0353. Luyện hóa man thần tinh huyết. Man thần tinh huyết bên trong có man thần ý chí, tự nhiên là không thể nhận vào đến không gian trong hành trang. Không thể đem man thần tinh huyết thu nhập đến không gian trong hành trang. Phương Viêm chỉ có thể là một tay đem này trang man thần tinh huyết hộp ngọc nắm ở trong tay. Tự phụ một tay cùng man thần thủ vệ khôi lỗi là đánh nhau. Cút ngay cho ta. Phương Viêm hét lớn. Chiêu thức mở đập. Dùng cả tay chân. Đem này đánh tới man thần thủ vệ khôi lỗi là đá văng ra. Tiến vào khu vực an toàn. Man thần tinh huyết tới tay. Ngươi đột phá đến đoạt mệnh cảnh. Cái này man thần tinh huyết ẩn hàm man thần ý chí. Có thể rèn luyện ngươi tinh thần. Để ngươi tốt hơn lính ngẫu ngũ long thần quyền. Ngươi nắm chắc thời gian hấp thu. Chỉ có hơn nửa tháng thời gian. Cái này không gian truyền thừa bên trong man thần thủ vệ khôi lỗi liền sẽ năng lượng hao hết. Ngươi phải nắm chặt thời gian lợi dụng những này man thần thủ vệ khôi lỗi để man thần tinh huyết dung nhập vào ngươi mỗi một tấc máu thịt bên trong. Hỏa man tiên nhân thanh âm là tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Biết tiền bối, ta sẽ nắm chặt thời gian hấp thu cái này man thần tinh huyết. Phương Viêm nghe vậy là đáp nhẹ một tiếng, tiếp lấy liền bắt đầu ngồi xếp bằng, mở hộp ngọc ra bên trên phong ấm. Cái này man thần tinh huyết chỉ có một giọt, như là hồng mã não một dạng sáng chói chói mắt. Bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Phương Viêm mở ra hộp ngọc kia. Giọt kia man thần tinh huyết tựa như là muốn sống tới. Trong hộp ngọc có cấm chế tồn tại. Giọt kia tinh huyết là muốn xông phá tầng này trói buộc bay ra ngoài. Cái này man thần tinh huyết thật cường đại. Như cùng sống vật một dạng. Nhìn lấy này không ngừng va chạm tầng kia trong suốt cấm chế man thần tinh huyết. Trong mắt là hiện lên một đạo tinh mang. Có cái này man thần tinh huyết. Hắn man vương lực quyết nhất định có thể được đến chất bay vọt. Sẽ không bởi vì lực lượng quá mạnh. Nếu dùng sức quá mạnh thân thể có sụp đổ nguy hiểm. Tiểu tử, lấy tay cắt tay ngươi tâm. Lấy trong cơ thể ngươi máu tươi làm dẫn. Đem cái này man thần tinh huyết cho bao trùm. Hàng phục cái này man thần tinh huyết bên trong man thần ý chí. Ngươi liền có thể đem cái này man thần tinh huyết xung nhập vào thể nội. Cường đại ngươi thể phách. Hỏa man tiên nhân hướng về phía Phương Viêm là nhắc nhở. Lấy thể nội máu tươi làm dẫn. Phương Viêm nghe vậy trong mắt là hiện lên một đạo tinh mang. Trong lúc nói chuyện là đưa bàn tay tâm cắt một vết thương. Tinh hồng dòng máu từ trong lòng bàn tay tràn ra. Thế nhưng là vết thương này mới vừa xuất hiện. Phương Viêm tiên giới hệ thống liền bắt đầu chữa trị. Trong nháy mắt, vết thương liền bắt đầu khép lại đình chỉ đổ máu. Tiểu tử này là cái gì thể chất? Không có hấp thu man thần tinh huyết liền có mạnh như vậy sức khôi phục. Nếu là hấp thu man thần tinh huyết, hắn thể chất còn không nhịp thiên. Nhìn lấy Phương Viêm trong lòng bàn tay vết thương trong nháy mắt liền khép lại. Hỏa man tiên nhân trong con mắt là hiện lên một đạo tinh mang. Man tộc cường đại nhất cũng là thân thể. Thân thể cường hãn. Chiến đấu lực làm theo cực kỳ cường hãn. Vượt cấp giết địch. Nhìn cũng là cường đại chiến đấu lực cùng cường đại sức khôi phục. Mà Phương Viêm hiện nay mạnh nhất cũng là sức khôi phục. Sức khôi phục mạnh, chiến đấu lực tự nhiên là mạnh. Phương Viêm hiện nay thiếu khuyết chỉ là thân thể cường hãn. Nếu là thân thể của hắn như là man thần một dạng cường hãn, hắn có thể nói là có thể tay không tiếp pháp bảo. Thân thể có thể so với pháp bảo. Chỉ nghe một tiếng xoẹt tiếng vang lên. Phương Viêm là trùng trùng điệp điệp trong lòng bàn tay cắt nhất đao, một đao kia sâu đủ thấy xương. Tại miệng vết thương sắp khép lại thời điểm, Phương Viêm là một tay chụp vào tầng kia trong phong ấm. Có máu tươi làm môi giới, cái kia phong ấm tựa như là có thể không nhìn Phương Viêm thủ trưởng, mặc cho xuyên qua phong ấm. Mà này man thần tinh huyết tựa như là cảm nhận được chính mình vận mệnh. Tại trong hộp ngọc không ngừng va chạm. Ý đồ tránh thoát Phương Viêm chộp tới nhất trào. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đậm đặc tinh huyết tại Phương Viêm ép buộc dưới là nhỏ vào trong hộp ngọc. Hộp ngọc là một mảnh huyết sắc. Tại trong hộp ngọc tựa như là nhấc lên một đạo dậy sóng sóng máu. Hướng về kia man thần tinh huyết ép tới. Man thần tinh huyết đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt phản kích. Một vệt thần quang bắn ra. Bốn phía máu tươi là phát ra một trận xoẹt xoẹt âm thanh. Này đậm đặc máu tươi là trong nháy mắt bị bốc hơi trống không. Phương Viêm tự nhiên không nguyện ý ngồi nhìn cách này man thần tinh huyết đem hắn máu tươi cho bốc hơi đi. Mãnh liệt bước ra một ngụm tinh huyết. Hóa thành đậm đặc huyết vụ tràn ngập tại trong hộp ngọc. Mà tay hắn thì là vồ một cách về phía này giãy rua lấy man thần tinh huyết. Man thần tinh huyết hướng về Phương Viêm thủ trưởng đập vào mà đi. Quanh một tiếng vang thật lớn. Phương Viêm thủ trưởng chấn động. Tựa như là lọt vào đạn pháo tập kích. Thủ trưởng suýt nữa bị xuyên thủng. Đáng chết, cái này man thần tinh huyết quá mức bá đạo. Vậy mà ý đồ phá hư ta sinh cơ. Man thần tinh huyết theo Phương Viêm cánh tay tiến vào thể nội. Cuồng bạo năng lượng tàn phá bừa bãi. Thể nội mạch máu tựa như là muốn vỡ ra. Phương Viêm là nhìn không được chửi bới nói. Không được. Ta nhất định phải đem cái này man thần tinh huyết luyện hóa. Không phải vậy thân thể ta cũng là có tiên giới hệ thống chữa trị. Cũng phải bị hoàn toàn phá hủy. Trở thành một tên phế nhân. Phương Viêm mi đầu thật sâu nhăn lại. Thể nội kinh mạch mạch máu là bị phá hư cách 7-8 phần. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được man thần tinh huyết một giọt. Chủ ký sinh phải chăng kích hoạt luyện khí các hệ thống luyện hóa. Luyện hóa cần thiết điểm kinh nghiệm 100 triệu. Ngay tại Phương Viêm đối giọt này man thần tinh huyết thúc thủ vô sách thời điểm. Đột nhiên, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Luyện khí các hệ thống có thể đem cái này man thần tinh huyết luyện hóa. Phương Viêm nghe vậy, trong mắt là hiện lên một vòng tinh quang. Nếu là sớm biết lời như vậy, này dùng tự mình hại mình chịu tội. Tiêu hao 100 triệu điểm kinh nghiệm, vậy cũng là tu luyện mấy canh giờ sự tình. Phương Viêm là không lưỡng lự liền lựa chọn kích hoạt luyện khí các hệ thống luyện hóa giọt này man thần tinh huyết. Xoẹt xoẹt. Luyện khí các hệ thống một kích sinh hoạt. Phương Viêm thân thể là cứng đờ. Lấy cả người vì khí. Chịu đựng lấy luyện khí các hệ thống rèn luyện. Chỉ nghe xoẹt xoẹt âm thanh vang lên, Phương Viêm thân thể là bắt đầu bốc khói, toàn bộ huyết dịch là tựa như sôi trào. Giờ phút này, Phương Viêm thân thể như là một cái lò lửa lớn, thể nội hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Thiêu đốt lên thể nội tạp chất. Hắc sắc tạp chất từ Phương Viêm thể nội nhỏ bé trong lỗ chân lông bài xuất đến. Phương Viêm thân thể là tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao. Nóng hổi. Tản ra hồng quang. Phương Viêm hai con ngươi đỏ thấm. Đột nhiên gầm lên giận dữ. Một cỗ khủng bố uy áp từ trong cơ thể nổ là tràn ngập mà ra. Phương Viêm đột nhiên là mở ra đóng chặt hai con ngươi, trong mắt bên trong tinh quang là lóe lên một cái rồi biến mất. Man thần. Hắn luyện hóa cái này man thần tinh huyết. Cái này sao có thể? Mới một canh giờ thời gian liền luyện hóa man thần tinh huyết. Hắn là làm sao làm được? Nhìn lấy Phương Viêm trên thân tản mát ra cường đại uy xem biến mất không thấy gì nữa. Hỏa man tiên nhân biết. Phương Viêm luyện hóa này man thần tinh huyết thành công. Trong mắt là hiện lên một vòng kinh hãi. Cái này man thần tinh huyết đây chính là siêu việt phi tiên cảnh cường giả thể nội tinh huyết. Lấy Phương Viêm hiện nay cảnh giới. Căn bản cũng không khả năng luyện hóa. Cũng là có thể luyện hóa. Vậy cũng không phải ngắn ngủi một canh giờ liền có thể luyện hóa. Chỉ sợ sẽ là mơ dương. Thần thông cảnh cường giả cũng không thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem man thần tinh huyết cho luyện hóa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0354. Ngũ Long thần quyền. Hiện nay ta cảm nhận được trong cơ thể ta là tràn ngập năng lượng. Phương Viêm trong mắt hồng quang dần dần thu lại. Phương Viêm ý thức trở về. Cảm thụ một chút thể nội tình huống. Nhìn không được cả kinh nói. Ngay tại vừa rồi. Phương Viêm phát giác được. Hắn là bị luyện khí các hệ thống làm pháp bảo một dạng luyện hóa. Mà hắn thân thể thì là như là pháp bảo nha dạng cứng rắn. Cái này man thần tinh huyết thật sự là quá ít. Nếu là có một thùng liền tốt. Thân thể ta nhất định sẽ càng thêm cường đại. Phương Viêm thể ngộ đến cái này man thần tinh huyết cho hắn thân thể mang đến cử đại biến hóa. Nhân thể là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. So trước kia là cường đại gấp bội. Tay hắn là như là bảo khí một dạng cứng rắn. Chúc mừng! Ngươi thuận lợi luyện hóa man thần tinh huyết. Hiện nay ngươi có thể cho những này man thần thủ vệ khôi lỗi giao chiến một phen. Để bọn hắn rèn luyện một chút thân thể ngươi. Để man thần tinh huyết tốt hơn dung nhập vào trong cơ thể ngươi. Hỏa man tiên nhân thanh âm là đột nhiên tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm nghe tiếng đấm ra một quyền bắn về phía này man thần thủ vệ khôi lỗi. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Này không thể chiến thắng man thần thủ vệ khôi lỗi là như là bạo đạn một dạng bay rớt ra ngoài. Thật mạnh thân thể thực sự tay quá mạnh. Cái này man thần thủ vệ khôi lỗi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Nhìn lấy một quyền của mình thành quả, Phương Viêm không khỏi một mặt chấn kinh. Không có luyện hóa man thần tinh huyết lúc. Hắn nhiều nhất một quyền đem đánh lui mấy bước. Mà giờ khắc này, hắn là một quyền liền đem này cường đại man thần thủ vệ khôi lỗi cho đánh bay. Đây tuyệt đối là hai cái khác biệt khái niệm. Tiểu tử, thật là cường lực đo. Thân thể ngươi đã có thể cùng những này man thần thủ vệ khôi lỗi sánh vai. Man thần tinh huyết đã hoàn mỹ cùng ngươi dung hợp một chỗ. Nói cho ta biết, ngươi đây là làm sao làm được? Hỏa man tiên nhân nhìn một chút Phương Viêm chiến quả, không khỏi sợ hãi than nói. Cái này tiền bối, ta cũng không biết ta là thế nào liền làm đến. Phương Viêm nghe vậy là có chút lúc túng nói. Cũng không thể nói trong cơ thể ta có một cái hệ thống. Ta là bị hệ thống này làm pháp bảo một dạng. Đem cái này man thần tinh huyết hoàn mỹ luyện hóa đến thể nội. Khả năng này cùng ngươi tu luyện man vương lực quyết có quan hệ đi. Cái này man thần tinh huyết là lực rất man thần tinh huyết. Hắn tương đối thích hợp ngươi. Nghe được Phương Viêm giải thích, hỏa man tiên nhân là tự an ủi mình. Tiền bối, trận pháp này có thể hay không đóng, những khôi lỗi này còn hoạt động, dạng này đều tiêu hao năng lượng. Phương Viêm nhìn lấy này man thần trong không gian thủ vệ khôi lỗi còn tại hoạt động, nhất thời không khỏi nói. Cái này man thần trong không gian man thần thủ vệ khôi lỗi còn có hơn 10 ngày thời gian. Phương Viêm muốn mượn dùng tu luyện. Trong tay hắn nhưng không có tiên thạch kích hoạt những khôi lỗi này. Cùng những khôi lỗi này giao chiến. Có thể đem cái này man thần thủ vệ khôi lỗi quan bế, ngươi có thể tiếp nhận bản tôn cảm ngộ. Hỏa man tiên nhân nghe vậy không khỏi nói. Theo hỏa man tiên nhân vừa mới nói xong. Hỏa man tiên nhân là vung tay lên, này mang theo tiếng oanh minh man thần thủ vệ khôi lỗi là lập tức liền đình chỉ công kích. Khoanh chân mà làm. Tâm thần buông ra. Ngũ long thần quyền tu luyện phương pháp là khẩu nhĩ tương truyền. Ta sẽ đem ngũ long thần quyền tu luyện phương pháp khắc sâu vào trong đầu của ngươi. Hỏa man tiên nhân hướng về phía Phương Viêm truyền âm nói. Được tiền bối. Phương Viêm nghe vậy là theo lời làm theo, ngồi xếp bằng, tâm thần buông ra. Năm cái cử long gào thét. Hóa thành năm đạo ánh sáng quyền ảnh chỗ qua. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, một ngọn núi lớn là oanh một tiếng nổ tung lên. Đây là hỏa man tiên nhân khắc sâu vào Phương Viêm trong đầu hình ảnh. Đây chính là ngũ long thần quyền, uy lực thật đúng là cự đại, đánh xa đại sát khí. Phương Viêm nhìn lấy này mấy trăm trượng cao cự đại sơn phong ầm vang ở giữa nổ thành phấn vụn. Phương Viêm nhìn không được sợ hãi than nói. Một quyền có thể hủy một ngọn núi, một quyền có thể yên ổn phiến hồ. Đây là man tộc, cường đại man tộc tu luyện đều là. Thân thể bọn họ cũng là pháp bảo. Nhưng nhìn rõ ràng. Hỏa man tiên nhân thanh âm là tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Thấy rõ ràng đây chính là ngũ long thần quyền uy lực sao? Phương Viêm nghe tiếng hỏi. Đây chỉ là dựa theo ta trong trí nhớ mô phỏng ra ngũ long thần quyền uy lực không tính quá lớn. Nếu để cho man thần thi triển đi ra. Cách này ngũ long thần quyền có thể một quyền đem thiên oanh ra một cách lỗ thủng đến. Cậy mạnh có thể phá thiên cũng là như thế. Tiếp xuống ta vì ngươi diễn hóa cách này ngũ long thần quyền thi triển phương pháp. Hỏa man tiên nhân nghe vậy nói. Vậy làm phiền tiền bối. Phương Viêm một mặt cung kính nói. Theo hỏa man tiên nhân vừa mới nói xong, hỏa man tiên nhân liền vì Phương Viêm diễn luyện ngũ long thần quyền thi triển phương pháp. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh tập thần cấp công pháp, ngũ long thần quyền tàn thiên. Theo hỏa man tiên nhân đem ngũ long thần quyền thi triển phương pháp khắc sâu vào Phương Viêm trong đầu. Đột nhiên băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Ngũ long thần quyền là thần cấp tàn thiên công pháp, chẳng lẽ là siêu việt tiên cấp công pháp thần cấp công pháp. Nghe được này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh một vang lên, Phương Viêm mi đầu là không tự giác nhăn lại. Cái này ngũ long thần quyền là thần cấp công pháp, chẳng lẽ tại cái này tiên giới phía trên còn có một cái thần giới sao? Có thể từng nhìn biết. Hỏa man tiên nhân hướng về phía Phương Viêm hỏi. Tiền bối, cái này ngũ long thần quyền là cấp bậc gì công pháp thiên cấp hoàn thủ? Phương Viêm trên mặt vẻ tò mò hỏi. Cái này ngũ long thần quyền là man tộc tiên cấp công pháp, làm học hội, với ngươi cả đời hưởng thụ. Hỏa man tiên nhân nghe vậy nói. Tiên cấp công pháp sao? Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng vẻ cổ quái. tiên giới hệ thống nhắc nhở cái này ngũ long thần quyền là tàn khuyết thần cấp công pháp. Mà cái này hỏa man tiên nhân làm theo nói cái này ngũ long thần quyền là tiên cấp công pháp. Nơ, đây là tiên cấp công pháp, tại tu chân đại thế giới tối cường công kích tiên pháp. Nếu là ngươi đem luyện chế đại thành cũng là tiên nhân đều có thể đổ sát. Hỏa man tiên nhân nghe vậy không khỏi nói. Ngươi đem cái này ngũ long thần quyền thi triển một lần ta xem một chút, nhìn xem ngươi có hay không học hội. Được tiền bối, ngươi hỗ trợ nhìn xem. Phương Viêm theo lời đem ngũ long thần quyền thi triển một lần. Được thi triển rất tốt, động tác rất quy tắc, cũng không biết uy lực như thế nào. Nhìn lấy Phương Viêm đem ngũ long thần quyền đạt một lần, hỏa man tiên nhân không khỏi khen. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thần cấp công pháp ngũ long thần quyền tàn thiên độ thuần thục một. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh sớm Phương Viêm trong đầu vang lên. Mới một điểm độ thuần thục, cái này độ tu luyện thật đúng là chậm chạp. Nghe đạo này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên, Phương Viêm mi đầu là không tự giác nhăn lại. Thi triển một lần, mới có một điểm độ thuần thục. Thần cấp công pháp, sơ nhập môn kính độ thuần thục là 100 vạn. Muốn thi triển 100 vạn lượt mới có thể đáp trả sơ nhập môn kính cảnh giới. Tại bản tôn trong truyền thừa, cái này ngũ long thần quyền là chiếm trọng yếu nhất một bộ phận. Ngươi nhất định phải đem thuần thục nắm giữ. Bản tôn cho ngươi 3 ngày thời gian thuần thục. Chờ ngươi chân chính nhớ kỹ cái này ngũ long thần quyền. Bản tôn tại đem suốt đời sở học hán tạp học truyền chịu đến ngươi. Hỏa man tiên nhân thấy Phương Viêm lâm vào trầm tư, nhất thời không khỏi nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0355. Tế luyện tiên phủ. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thần cấp công pháp ngũ long thần quyền tàn thiên độ thuần thục 1. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thần cấp công pháp ngũ long thần quyền tàn thiên độ thuần thục 1. Phương Viêm lặp đi lặp lại thi triển ngũ long thần quyền, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh trong đầu không ngừng vang lên. Để Phương Viêm cảm thấy phiền muộn là, cái này ngũ long thần quyền tu luyện tiến triển vô cùng chậm chạp. Mỗi thi triển một lần mới có một điểm độ thuần thục. Cũng là không biết ngày đêm thi triển. Một ngày liền mấy chục độ thuần thục. So sánh lên man vương lực quyết đến tu luyện cái này ngũ long thần quyền như là quy tốc một dạng chậm chạp. Cái này ngũ long thần quyền tu luyện tốc độ quá chậm, độ có hình dạng, không biết uy lực thế nào. Đem ngũ long thần quyền thi triển một lần. Phương Viêm là mồ hôi đầm đìa. Cả người là gần như hư thoát. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Rất tốt. Cái này ngũ long thần quyền ngươi đã sơ bộ lĩnh ngộ. Hiện nay liền nhìn ngươi tu luyện. Chờ ngươi như ý thi triển. Quán thông đến trong khi thực chiến. Ngươi ngũ long thần quyền mới xem như chân chính nắm giữ. Ngươi bây giờ là chỉ có hình không thèm để ý uy lực không đủ chân chính ngũ long thần quyền chi vạn nhất. Hỏa man tiên nhân thấy Phương Viêm đem ngũ long thần quyền là đánh ra dáng, nhất thời không khỏi khen. Tiền bối, cái này ngũ long thần quyền nhất chiều một hơi là luyện không thành, vẫn là tiếp nhận ngươi hắn truyền thừa đi. Ta tại cái này đợi lâu như vậy, ta lo lắng bên ngoài sẽ xuất hiện biến cố gì. Phương Viêm nghe vậy nói. Phương Viêm học hội ngũ long thần quyền. Cái này hỏa man tiên nhân truyền thừa đã đi hơn phân nửa. Hỏa man tiên nhân trí nhớ chỉ là phong phú hắn bay kiến thức. Hỏa man tiên nhân chỉ là lựa chọn trọng yếu một bộ phận truyền cho Phương Viêm. Đặc biệt là hỏa man tiên nhân kinh nghiệm tu luyện cùng kinh nghiệm đối địch. Phương Viêm là hấp thu cách 10 phần 10. Trừ cách này hỏa man tiên phủ, bản tôn giáo này đều dạy cho ngươi. Có thể hay không dùng đến trong thực chiến. Cách này đều nhìn ngươi mọi người lĩnh ngộ. Truyền thừa hoàn tất, hỏa man tiên nhân là hướng về phía Phương Viêm nói. Tạ tạ tiền bối dạy bảo. Phương Viêm hướng về phía hỏa man tiên nhân là cung kính thi lễ nói. Trong 3 ngày qua, Phương Viêm lớn nhất thu hoạch cũng là hấp thu hỏa man tiên nhân suốt đời kinh nghiệm tu luyện. Cái này khiến hắn chiến đấu kinh nghiệm là đạt được chất bay vọt. Đặc biệt là chiến đấu kỹ xảo. Để ép chiến đấu lực là lần nữa đề bạt một cái cấp bậc. Truyền thừa kết thúc, bản tôn tàn niệm cũng phải biến mất, cái này hỏa man tiên phủ quyền khống chế cũng sao cho ngươi đi. Có này tiên phủ, ngươi chỉ cần có tiên tinh liền có thể thôi động tiên phủ ở chính giữa tu luyện. Hỏa man tiên nhân thân ảnh là càng lúc càng mờ nhạt. Hỏa man tiên nhân là hướng về phía Phương Viêm dặn dò. Tiền bối, cái này hỏa man tiên phủ, chỉ có tiên tinh mới có thể thu động sao? Phương Viêm nghe vậy hỏi. Cái này hỏa man tiên phủ danh xưng tiên phủ. Tự nhiên chỉ có tiên tinh mới có thể thu động. Không có tiên tinh cũng được. Cũng là tốn thời gian muốn lâu. Hấp thu giữa thiên địa hỏa năng. Hấp thu cách 10 năm 8 năm cũng có thể dùng một tháng. Hỏa man tiên nhân nghe vậy không khỏi nói. Cái này hỏa man tiên phủ muốn hấp thu 10 năm 8 năm hỏa năng mới có thể sử dụng một tháng. Phương Viêm nghe vậy, mi đầu là thật sâu nhăn lại. Cái này hỏa man tiên phủ đối với hắn mà nói, cái kia chính là một cái gà mờ. Ngươi cũng đừng nản chí. Cái này hỏa man tiên phủ bên trong phụ trợ tu luyện đại trận không thể dùng. Chỉ là không có thời gian ra tốt chức năng này. Đan phòng, luyện khí các, ngươi cũng có thể sử dụng. Hỏa man tiên nhân nghe vậy không khỏi nói. Cái này hỏa man tiên phủ không có năng lượng, chỉ có thể là khi một đại hình không gian pháp bảo đến sử dụng. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Các loại việc nơi này, hắn sẽ vì cái này tiên phủ năng lượng mà hạnh kiểm. Tiên tinh, hắn cũng chỉ là lúc này mới tiếp xúc đến. Một vạn mai linh thạch cực phẩm mới có thể đổi lấy một cái tiên thạch. Một cái tiên thạch có thể thôi động hỏa man tiên phủ bên trong các loại đại trận vận chuyển một ngày. Thời gian vừa tới, năng lượng liền sẽ hao hết ngừng vận chuyển. Một cái linh thạch cực phẩm là một vạn linh thạch thượng phẩm, một cái tiên thạch thì tương đương với 100 triệu linh thạch thượng phẩm. Hỏa man tiên phủ tu luyện một ngày muốn 100 triệu linh thạch thượng phẩm. Chỉ tưởng tượng thôi cái số này, Phương Viêm cũng là đau cả đầu. Muốn mỗi ngày đều dùng hỏa man tiên phủ phụ trợ tu luyện, cái này cơ bản không có khả năng thực hiện. X E M O N Li Nơ E T Ai Chơ U Z N T Hi Cô Đe Ne. Tiền bối, chẳng lẽ tại ngươi tiên phủ bên trong liền không có tiên tinh sao? Phương Viêm có chút mong đợi nói. Tại cái này hỏa man tiên phủ có một cái tổ linh trận, đi qua cái này vạn năm tích lũy. Hỏa man tiên phủ ở chỗ đó phương hẳn là có thể đản sinh ra hỏa hệ linh thạch cực phẩm. Ngươi dùng này linh thạch đến bên trên tam phẩm tu chân nước. Ngươi hẳn là có thể đổi được tiên tinh. Hỏa man tiên nhân nghe vậy không khỏi nói. Ngươi nói tại cái này hỏa man tiên phủ phía dưới hỏa man trong núi có cực phẩm linh tinh. Phương Viêm trong mắt là hiện lên một vòng tinh quang. Nếu là có mấy trăm vạn cực phẩm linh tinh, hắn liền có mấy trăm mai tiên tinh. Ở chính giữa tu luyện cách 1-2 năm là không thành vấn đề. Tiền bối, thế nhưng là hỏa diễm sơn này mạch là hỏa man thành địa bàn. Nếu là ta đem hỏa man tiên phủ vừa thu lại, hỏa man tiên phủ dưới linh tinh nhất định sẽ bạo lộ ra. Đến lúc đó các đại thế lực tranh nhau cướp đoạt. Liền ta cách này đoạt mệnh cảnh thực lực. Đến lúc đó ngay cả cặn bã đều không lấy được một điểm. Phương Viêm đi qua ngắn ngủi kinh hỉ, tiếp lấy liền không nhịn được cau mày nói. Cái này đơn giản, chỉ cần ngươi có thể khống chế hỏa man tiên phủ thẳng tới hỏa diệm sơn mạch nội bộ. Cái này hỏa man tiên phủ trừ có thể hấp thu hỏa năng tích xúc năng lượng. Ngươi còn có thể khống chế hỏa man tiên phủ bên trong khôi lỗi thủ vệ khai thác hỏa diệm sơn mạch bên trong cực phẩm linh tinh. 1-2 tháng. Ngươi hẳn là có thể đem hỏa diễm sơn này mạch trong cực phẩm hỏa linh tinh khai thác chống không. Hỏa man tiên nhân thấy Phương Viêm nhíu mày, nhất thời không khỏi cười nói. Như thế đó là không còn gì tốt hơn. Phương Viêm nghe vậy, nụ cười trên mặt là lập tức liền giãn ra. Đây là đông đảo không tốt thông tin bên trong một tin tức tốt. Đây là hỏa man tiên phủ khống chế đầu mối then chốt. Ngươi nhỏ vào một giọt tinh huyết, đem tế luyện một phen, ngươi liền có thể khống chế cái này hỏa man tiên phủ. Hỏa man tiên nhân chỉ một phương bia đá hướng về phía Phương Viêm nói. Khối đá này bia không phải vàng không phải ngọc, hơn một xích cao. Phía trên che kín phong cách cổ xưa hoa văn. Đây là hỏa man tiên phủ khống chế đầu mối then chốt. đến khối đá này bia cũng là Hỏa Man Tiên Phủ chủ nhân. Phương Viêm nghe vậy, từ đầu lưới là phun ra một ngụm tinh huyết nhỏ vào bia đá kia bên trong. Phương Viêm tinh huyết như là này nở rộ hoa hồng một dạng khắc sâu vào bia đá kia bên trong. Chỉ là thời gian nháy mắt, tinh hồng dòng máu liền bị đi bia đá nuốt mất. Mà Phương Viêm cùng cái này Hỏa Man Tiên Phủ là có một tia yếu có yếu sinh liên hệ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh trưởng khống dưới cửu phẩm tiên phủ một tòa. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng đem tiên phủ thu nhập không gian ba lô? Ngay tại Phương Viêm chuẩn bị tế luyện này Hỏa Man Tiên Phủ lúc, đột nhiên, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Đây là có chuyện gì, cái này Hỏa Man Tiên Phủ chỉ là dưới cửu phẩm tiên phủ sao? Hơn nữa còn có thể thu vào đến không gian trong hành trang. Nghe được này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh, Phương Viêm là nhìn không được cau mày nói. Cái này Hỏa Man Tiên Phủ có thể thu vào đến không gian trong hành trang, đây là hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Hỏa Man Tiên Phủ trấn áp tại Hỏa Diệm Sơn Mạch bên trên. Phương Viêm cũng không nguyện ý hiện nay liền đem Hỏa Man Tiên Phủ lấy đi. Lập tức liền hạ đạt phủ định mệnh lệnh. Tiền bối, cái này Hỏa Man Tiên Phủ ta đã từng tế luyện. Hiện nay ta có hay không có thể thông qua truyền tống trận tiến vào Hỏa Diệm Sơn Mạch bên trong? Phương Viêm hướng về phía Hỏa Man Tiên Nhân hỏi. Có thể, hiện nay tiên phủ còn có năng lượng có thể đưa ngươi truyền tống đến Hỏa Diệm Sơn Mạch bên trong. Hỏa Man Tiên Nhân nghe vậy không khỏi nói. Ngươi chuẩn bị kỹ càng, liền để bản tôn tại đưa ngươi sau cùng đoạn đường. Theo Hỏa Man Tiên Nhân vừa mới nói xong, một đoàn bạch quang đem Phương Viêm bao trùm. Trong nháy mắt Phương Viêm liền từ Hỏa Man Tiên Phủ bên trong biến mất. Theo Phương Viêm biến mất, Hỏa Man Tiên Nhân cũng biến mất không thấy gì nữa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0356. Cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Hỏa Diệm Sơn Mạch. Đại Tống Quốc các đại thế gia lính quân nhân vật. Đang đợi một tháng thời gian. Chỉ có 7 người bị truyền tống ra Hỏa Man Tiên Phủ. Việc này tại Hỏa Man Thành là gây nên sóng to gió lớn. Mười không còn một, Hỏa Man Tiên Phủ thí luyện là biến càng phát ra hung hiểm. Một tháng, Hỏa Man Tiên Phủ quan bế, chìm vào Hỏa Diệm Sơn Mạch bên trong. Mà Hỏa Diệm Sơn Mạch bên trong thế lực khắp nơi thủ lĩnh cũng đều nhao nhao ra Hỏa Diệm Sơn Mạch. Liệt trưởng lão, ngươi nói, Phương Viêm hắn có thể hay không vẫn lạc tại Hỏa Man Tiên Phủ bên trong á? Lý Uy đều đi ra. Vì thập hắn còn không ra. Vân Nguyệt Nhi mong mỏi cùng trông mong. Hỏa Man Tiên Phủ đã quan bế một ngày. Hắn cùng Liệt Dương Tử bọn người còn tại phủ cận chờ. Đều đi qua một ngày, hắn sẽ không ra đến ngay tại cũng sẽ không xảy ra tới. Liệt Dương Tử nghe vậy có chút chán nản nói. Phương Viêm hắn vẫn lạc tại bên trong. Hắn đi ra cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hắn ở chính giữa là giết quá nhiều các đại thế lực thiên kiêu. Ta không tin, Phương Viêm hắn thực lực cường đại như thế, hắn làm sao có thể vẫn lạc. Vân Nguyệt Nhi vẫn còn có chút không tin, hắn tại Hỏa Man Tiên Phủ bên trong thế nhưng là được chứng kiến Phương Viêm cường đại. Đoạt mệnh cảnh cửu trọng Tạ Vân đều không làm gì được hắn, thiên tài như thế làm sao có thể vẫn lạc. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy là một mặt thương tiếc. Chẳng lẽ là hắn đang tiếp thụ Hỏa Man Tiên Nhân truyền thừa lúc vẫn lạc? Hỏa Man Tiên Nhân truyền thừa vạn năm không có người tề tụ kim mộc thủy hỏa thổ năm cách long châu. Hắn làm đến đủ để chứng minh hắn cường đại. Thế nhưng là cách này Hỏa Man Tiên Nhân cường đại như thế, hắn truyền thừa cũng không phải tốt như vậy. Thiên tài vẫn lạc tại bên trong quá thường gặp. Liền giống với lần này, vốn cho là không nhiều lắm nguy hiểm. Thế nhưng là vậy mà có nhiều như vậy tỷ lệ tử vong. Mười không còn một a. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cảm khái nói. Đi thôi, Phương Viêm hắn là sẽ không ra đến, kỳ tích sẽ không xuất hiện. Chúng ta bây giờ muốn làm cũng là tôi lại Man Thành. Chiếu cố tốt Phương Viêm nhà hắn người. Không có Liệt Dương Tông chiếu cố, Phương gia là rất nhanh sẽ đi hướng diệt vong. Liệt Dương Tử một mặt tiếc hận, nghĩ đến Phương Viêm tráng niên mất sớm liền không nhịn được đau lòng. Nếu là Phương Viêm hắn nửa đường không vấn lạc lời nói, hắn nhất định sẽ trở thành một phương tuyệt thế cường giả. Trên thế giới này không thiếu hụt nhất chính là thiên tài. Mà có thể còn sống tiếu ngạo đến sau cùng thiên tài liền không thấy nhiều. Vân Nguyệt Nhi không tin Phương Viêm sẽ vấn lạc. Nàng tại Hỏa Diệm Sơn Mạch là cắn răng kiên trì lại các loại một ngày. Thấy Phương Viêm vẫn là không có đi ra. Sau cùng không thể không thương tâm rời đi. Phương Viêm không có trở về, Phương Viêm mở đan pháp các là nghênh đón hắn đứng trước đóng cửa nguy cơ. Không có nguồn cung cấp, bán đều là một ít tầm thường đồ, vật, khách hàng tự nhiên là thiếu. Nếu không phải Phương Viêm đem đan pháp các đất trống mua lại, bọn họ là ngay cả đặt chân địa phương đều không có. Hỏa Diệm Sơn Mạch. Giờ phút này, ngoại giới đã là qua một tháng thời gian. Mà Phương Viêm giờ phút này cũng không có tại Hỏa Man Tiên Phủ. Mà chính là đợi tại Hỏa Diễm Sơn Mạch Trung ương. Nóng quá, đây là hỏa tinh có thể dung kim đốt thạch, là luyện đan, luyện khí chí bảo. Nhìn lấy này như là tinh linh một dạng nhiều đám hỏa diễm. Những ngọn lửa này tựa như là sống. Phương Viêm nhìn không được cả kinh kêu lên. Như thế nồng đậm hỏa tinh cầm tới bên ngoài. Một đóa nắm đấm lớn hỏa tinh có thể bán mấy vạn linh thạch thượng phẩm. Mà hỏa diễm sơn này mạch bên trong là khắp nơi đều là. Một tòa to lớn tiên phủ đứng sừng sững bên trong. Không ngừng phun ra nuốt vào lấy những này hỏa tinh. Mỗi một cái hô hấp công phu đều có ngàn vạn hỏa tinh bị thôn phệ đi. Những này hỏa tinh tuy nhiên đáng tiền. Vẫn là không bằng cực phẩm linh tinh đáng tiền. Tại người khác không có phát hiện hỏa diễm sơn này mạch gì thường lúc. Ta nhất định phải nhiều khai thác ra một ít cực phẩm hỏa hệ linh tinh đi ra. Nhìn lấy này phi vũ hỏa tinh, Phương Viêm là tự lẩm bẩm một tiếng. Huyền mơ nhuyễn giáp bảo vệ thân thể, hướng về hỏa diệm sơn lặn xuống nằm mà đi. Càng hướng xuống, gặp được hỏa tinh thì càng nhiều. Cái này hỏa man tiên phủ thôn phệ một bộ phận hỏa tinh. Nhưng còn có một phần là ẩn núp tới đất. Đi qua vạn năm tích lũy. Hỏa diễm sơn này mạch dưới là ngưng tụ ra đại lượng hỏa tinh linh thạch. Cũng là cực phẩm hỏa hệ linh tinh đều có không ít. Qua, phát tài thật sự là phát tài, tốt nhiều cực phẩm linh tinh, lần này thật sự là phát tài. Đáng tiếc, cần nhờ ta một người khai thác. Nhiều như vậy cực phẩm linh tinh, không biết phải bao lâu mới có thể mở hái xong. Nhìn lấy nhiều như vậy cực phẩm linh tinh, Phương Viêm là nhìn không được hưng phấn thét dài. Thế nhưng là vừa nghĩ tới khai thác những này cực phẩm linh tinh hảo đại công trình hắn liền không nhìn được nhíu mày. Hiện nay chỉ có thể là nhập những này cực phẩm linh tinh khai thác. Tranh thủ đem toàn bộ khai thác xong. Ta các loại sau này lại nói. XMONLINETAITRAIN Thơ y cơ huy chương O. ZENE Khai thác cực phẩm hỏa hệ linh tinh, làm sao thiếu đến chấn thiên thú tiểu hoa cùng đêm tối ma hổ tiểu hắc. Tại tiểu hắc mông ngựa âm thanh bên trong. Phương Viêm, tiểu hắc, tiểu hoa chủ tớ ba người là bắt đầu bọn họ đào quáng đại nghiệp. Một vạn linh thạch cực phẩm có thể đổi lấy một cái tiên tinh, ta muốn nhiều đào điểm tốt nhất đem đều khai thác đi ra. Về sau tu luyện liền không lo. Từng mai cực phẩm linh tinh được thu vào đến không gian trong hành trang, Phương Viêm là đau nhức cũng khoái lạc lấy. Mệt chết, ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Trong này là vừa nóng lại buồn bực, tiểu hắc đều muốn bị nướng chín. Tiểu hắc dùng móng vuốt mãnh liệt oanh kích lấy nham bích, từng khối cực phẩm linh tinh bị khai thác đi ra. Nơi này khí trời quá xấu xa. Cũng là hắn là đoạt mệnh cảnh yêu thú cũng chịu không. Nhất thời không oán giận nói. Tại nhìn một chút, chờ đem những này cực phẩm linh tinh đều khai thác đi ra. Ngươi muốn tinh nguyên đan mỗi ngày đều bao no. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Rống, rống. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại, tiểu hắc liều. Tiểu hắc nghe được Phương Viêm lời nói. Hưng phấn ngao ngao quái khiếu. Không ngừng công kích bốn phía vách tường. để này cực phẩm hỏa hệ linh tinh bảo lộ ra. Ngũ Long Thần Quyền. Phương Viêm hét lớn một tiếng. Ngũ Long Thần Quyền hỏa long gào thét thi triển ra. Trùng trùng điệp điệp đánh vào này trần trụi trên vách đá. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, nhăm mỏ vẩy ra, mấy trăm khối cực phẩm hỏa hệ linh tinh bị tạc bay. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thần cấp công pháp Ngũ Long Thần Quyền Tàn Thiên Độ Thuần Thục hay. Nhăm mỏ vẩy ra. Phương Viêm sắp mở hái ra cực phẩm hỏa hệ linh tinh thu nhập đến không gian trong hành trang. Tiếp theo, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là trong đầu vang lên. Nguyên lai cái này Ngũ Long Thần Quyền trong thực chiến độ thuần thục phải nhanh. Cũng là duy nhất hỏa long gào thét cùng thủy long gào thét. Ngũ Long Thần Quyền độ thuần thục cũng sẽ tăng thêm. Hơn nữa còn so diễn luyện Ngũ Long Thần Quyền phải nhanh không ít. Nghe được này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh một vang lên, Phương Viêm trong mắt là hiện lên vừa đến tinh quang. Tại dạng này bịt kín trong không gian đào quáng. Bốn phía viêm nhiệt. Như là lò lửa lớn. Vô cùng buồn tẻ. Cái này khiến Phương Viêm vô cùng khó chịu. Nhưng là bây giờ. Thi triển Ngũ Long Thần Quyền công kích. Chứ có thể đào được cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Còn có thể soát Ngũ Long Thần Quyền độ thuần thục. Việc này vô cùng thoải mái. Để Phương Viêm là không tại cảm thấy nhàm chán như vậy. Cái này Ngũ Long Thần Thông có thể dùng để đào quáng. Ta thần thông chấn động hẳn là cũng được. Cái này nhăm mỏ vỡ ra. Có thể tránh ra hái thay đổi hơn nữa dễ dàng. Nhìn lấy một quyền kia thành quả. Phương Viêm là tâm niệm nhất động. Thi triển ra từ sáng tạo thần thông chấn động công kích bốn phía nhăm bích. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0357. Đập phá quán cạch cạch két. Thần thông chấn động thi triển ra. Phương Viêm trùng trùng điệp điệp một quyền đánh vào này nhăm mỏ bên trong. Chỉ nghe ghen ghét thanh âm không ngừng vang lên. Bên ngoài bộ phận nhăm mỏ nổ ra một bộ phận cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Càng cực kỳ hơn tại này nhăm mỏ bên trong vỡ ra một đạo dài nửa trượng cách khe to lớn. Vết nứt không biết sâu bao nhiêu. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh tự sáng tạo thần thông độ thuần thục 10.000. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Thần thông chấn động. Lại là hét lớn một tiếng. Phương Viêm là lần nữa thi triển ra thần thông thuật chấn động. Một quyền đánh phía này nửa vỡ ra nhăm mỏ. Ngũ Long Thần Quyền hỏa long gào thét. Oanh ken két. Mặt đất đang kịch liệt chấn động. Này vỡ ra vết nứt là theo vết nứt từ bốn phía lan tràn ra. Rất nhiều nơi là trực tiếp đổ sụt xuống tới. Này cực phẩm hỏa hệ linh tinh là tản mát các nơi. Hơn 2 vạn mai cực phẩm linh tinh tốc độ này so trước đó là nhanh gấp đôi. Sắp tán rơi linh thạch cực phẩm thu nhập đến không gian trong hành trang có mấy vạn cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Ngũ Long Thần Quyền phối hợp với thần thông chấn động thu hoạch được cực phẩm linh tinh so duy nhất thi triển Ngũ Long Thần Quyền cùng thần thông chấn động thu hoạch được cực phẩm linh tinh phải nhiều hơn. Tức có thể đào quáng lại có thể soát thần thông chấn động cùng Ngũ Long Thần Quyền độ thuần thục. Phương Viêm tại hỏa diễm sơn này lòng núi đời cũng không phải nhàm chán như vậy. Trong nháy mắt, Phương Viêm tại hỏa diễm sơn này mạch bên trong đời hơn 1 tháng. Chỗ này cực phẩm hỏa linh tinh quáng mạch thật đúng là phong phú. 1 tháng thời gian vậy mà thu thập 100 triệu linh thạch cực phẩm. Tìm cách này tiến độ. Tại đến nửa năm liền có thể toàn bộ đều khai thác xong. 7 ức linh thạch cực phẩm. Với ta tu luyện đã nhiều năm. Cũng không biết phụ thân bọn họ thế nào. Tại cách này truyền âm cũng không thể liên lạc không được ngoại giới. Đây không phải một dấu hiệu tốt. Phương Viêm nhìn lấy 1 tháng này chiến lợi phẩm. Hưng phấn ánh mắt bên trong là hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Một khi ra hỏa diễm sơn này mạch. Hỏa man tiên phủ cũng sẽ bị lấy đi. Hỏa diễm sơn này mạch bên trong linh thạch cực phẩm khoáng mạch liền sẽ bại lộ. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này. Bằng vào Phương Viêm thực lực bây giờ muốn thu hoạch được linh thạch cực phẩm khoáng mạch đem khó như lên trời. Cầu phú quý trong nguy hiểm quản hắn. Ta không trong khoảng thời gian này. Có đan pháp các trèo trống. Bọn họ sinh kế cũng không thành vấn đề. chỉ là tu vi có thể sẽ đình trệ xuống tới. Phương Viêm suy đi nghĩ lại. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn quyết định mạo hiểm một lần. Đem cái này linh thạch cực phẩm trong mỏ quặng linh thạch cực phẩm cho toàn bộ khai thác đi ra. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh tự sáng tạo thần thông chấn động độ thuần thuộc 10.000. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thần cấp công pháp ngũ long thần quyền tàn thiên độ thuần thuộc 3. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên, đào quáng cũng là một loại tu luyện, mỗi ngày. Hắn ngũ long thần quyền, thần thông chấn động, man vương lực quyết đều có chỗ đột phá, độ thuần thuộc là tăng cao. Hỏa man thành. Phương Viêm từ hỏa man tiên phủ bên trong mất tích đã gần thời gian nửa năm. Phương Viêm còn không có tin tức sao? Phương Chấn tại đan pháp các bên trong chẳng những bồi hồi, quay người hướng về phía Phương Linh hỏi. Gia chủ thiếu gia còn chưa có trở lại. Phương Lâm nghe vậy không khỏi cau mày nói. Gia chủ thiếu gia hắn nhất định có thể bình an trở về. Ai, Phương gia ta thực lực vẫn là cư yếu. Không phải vậy, này Lý gia cũng sẽ không như thế khi nhục Phương gia ta. Phương Chấn nghe vậy không khỏi thở dài nói. Thiếu gia đều biến mất thời gian nửa năm. Nếu là thiếu gia tại, cái này nho nhỏ Lý gia sao dám đến khi nhục Phương gia ta. Phương Lâm nghe vậy không khỏi nói. Phương gia ta thực lực mặc dù yếu, thế nhưng không phải là cái gì người đều có thể khi nhục. Lần này Lý gia nhằm vào Phương gia ta. Nếu là hắn dám ra tay, ta nhất định phải đem việc này làm lớn chuyện, để bọn hắn không thể kết thúc. Phương Chấn nghe vậy trên mặt là hiện lên một vòng lệ mang. Lý gia phong tỏa chúng ta đan pháp các tất cả nguồn cung cấp. Không có nguồn cung cấp, chúng ta căn bản cũng không có thể tại cái này hỏa man thành đặt chân. Phương Lâm có chút lo lắng. Hiện nay Phương gia có thể tại cái này hỏa man thành đặt chân tất cả đều là bởi vì có cái này đan pháp các. Không phải vậy bọn họ là một tháng trước ngay tại cái này hỏa man thành không tiếp tục chờ được nữa. Không sợ. Cái này đan pháp các không có nguồn cung cấp. Cũng là không ra cũng được. Chúng ta tại mực này. Chờ Phương Viêm trở về. Tại Viêm Nhi không có trở về mấy ngày này, gia tộc tất cả thành viên đóng cửa không ra, nỗ lực tăng thực lực lên. Phương Chấn nghe vậy không khỏi nói. 3 ngày sau, đan pháp các bên trong đến mấy cái hung thần áp sát đại hán, cái này mấy tên đại hán đều có đoạt mệnh cảnh thực lực. Đan pháp các tạp chủng đều chết vậy đi, bán giả đan thuốc hại người, bây giờ lại đóng cửa. Mọi người đến xem. Cái này đan pháp các mua giả đan thuốc hại người. Mọi người đến phân xử thử. Ta một cái huynh đệ bởi vì ăn cái này đan pháp các giả đan thuốc, thể nội pháp lực nhiễu loạn, tẩu hỏa nhập ma, mắt thấy là sống không thành. Đúng đấy, chuyện này đan muốn lớn nhất hố người. Đả kích giả đan thuốc, đem cái này đan pháp các cho ta mang ra, để bọn hắn không thể đang hại người. Đan pháp các bên ngoài tụ tập rất nhiều người. Này gần như hung thần áp sát sát khôi ngô đại hán giơ lên một cái sắc mặt vàng như nến nam tử cơ bắp tại đan pháp các bên ngoài là hét lên. Cái này đan pháp các bên trong thật bán là giả đan thuốc sao? Phủ cận người nghe vậy là hiện hiện một vòng vẻ nghi hoặc. Đan pháp các người, nhanh cút ra đây cho ta, huynh đệ của. Ta nhanh không được, các ngươi đến bồi mạng bọn họ. Khôi ngô đại hán ồn ào kêu gào. Các ngươi những này tạp chủng. Các ngươi những này tạp chủng, mỗi ngày đến ta đan pháp các đến nháo sự. Ta đan pháp các hiện nay đã không có nguồn cung cấp. Đóng cửa chỉnh đốn. Các ngươi còn muốn thế nào? Phương Bình nghe phía bên ngoài kêu la âm thanh kéo ra một cánh cửa khe hở là nhìn không được nổi giận mắng. Bồi, ngươi theo giúp ta huynh để mệnh đến, không phải vậy hôm nay ta cùng các ngươi không xong. Khôi ngô đại hán bước ra một bước, bắt lấy Phương Bình cổ áo, nhất thời không khỏi nổi giận nói. Ngươi hàn tuyết phun người. Chúng ta đan pháp các đan dược đều là chính phẩm. Làm sao có thể là giả thuốc? Ta biết. Các ngươi là Lý gia phái tới tạp chủng. Các ngươi đến muốn thế nào? Phương Bình giận dữ mắng mỏ. Tiểu tử. Ngươi cảm tử không thừa nhận các ngươi bán thuốc giả. Ngươi tới. Đem cái này đan pháp cắt cho nện. Tìm thành chủ đại nhân phân xử đi. Khôi Ngô đại hán hướng về phía người sau lưng làm cái nhăn sắc. Tiếp theo, gần như hung thần ác sát sát Khôi Ngô đại hán liền nối đuôi nhau mà ra, xông vào đến đan pháp các bên trong. Ầm ầm phanh, mấy tên Khôi Ngô đại hán xông vào đến đan pháp các, tiếp lấy liền đối trong tiệm tất cả công trình là một trận đập mạnh. Chỉ nghe phanh phanh âm thanh vang lên, đan pháp các là một mảnh hỗn độn. Các ngươi khinh người quá đáng, thật coi ta đan pháp các không người sao? Phương Chấn nghe hỏi mà đến, hướng về phía nháo sự người là nhìn không được nổi giận mắng. Phương Chấn, ngươi rốt cuộc chịu đi ra, ngươi bồi huyên để của ta mệnh tới. Khôi Ngô đại hán hướng về Phương Viêm là phóng đi. Ngươi mẹ hắn cho đại gia cút ngay, ngươi lại còn coi Phương gia ta không người, vậy mà đến lừa bịp người. Đây là Hỏa Man Thành, đây là đan pháp các, nơi này có thể không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Cường đại tu vi từ trong cơ thể tràn ngập mà ra. Phương Chấn nhẫn nhiều ngày như vậy, chuẩn bị cho những này nháo sự người nha chút giáo huấn. Nơi này là đan pháp các, cũng là hắn ở bên trong đồng thủ. Sự tình nếu làm lớn chuyện, hắn cũng không phải không để ý tới. Căn bản cũng không cần sợ trong thành chấp pháp đội. Việc này làm lớn chuyện, đối với hắn Phương gia nói không chừng là một lần chuyển cơ. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0358. Trực tiếp oanh sát. Cái này khoáng mạch cũng khai thác xong, còn lại chỉ là một ít thượng phẩm trung phẩm hỏa hệ linh tinh. Những này linh tinh đã không có tiếp tục khai thác giá trị. Nếu là Phương gia ta đủ cường đại, những này hỏa hệ linh tinh liền có thể chiếm thành của mình. Chờ ta vừa đi ra ngoài, hỏa diễm sơn này mạch hỏa hệ linh tinh khoáng mạch liền có khả năng bại lộ. Thế nhưng là ta biến mất thời gian quá lâu, nhất định phải về thăm nhà một chút, không phải vậy lòng ta khó yên. Phương Viêm tại khai thác hỏa hệ linh tinh khoáng mạch, hoa chỉ thời gian nửa năm, đem bên trong tất cả cực phẩm linh tinh là đều khai thác. Bây giờ đang khai thác bốn phía thượng phẩm hỏa hệ linh tinh. Thế nhưng là, hắn tâm thần là không khỏi cảm giác một trận phiền muộn. Cùng người trong nhà liên lạc không được, hắn lo lắng người trong nhà xảy ra chuyện. Quyết định hôm nay về Phương gia nhìn xem, xác nhận trong nhà không có việc gì. Đem trong gia tộc tất cả nòng cốt thu nhập đến hỏa man tiên phủ bên trong mang ra. Cái này hỏa hệ linh tinh có thể nuốt vào liền đều nuốt vào. Phương Viêm hạ quyết tâm, lập tức liền hướng về hỏa diệm sơn mạch bên ngoài bay đi. Thu, tại trong một mảnh biển lửa, Phương Viêm nhìn thấy lơ lửng lên đỉnh đầu chỗ hỏa man tiên phủ. Nhất thời là hét lớn một tiếng thu. Kích hoạt tiên giới hệ thống trống sống ở giữa ba lô. Nhất thời một đạo lưu quang từ Phương Viêm mi tâm bắn ra, bao phủ lại này hỏa man tiên phủ. Trong nháy mắt, này hỏa man tiên phủ liền từ hắn trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Hỏa man tiên phủ vừa biến mất, bao phủ tại hỏa diệm sơn mạch bên trong tổ linh đại trận lập tức liền sụp đổ. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hỏa diệm sơn mạch bên trong ngưng tụ vạn năm hỏa năng là ầm vang nổ tung lên. Dung nham tàn phá bừa bãi, một cách biển lửa, phủ cận sơn mạch đều bị trùng thiên dung nham, hỏa diễm, bụi mù bao phủ. Nương, đây là có chuyện gì, hỏa diễm sơn này mạch vậy mà nổ tung. Nếu không phải ta tránh nhanh, kém chút liền bị nổ chết. Tiếng oanh minh vang lên, Phương Viêm là bị một cỗ khủng bố năng lượng cho đánh bay thượng thiên. Cùng này tàn phá bừa bãi dung nham va chạm, hắn giờ phút này cũng là một hỏa nhân. Rất nhiều nơi đều xuất hiện khác biệt trình độ máu ứ đọng. Đây là hắn tu vi thâm hậu, đi qua man thần tinh huyết cải tạo, thân thể không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Không phải vậy hắn cũng là không chết cũng muốn tại trận này kinh thiên đại bảo tạc bên trong mất đi tính mạng. Động tính này quá lớn, trách không được này hỏa man tiên nhân muốn ta vụng trộm khai thác cái này cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Không phải vậy, cái này đồ tốt bằng vào ta bản sự căn bản là thủ không được. Đáng tiếc, những này linh thạch thượng phẩm, ta sợ là không thể nhúng chàm. Phương Viêm nhìn lấy này tàn phá bừa bãi biển lửa, thầm than một tiếng. đổi một thân sạch sẽ y phục. Tiếp lấy liền hướng về Hỏa Man Thành bay lượn mà đi. Hỏa Man Thành, đan pháp các. Hỏa Man Thành hồ đồ tán tu Bát Tam Bì đem Phương Chấn là trùng trùng điệp điệp giẫm tại dưới chân nổi giận nói. Phương Chấn, huynh đệ của ta ăn ngươi đan pháp các giả đan thuốc, hiện nay là hấp hối, đây là ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi muốn thế nào? Phương Chấn sắc mặt tăng đỏ bừng, hướng về phía Bát Tam Bì là giọng căm hận nói. Song quyền nan địch tứ thủ. Cái này Bát Tam Bì ỷ vào bọn họ nhiều người. Năm tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Hắn cùng Hạ Nhất Minh bị trọng thương. Đặc biệt là Hạ Nhất Minh càng là không rõ sống chết. Ta muốn thế nào? Tại cái này Hỏa Man Thành là cấm chém chém giết giết. Mà ta cũng là hợp pháp tốt công dân, ta không muốn ngươi chết. Chỉ cần ngươi bồi một món linh thạch, đem huyên đệ của ta tốt là đủ. Bát Tam Bì nghe vậy là một mặt hài hòa nói. Răng cửa bị người đánh dùng, nói chuyện có chút hở thấy thế nào là thế nào buồn nôn. Ngươi muốn lừa bịp người. Phương Chấn giận dữ mắng mỏ. Cùng ngươi nói rõ đi. Hôm nay mấy ta cũng là đến lừa bịp người. Làm sao? Các ngươi cho vẫn là không thể. Nếu là không cho lời nói. Mỗi ngày chúng ta đều sẽ tới các ngươi trong tiệm náo một phen. Tuy nhiên không thể giết các ngươi. Nhưng là muốn là tại các ngươi trên đan điền đến bên trên nhất đao lời nói. Ngươi nói sẽ xảy ra chuyện gì? Bát Tam Bì nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm truyền âm nói. Ngươi! Phương Chấn khí tiết. Qua tốt nửa ngày tiếp lấy mới nói. Ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Tính ngươi thức thời. Huyên đệ của ta là đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Ăn các ngươi giả đan thuốc. Giờ phút này thành một tên phế nhân. Làm sao cũng phải cái 100 vạn linh thạch thượng phẩm đi. Bát Tam Bì nghe vậy không khỏi nói. 100 vạn linh thạch thượng phẩm, các ngươi tại sao không đi đoạt? Phương Chấn tức giận toàn thân phát run, nhìn không được nổi giận nói. Đi qua hơn nửa năm này tiêu hao. Cái này đan pháp các nhập không đủ suất. Không có cực phẩm đan dược nguồn cung cấp. Đan pháp các sinh ý là rớt xuống ngàn trượng. Phương gia tộc người tu luyện cần đại lượng linh thạch, đan dược. Trong khoảng thời gian này Phương gia vì tộc nhân tu luyện là các loại tư nguyên bao no. Hơn 100 người chi tiêu. Phương Viêm lưu lại lão đô bị bọn họ dùng hết. Giờ phút này cái kia có 100 vạn linh thạch thượng phẩm cho bọn hắn. Cũng là Phương Viêm lưu cho bọn hắn lão không dùng hết. Hắn cũng không bỏ ra nổi 100 vạn linh thạch thượng phẩm a. Các ngươi đan pháp các không phải ngày vào đấu kim sao? Làm sao lại không có có nhiều linh thạch như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn ta cái thứ nhất hủy ngươi đan điền? Bát Tam Bì cười lạnh. Ta đan pháp các nguồn cung cấp đều bị các ngươi cho đoạn. Đã đóng cửa. Chúng ta bên trên này làm nhiều linh thạch như vậy cho các ngươi. Phương Chấn mặt đen thui là oán hận nói. Không có linh thạch không quan hệ, các ngươi không phải còn có căn này cửa hàng sao? Đem bọn hắn bán không phải liền có linh thạch. Bát Tam Bì cười lạnh. Ngươi bị ủi, các ngươi cũng là hướng về phía ta căn này cửa hàng tới đi. Phương Chấn mặt lộ vẻ tuyệt vọng, không nghĩ tới cái này Lý gia sẽ như thế hung áp. Đem đan pháp tất cả đóng cửa không nói. Còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Đây là không cho bọn họ Phương gia lưu một điểm đường sống. Muốn cửa hàng. Không cửa, không có cửa hàng này, chúng ta căn bản cũng không có thể tại cái này Hỏa Man Thành đặt chân. Phương Chấn cười lạnh, mất đi đan pháp các, Phương gia chẳng mấy chốc sẽ bị diệt môn. Ngươi đây là rượu mời không uống muốn ăn phạt rượu. Bát Tam Bì cười lạnh. Đã ra hỏa này như thế không lên nói. Như vậy thì tiến hắn lên đường. Phế hắn đan điền. Cũng coi là hoàn thành Lý công tử nhiệm vụ. Ngươi hủy huyên đệ của ta, hôm nay liền để ta phế ngươi. Bát Tam Bì trên mặt là hiện lên một đạo lệ mang, vừa nhấc chân, hướng về Phương Viêm đan điền hung hăng thực sự đi. Cái này đan pháp các sợ là muốn xong. Đắc tội Lý gia. Bát Tam Bì xuất mã. Bọn họ lần này là tai kiếp khó thoát. Đan pháp các bên ngoài tụ tập rất nhiều người. Phương Viêm vừa chạy về cái này Hỏa Man Thành liền nghe đến bốn phía đám người truyền đến tiếng nghị luận. Thật sự là xảy ra chuyện. Phương Viêm trong lòng ám đạo không ổn. Nhưng một chút, nhường một chút. Phương Viêm xô đẩy bốn phía đám người hướng về đan pháp các phóng đi. Tự tìm cái chết. Phương Viêm vừa mới đi vào này đan pháp các. Lập tức liền nhìn thấy này bát tam bị nâng chân hướng về phương trấn vùng đan điền thực sự đi. Nhất thời là giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngũ long thần quyền là trong nháy mắt đánh ra, đánh phía này bát tam bị. Phốc, bát tam bị nghe được Phương Viêm tiếng quát mắng. Quay người hướng nơi cửa nhìn lại. Một đầu nộ long là hướng hắn gào thét mà đến. Chỉ nghe phúc một tiếng. Hắn là miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Vọt tới bốn phía vách tường. Tường kia vách tường là bị đâm vào một cái hố to. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công thu hoạch được 6.000 công điểm giá trị. Phương Viêm như thiểm điện thoát ra. Đem Phương Chấn nâng đỡ. Tiếp theo. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh liền trong đầu vang lên.